Nàng rất không cao hứng nói ra, ba, ngươi vì sao nói cho bọn hắn biết đi gây sự với Trần Hạo ngươi mặc kệ. Hắc Thương cười hắc hắc, sau đó nhìn cách đó không xa đèn vẫn sáng y địa viện, nói, cường giả từ trước đều là sinh vào khốn khó chết vào yên vui, Trần Hạo nội tình không sai, nhưng thực lực còn quá yếu. Nếu như hắn không thể nhanh chóng trở thành cường giả, đúng là vẫn còn biết vẫn lạc, cùng với như vậy, ta còn không nếu như để cho ngươi gả cho Vũ Vệ, dù sao hắn hiện tại nhưng là Hoa Hạ ẩn long đệ nhất chiến lược a. Mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ thiếu nữ sững sờ, sau đó vội la lên, ba, ngươi nói loạn cái gì? Ta ở đâu có nói loạn? Hắc Thương kỳ quái nhìn thiếu nữ, nói, khi đó, hai người các ngươi ngươi một quyền của ta, đánh không phải rất vui vẻ sao? Ngươi cho ta không nhìn ra ngươi cực kỳ thích hắn. Ba, thiếu nữ dậm chân vội la lên, ngươi nói tiếp ta sẽ không để ý đến ngươi. Vậy gả cho Vũ Vệ, tiểu tử kia dáng dấp cũng đầy tinh thần, chính là thực lực kém một chút. Hắc Thương nhíu mày. Không được. Đeo mặt nạ thiếu nữ vội la lên. Hắc Thương đạo, Lôi Minh Thanh Vân. Không được. Hắc Thương cau mày, Triệu Ngang. Không được. Hắc Thương cau mày, Trần Hạo. Ta suy nghĩ. Thiếu nữ dẫn theo cự chủ y đi ra ngoài. Hắc Thương nở nụ cười, còn không chinh là điểm này tâm tư. Công chúa phủ đệ. Sophia công chúa và kỵ sĩ trưởng mặt thẻ khách khí vài câu, mà Trần Hạo thứ nhất không hứng thú, hơn nữa liên tục chiến đấu. Đã vô cùng mệt nhọc, cho nên ngoại trừ sở hữu khách khí bên ngoài, cũng không có cùng bọn họ nói nhiều. Đây cũng không phải bởi vì Trần Hạo có bao nhiêu cuồng ngạo, mà là bởi vì này kỵ sĩ trẻ tuổi vô cùng cuồng nhiệt, mà cái kia kỵ sĩ trưởng mặt thẻ tuy là biểu hiện đã thân phục, nhưng đáy mắt vẫn như cũ đối với Trần Hạo ôm một tia cảnh giác. Hơn nữa liên tục kịch đấu, Trần Hạo cũng có chút mệt mỏi, cho nên khi Sophia công chúa cùng bọn hắn đơn giản trao đổi một chút tình huống sau đó, Trần Hạo mang theo Sophia công chúa Bạch Tiểu Bạch ở bảy tên hoàng gia kỵ sĩ dưới sự hộ vệ, đi thị khu tiểu điếm. Nhưng đến cái kia nhìn một cái, bởi vì tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, tiểu điếm căn bản cũng không có doanh nghiệp. Vì vậy đoàn người không thể không đi vòng vèo đến rồi y y viện. Bọn kỵ sĩ sự tình, Trần Hạo sẽ không xía vào. Lên trên lầu Bạch Tiểu Bạch căn phòng, đem Sophia công chúa giao cho Bạch Tiểu Bạch sau đó, Trần Hạo muốn rời khỏi. Mà lúc này, Sophia công chúa lại ôm chặt Trần Hạo, nói cái gì cũng không chịu buông tay, mà ra người dự liệu là Bạch Tiểu Bạch cũng không phản đối Trần Hạo lưu lại. Vì vậy đêm đó, ba người nhét chung một chỗ, Sophia công chúa ở tận cùng bên trong, Trần Hạo ở chính giữa, mà Bạch Tiểu Bạch ở bên cạnh. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai Trần Hạo lúc tỉnh lại, Bạch Tiểu Bạch đã đi ra, trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng Sophia công chúa hai người, lúc này Sophia công chúa ngủ được chóng mặt. Chẳng những thân thể mềm mại thổ tức như lan, như ngó sen tuyết cánh tay ôm vào Trần Hạo bên hông, cái kia hồn viên tu dáng dấp bắp đùi càng là khoác lên Trần Hạo trên người, làm cho Trần Hạo nhịn không được hôn nàng béo mập đôi môi. Sophia công chúa thân thể mềm mại run lên, chậm rãi tỉnh lại, sau đó ôn nhu đáp lại. Nhưng vào lúc này, phía ngoài trong hành lang truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân của, làm cho quấn quýt lấy nhau hai người thanh tỉnh lại. Hôn một cái Trần Hạo khỏe môi, Sophia công chúa mỉm cười hạnh phúc, ngươi thật là đẹp trai. Trần Hạo cười, khơi mào nàng sáng bóng cằm, hôn trả lại một cái dưới nói, rời giường đi. Thoạt nhìn còn rất nhiều sự tình cần chúng ta đi làm. Làm rửa mặt đổi mới hoàn toàn Trần Hạo, đi ra cửa phòng thời điểm, Sophia công chúa vẫn còn phẫn. Mà ngoài cửa, thì đứng Bạch Tiểu Bạch. Trần Hạo một tay lấy nàng kéo tới, ở trên mặt của nàng hôn một khẩu, nói, đang suy nghĩ gì? Bạch Tiểu Bạch ngay lập tức sẽ cao hứng lên, làm nũng vậy nói ra, chủ nhân, Tiểu Bạch nghĩ đến ngươi không muốn Tiểu Bạch. Trần Hạo cười nói, sao lại thế? Bạch Tiểu Bạch cười đến kiểu diễm, mà lúc này đây, mang theo kính mắt nỉ nạ từ trong phòng đi ra, trực tiếp đi tới Trần Hạo bên người, cầm trong tay một chồng nóng được rồi áo sơ mi nhét vào Trần Hạo trong tay, nói, ngươi nên nói với ta tiếng cảm ơn. Trần Hạo nở nụ cười, vậy tối nay như thế nào? Nỉ nạ mắt sáng rực lên, sau đó kiểu mị trắng Trần Hạo một cái nói, thật là nhiều người ở dưới lầu chờ ngươi, ngươi chính là làm việc trước chuyện đứng đắn đi. Trần Hạo cười, cung thủ vệ ở trong phòng bên cạnh, thân tình cung kính dị thường hai gã kỵ sĩ sau khi chào hỏi, Trần Hạo xuống lầu. Xuống lầu dưới, quả nhiên có rất nhiều người ở. Kỵ sĩ trưởng mặt thẻ cực kỳ cung kính nói với Trần Hạo tiếng, thiên sứ trưởng đại nhân, bọn họ đều đang đợi ngài an bài khiêng cương thi vaccine phòng bệnh cung ứng. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, coi đây là trung tâm, hướng bốn phía bắt đầu phân phát, ở tình huống có thể dưới, tiến hành bào tử sinh sôi nảy nở, ngoại trừ này bên ngoài, ta không có cái gì có thể nói, việc này đều giao cho ngươi. Kỵ sĩ trưởng mặt thẻ áo lập tức giơ lên lưng, cảm tạ thiên sứ trưởng đại nhân tín nhiệm. Trần Hạo cười, lập tức không để ý này hò hét loạn cào cào đoàn người, mà là trực tiếp đi đỡ dần phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, Đờ Dần đang xé rách cùng với chính mình tóc, gặp được Trần Hạo, hắn ngay lập tức sẽ vọt tới, kéo lại Trần Hạo, trừng mắt tràn đầy máu đỏ sợi mắt nhìn Trần Hạo nói ra, Thiên, Trần, bên ngoài đều đang đồn nói ngươi là đại thiên sứ trưởng Michael. Trần Hạo nhíu mày, ngươi tin không? Thưa, Đờ Dần hơi khẩn trương nói ra, bởi vì ta cho mình làm tế bào cắt miếng, ta bây giờ da thịt cấu tạo sẽ ra sửa đổi rất nhỏ. Nếu như thôi chắc không có sai, của nó thật sự có thể khiến ta bề ngoài, thanh xuân vĩnh trú. Trần Hạo cười, vậy chúc mừng ngươi. Đờ Dần vội la lên, thế nhưng ta làm không phải hiểu rõ, nó đến tột cùng là thế nào sản sinh thay đổi, cho nên ta cần phòng thí nghiệm, hiện tại liền muốn. Trần Hạo nhìn hắn, cười nói, ngươi chuẩn bị sẽ đi ngay bây giờ hoa hạ sao? Đờ Dần gật đầu, đúng, ngay bây giờ. Trần Hạo nở nụ cười, được rồi, mang theo ngươi nên mang theo tất cả, sau đó chờ ở trong phòng của ngươi, ta sẽ an bài xong tất cả. Đờ Dần gật đầu, mời nhanh một chút, ta đã chịu được cái này rác rưởi là phòng thí nghiệm rất lâu rồi. Trần Hạo cười nói, không thành vấn đề. Từ Đờ Dần phòng thí nghiệm đi ra, Sophia công chúa đã đi ra, ở của nàng dưới sự hướng dẫn, kỵ sĩ trưởng mặt thẻ ảo đã bắt đầu an bài vaccine phòng bệnh phát ra tương quan công việc. Trần Hạo không có hướng bên người của bọn họ góp. Bởi vì nếu như đơn thu hoạch góc độ đi lên nói, cho tới bây giờ, Trần Hạo là tối trọng yếu lưỡng dạng thu hoạch, một cái vẫn thiết chi tinh, mà đổi thành bên ngoài một cái chính là Đờ Dần William. Hắn là cái thiên tài, một cái ở y học hiện đại lĩnh vực bên trong, hoàn toàn không thể thay thế người. Là thiên hạo y học trung tâm nghiên cứu, hiện nay thiếu nhất cái loại này đứng đầu khoa học gia. Hiện tại vaccine phòng bệnh đã bắt đầu cấp cho, các loại, chờ, tình hình bệnh dịch sau khi giải trừ. Còn muốn bình an thuận thuận lợi lợi đem Đờ Dần lấy được thiên hạo y học trung tâm nghiên cứu tất nhiên chắc trở trùng điệp. Bởi vì Đờ Dần từ trước đã khiến cho Mỹ Phương bất mãn, đưa ra can thiệp, mà một khi tình hình bệnh dịch giải trừ, người của bọn họ tất nhiên sẽ chạy tới nơi đây. Ở cộng thêm ngoại giao thủ đoạn, đến lúc đó còn muốn đem Đờ Dần lấy được hoa hạ, độ khó không thể nghi ngờ cao kinh người, không có mấy năm mấy thập niên, hiển nhiên không có khả năng, mà ở trong lúc này, một ngày Đờ Dần tìm được rồi cảm giác hứng thú đồ đạc. Đến lúc đó còn muốn làm cho hắn đi hoa hạ khả năng liền khó khăn. Cho nên việc này không nên chậm trễ, Trần Hạo lập tức cho đang ở Bắc Hải Lê Thủy Giao gọi điện thoại, để cho nàng sử dụng tất cả có thể vận dụng quan hệ, cùng hoa hạ quan phương câu thông phối hợp. Sau khi thông báo xong, Trần Hạo lập tức xoay người, đi tìm Sophia công chúa. Lúc này, thấy cảm nhiễm giả đại bộ phận đều đã chuyển biến tốt, Sophia công chúa tâm tình thư sướng, người thoạt nhìn, cũng đặc biệt mỹ. Trần Hạo đưa nàng gọi vào một gian không người bác sĩ phòng làm việc. Sau đó ôm chặt nàng, hôn nàng béo mập đôi môi, khi nàng hà phi hai gò má, hứng thú giạt rào thời điểm, Trần Hạo nói ra, Sophia, nghiên cứu của ta trung tâm lý ra khỏi một vài vấn đề, cần Đờ Dần William tiến sĩ chạy tới, hoa hạ bên kia ta đã làm xong câu thông, hiện tại cần một trận có thể đường xá xa xôi máy bay. Sophia công chúa nở nụ cười, gắt giọng, ta liền biết, lúc này, ngươi đem ta gọi tiến đến nhất định không có chuyện tốt, bất quá không có vấn đề. Ho-289 ẩn hình chiến lược máy bay ném bom, bay đến hoa hạ hoàn toàn không có vấn đề. Chương 632, nữ thần vòng cổ bí mật. Bà bối, ta yêu ngươi chết mất. Trần Hạo hung hăng hôn một khẩu nét mặt tươi cười như hoa, thiện giải nhân ý Sophia công chúa, sau đó liền vọt ra khỏi phòng. Thông chi Đờ Dần kiên trì đợi sau đó, Trần Hạo trở về y địa viện dừng chân tầng trệt, thẳng đến Ni Nạ căn phòng. Lúc này Ni Nạ đang đánh bắt lính theo danh sách trang bị. Nhìn thấy Trần Hạo nàng cười, nói. Trên bàn có sạc gas. Trần Hạo khẽ nhíu mày, đi tới đang ở chỉnh lý hành trang Ni Nạ bên người, một tay lấy ngồi ở trên giường nàng kéo lên. Lập tức ở nàng hơi ánh mắt kinh ngạc chung, đưa nàng ôm vào trong lòng. Ngươi liền chuẩn bị âm thầm như vậy tiêu sái rồi hả? Trần Hạo cau mày. Ni Nạ sâu kín thở dài nói, Sophia công chúa rất đẹp, Bạch tiểu thư cũng rất đẹp, phương án của ta thất bại, trong những ngày kế tiếp, ngươi sẽ trở thành nổi bật nhất viên kia tân tinh. Dưới tình huống như vậy, ngươi là có hay không cân nhắc qua cảm thụ của ta? Lẽ nào ngươi cho rằng, nhìn ngươi đứng ở hoa tươi tiếng vỗ tay bên trong bồi bạn công chúa, ta sẽ rất vui vẻ? Trần Hạo khẽ nhíu mày, ngươi biết, ta có rất nhiều nữ bằng hữu. Vậy không giống nhau. Ni Nạ nói ra, chí ít các nàng là bạn gái của ngươi, mà ta ư. Cái gì cũng không phải, ngươi từ đầu tới đuôi, thậm chí đều chưa từng có nói qua một câu yêu thích ta. Ta lưu lại, còn có ý nghĩa sao? Ni Nạ nhìn chằm chằm Trần Hạo mắt. Trần Hạo thở dài. Sau đó một bà ôm chầm Ni Nạ cổ, dùng hôn nồng nhiệt cho nàng tối cường có lực đáp lại. Thân thể mềm mại đấy đã khêu gợi thân thể mềm mại run rẩy, sau một hồi trầm mặc bắt đầu đáp lại. Một lúc lâu, kích hôn thôi phía sau hai người xa nhau. Trần Hạo đem một viên chú nhan đan nhét vào trong miệng của nàng, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi là ta, hiểu chưa? Cùng đờ dân cùng đi Hoa Hạ, làm xong những chuyện khác sau đó, ta sẽ trở về. Nị nạ si ngốc nhìn Trần Hạo, ta đây nghiên cứu. Đến Hoa Hạ làm tiếp. Trần Hạo cười nói, có thể đờ dần có thể làm người trợ thủ. Thực sự, Nị nạ mắt sáng rực lên. Trần Hạo cười, không chỉ là hắn, còn có ta, mà đã càng là sẽ có những thứ khác đỉnh cấp học giả gia nhập vào. Nị nạ cười, giang hai cánh tay ôm chặt Trần Hạo. Sau một lúc lâu, nàng kiều diễm ở Trần Hạo bên thai dù gì nói, kỳ thực, ngươi chỉ cần nói một tiếng muốn ta, ta sẽ đi. Nguyên do bởi vì cái này trên thế giới chỉ có ngươi mới có thể cùng với ta. Trần Hạo cười, ở nàng hồn viên vũ đầy đặn vô ốm một cái, nói, vậy chỉ thu thập thứ tốt, cùng đờ dân cùng đi. Ừm. Thẹn thùng Ní Nạ đáp ứng nói, nhưng sau đó, nàng lại kéo lại Trần Hạo áo sơ mi, nói, cái kia trước khi đi, ngươi có phải hay không nên thật tốt thoải mái ta một cái. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cười lớn ôm lấy Ní Nạ, đi hướng phòng 8, nói, thật đúng là không an phận đây. Nếu như không cố gắng giáo huấn ngươi một chút, quả thực có lỗi với chính mình. Rất nhanh, trong phòng tắm truyền đến Ní Nạ kinh hô. Sau một hồi lâu, mệt mỏi Ní Nạ dị thường thỏa mãn nằm chưa thỏa mãn Trần Hạo trong lòng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đem lấy chuyện xưa của nàng. Trần Hạo chỉ là mỉm cười nghe, ngẫu nhiên gắn vào hai câu, khiến cho nàng không đến mức cảm giác buồn chán. Hai người nằm trên giường đến trưa. Lúc này, đang ở Bắc Hải Lê Thủy Giao gọi điện thoại tới, nói nàng bên kia đã làm xong tất cả. Bộ Quốc phòng phân cho phép sổ phì ạ công chúa sai khiến chiến lược máy bay ném bom, ở nào đó biên cương sân bay rớt xuống. Điện thoại mới cắt đứt, Trần Hạo còn chưa kịp cùng Ní Nạ chúc mừng, một gã kỵ sĩ cũng đã đi tới ngoài cửa. Hắn chẳng những nói cho Trần Hạo đã phối hợp được rồi tất cả, cũng nói rõ, hắn đem hộ tống đỡ dần William, chạy tới 100 km bên ngoài phi trường quân sự. Dưới tình huống như vậy, y không thôi Ní Nạ không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, ở Trần Hạo cùng đi dưới, mang theo hành lý đi xuống lầu. Lúc này thấy đến đờ dần muốn đi, hắn vài tên trợ thủ nóng nảy, lại là kháng nghị lại là muốn gặp công chúa. Kết quả bị mặt thẻ kỵ sĩ trưởng đóng phòng trực. Sau đó, mặc dù có chút y không nỡ, nhưng Nỉ Nạ vẫn là cùng đờ dần cùng nhau ngồi lên xe, ở một gã kỵ sĩ, cùng hơn 10 danh quân cảnh dưới sự bảo vệ, ly khai y địa viện. Đêm đó, Trần Hạo cùng sổ phỉ ạ công chúa ở tại cùng nhau, Bạch Tiểu Bạch rất hiểu chuyện ở tại gian phòng cách vách. Mà khi tận hứng một đêm sau khi đi qua, ngày thứ hai một đạo sớm, Lê Thủy Giao đánh liền điện thoại tới, làm cho Trần Hạo xem tân văn. Trần Hạo lập tức dùng điện thoại di động lên mạng. Sau đó kinh ngạc chứng kiến, Mỹ Sa Hoàng, đang ở điên cuồng lợi dụng truyền thông dư luận công kích Hoa Hạ, trọng tâm câu chuyện trọng điểm chính là ở chỗ, bọn họ đặc công xác nhận, hai gã cao cấp nhất khoa học gia, đang không có bất luận cái gì thủ tục dưới tình huống, cưới gờ mạn nghỉ chiến lược máy bay ném bom, đi trước một cái tên là Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu địa phương. Sau đó dĩ nhiên chính là điên cuồng kháng nghị, làm áp lực bức bách Hoa Hạ quan phương nhượng bộ, đem hai người trục xuất về nước. Hoa Hạ quan phương cho hồi phục là đang điều tra việc này. Sa Hoàng cùng Mỹ quan ngoại giao, ngay lập tức sẽ nóng nảy, chỉ trích Hoa Hạ không làm, yêu cầu 24H phải trả lời. Chứng kiến cái này, Trần Hạo liền nở nụ cười. Bọn họ cũng quá xem thường Hoa Hạ quan ngoại giao, bọn họ càng là xuất ruột, thay mặt lấy Hoa Hạ càng là biết coi trọng chuyện này, mà coi trọng chuyện này tất nhiên kết quả, chính là sẽ phát hiện đờ dần William, cùng Ní Nạ ỷ vạ nổ giá trị. Loại này cao cấp khoa học gia, cũng không phải là tùy tiện bồi dưỡng là có thể bồi dưỡng, hiện tại người đã đến rồi Hoa Hạ, đừng nói bọn họ là cam tâm tình nguyện đi Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu công tác. Quản chi coi như không phải, muốn còn cho bọn hắn cũng là không có cửa đầu sự tình A. Gọi điện thoại cho Lê Thủy Giao, căn dặn nàng bất luận người nào đệ lực, đều một mực chắc chắn, đây là chúng ta đặc biệt mời nhân viên công tác, bất kỳ người nào, không quyền tướng bọn họ mang rời khỏi. Sau khi cúp điện thoại, cảm thấy còn có chút không thích hợp. Vì vậy Trần Hạo đem điện thoại gọi cho đặt hàng bồi nguyên đan Hoa Hạ ẩn lòng cái kia hậu cần lý sư trưởng, cùng hắn giải thích lợi hại sau đó, lúc này mới cúp điện thoại. Kế tiếp liên tiếp vài ngày, Trần Hạo cùng đi sổ phỉ ạ công chúa và kỵ sĩ đoàn đoàn viên, đem công tác trung tâm đặt ở tình hình bệnh dịch giải trừ lên, công việc hàng ngày trên cơ bản chính là nhìn cảm nhiễm giả. Ngoại trừ này bên ngoài, đến lúc đó đích xác không có chuyện gì, là có thể làm cho Trần Hạo cùng sổ phỉ ạ công chúa chân chính xuất lực địa phương. Cho nên ở nơi này trong vòng vài ngày, ngoại trừ nhìn một chút, Hoa Hạ, Đẹp Đế, Sa Hoàng, Gỡ Mạn Nhi, ở liên quan tới đờ dần William, cùng Ní Nạ ỷ vạ nổ sự tình ở trên tin tức tắt cái bên ngoài, cơ bản cũng là củng cố một ít hợp đạo kỳ tu vi. Dù sao tình huống đã rất rõ ràng, Hoa Hạ hiện tại chỉ cần đem đờ dần cùng Ní Nạ kéo ra ngoài công khai nói một câu bọn họ là tự nguyện đi Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, chuyện này là có thể kết thúc. Nhưng Hoa Hạ không làm như vậy. Trần Hạo duy nhất có thể nghĩ tới khả năng chính là quan phương muốn trợ giúp Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu quật khởi, bởi vì ở tại bọn hắn mỗi ngày đánh nước bọn chiến thời điểm, xuất hiện nhiều nhất từ ngữ chính là Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu. Nếu như vậy, nhất định chính là ở thế giới trong phạm vi làm quảng cáo A. Đây chính là người bình thường, cầu đều cầu không tới cơ hội. Cho nên Trần Hạo nguyện ý yên lặng quan sát biến hóa. Đây là chuyện tốt, trên cơ bản đã có thể xác định, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, không dám nói ở thế giới trong phạm vi, có bao nhiêu lớn nổi tiếng, nhưng ít ra, đã không phải là yên lặng vô danh. Hơn nữa trải qua bộ ngoại giao như thế một phen làm lại nhiều lần sau đó, không thể nghi ngờ là ở hướng mọi người tuyên bố, cao cấp nhất sinh vật học gia Nina Ivano, Đờ Dần William đều đã gia nhập Thiên Hạo Y học. Nói Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, nói trình độ thấp, ai sẽ tin. Nhưng ngoại trừ này bên ngoài, hỏng bét sự tình cũng có, đó chính là vẫn thiết chi tinh. Mấy ngày qua, chẳng những trong nạp giới còn lại vài món pháp bảo đã bị nàng ăn hết, liền ạ cả sỉ cản củ rổ thành kia danh đao, cũng bị nàng ăn cái không còn một mảnh. Nhưng nàng còn nói đói, Trần Hạo liền lấy điểm sắt thép, luyện một bả phi kiếm cho nàng. Vì vậy lệnh Trần Hạo hỏng mất chuyện xuất hiện. Nàng không ăn, bởi vì cái kia tài liệu quá kém. Vì vậy Trần Hạo hỏi nàng rốt cuộc muốn ăn đều là cái gì, nàng cho đáp án, khiến cho Trần Hạo có chút hơi tan vỡ. Vẫn thiết, hồn tinh, các loại đoán khí đỉnh cấp tài liệu. Còn như phổ thông sắt thép luyện chế phi kiếm, nàng nhìn đều nhìn. Không chỉ như thế, nàng còn lần nữa rực dây Trần Hạo, đem cái kia vài tên kỵ sĩ cũng làm rơi, bởi vì nàng muốn ăn rơi bọn họ trong đó ba người vũ khí. Điều này làm cho Trần Hạo bất đắc dĩ. Mà càng thêm lệnh Trần Hạo bất đắc dĩ cũng là cái kia nữ thần hạ quyền. Nói thật, vật kia tới tay sau đó, Trần Hạo chẳng những đã xác định cái kia vòng cổ thật là nhất kiện thần khí, càng đã giải đến đó cái vòng cổ chỗ cường đại. Nó có thể khiến cho dùng giả trên người đặc thù nào đó năng lực giao phó đeo giả, mà từ tiếp thu người sử dụng vì đó đeo hạng quyền bắt đầu, đeo người sinh mệnh liền cùng người sử dụng nối liền thành một thể. Nói cách khác, Trần Hạo nếu như đem điều này hướng hạng quyền, cho Bạch Tiểu Bạch hoặc là những người khác đeo, vậy bọn họ đem có thể thu được Trần Hạo hạng nhất năng lực. Mà theo tới chính là, hai người sẽ trở thành một loại cộng sinh trạng thái. Trần Hạo chết, đối phương chết. Đối phương chết, Trần Hạo cũng sẽ chết. Cái này khiến nguyên bản bắt được này hạ quyển, đã nghĩ đưa cho người khác Trần Hạo, trở nên có chút do dự, bởi vì này liên quan đến, không chỉ là năng lực vấn đề, mà là liên quan đến sinh tử. Hơn nữa, như A đeo giả, cự tuyệt, cái này quay vòng là mang không đi lên. Cho nên trái lo phải nghĩ sau đó, Trần Hạo vẫn là quyết định, thứ này thẳng thắn cho vẫn thiết chi tinh ăn tươi được rồi. Kết quả làm Trần Hạo đem người nữ kia thần hạng quyển ném cho nàng thời điểm, ngược lại đem nàng hủ chạy. Dung lại nói của nàng chính là, kẻ ngu si chỉ có an vật kia đâu. Cái này khiến Trần Hạo vô cùng kinh ngạc. Phải biết, thần khí sở dĩ khan hiếm, chỗ chân quý chính là ở chỗ, tài liệu quý hiếm hòa luyện chế phương pháp. Từ trong tài liệu mà nói, này nữ thần hạng quyển, tuyệt đối là cái loại này lệnh vẫn thiết chi tinh liếc mắt nhìn liền biết chảy nước miếng tài liệu, nhưng nàng lại không chịu ăn, còn vẻ mặt khinh bỉ nhìn Trần Hạo. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng hỏi nàng vì sao, nàng nhưng cái gì cũng không chịu nói. Thẳng đến Trần Hạo lại làm cũng không cho nàng bốn thiết tới uy hiếp nàng sau đó, nàng mới mở miệng nói với Trần Hạo. Nữ thần hạng quyển, danh như ý nghĩa là muốn nữ thần tài có thể đeo. Mà hạng quyển tuy là tạo hình ưu mỹ rất đẹp, nhưng cùng với ý đeo nói, liền ý nghĩa đeo giả cam tâm trở thành người sử dụng nô buộc, vĩnh viễn thần phục đang sử dụng người dưới chân. Cho nên Trần Hạo muốn sử dụng này vòng cổ nói. Đầu tiên là phải tìm được một cái nữ thần, sau đó là làm nàng cam tâm tình nguyện. Còn như vẫn thiết chi tinh vì sao không ăn nguyên nhân của nó đơn giản. Bởi vì nàng không phải nữ thần. Chương 633, công chúa mang thai. Ngoại trừ này bên ngoài những chuyện khác, cũng rất đơn giản. Đầu tiên là chân khuẩn sinh sôi nảy nở có người chuyên phụ trách, phân phát cũng dùng chuyên gia phụ trách, mà Trần Hạo phải làm, chính là lấy một cái quyền uy thân phận, cùng Sophia công chúa, đi nhìn một cái cảm nhiễm giả. Cái này phí không được bao nhiêu khí lực. Ngược lại vì vậy lệnh hai người tiếp xúc thời gian tăng nhiều, cho nên chẳng những sẽ không làm người cảm thấy phiền chán, lại nhiều hơn một không khỏi kiểu diễm. Sophia công chúa xuất thân hoàng thất, chẳng những dáng dấp đầy đủ xinh đẹp, vô luận là khí độ còn khí chất, đều không phải là bình thường nữ hài có thể so sánh. Nhất là từ đêm đó ở công chúa trong phủ đệ, cùng Trần Hạo cộng đi Vu Sơn sau đó, thiếu nữ thanh thuần chưa từng biến mất, lại thêm mấy phần thành thục nữ tính mới có quyến rũ. Có thể dùng nàng cả người thoạt nhìn chẳng những chói lọi, càng xinh đẹp không thể tả. Ở cộng thêm Bạch Tiểu Bạch cố ý cho nàng tạo cơ hội cùng với Trần Hạo, dưới tình huống như vậy, hai người ban ngày cùng ra ngoài đi nhìn cảm nhiễm giả, tới lúc buổi tối, thì ở cùng một chỗ. An Thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon sổ phì ạ công chúa, tự nhiên khó tránh khỏi mỗi ngày đều cùng Trần Hạo cộng phó ái hả. Nhưng như vậy bình tĩnh thêm ấm áp thời gian rất nhanh thì bị đánh gãy. Ngày nào đó là Trần Hạo cùng Sophia công chúa đi tham dịch khu trong người thứ hai thành thị. Vừa xong trong bệnh viện nhìn thấy bệnh nhân, Sophia công chúa liền xoay người vọt vào buồng vệ sinh, hói ra cái hy lý hoa lạp. Chờ nàng từ buồng vệ sinh lúc đi ra, Trần Hạo cho nàng xem mạch. Sau đó trên mặt liền hiện lên nụ cười. Đêm đó, đoàn người liền phản mà ra phát thành thị, đồng thời báo cho biết những thành thị khác đợi Sophia công chúa đi nhìn y địa viện, nói cho bọn hắn biết công chúa hành trình chậm trễ. Mà trở lại nguyên lai thành thị sau đó, một cái lệnh bọn kỵ sĩ khiếp sợ tin tức truyền đến, gỡ mạng nghỉ quốc vương cùng vương phi, sẽ chạy tới. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, hoàn toàn chính là một loại tuyệt không chịu trách nhiệm hành vi, bởi vì quốc quân cùng vương phi đại biểu cho gỡ mạng nghỉ đế quốc, nếu như bọn họ xảy ra vấn đề, đó nhất định chính là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Mà đang khi hắn nhóm vì thế lo lắng bận rộn thời điểm, rời đến trong tiểu điếm ở Sophia công chúa ăn mặc màu hồng nhạt đồ ngủ, đang nằm ở trên giường nghiêng đầu nhìn Trần Hạo cười. Trần Hạo đồng dạng đang cười, bất quá lại có vẻ có chút bất đắc dĩ, kỳ thực chuyện này không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, ngươi không cần phải. Như vậy chuyện bé xé ra to. Sophia công chúa đắc ý hé miệng cười, sau đó kéo qua một tấm cái mền cẩn thận từng ly từng tí đắp lên trên bụng của mình, tiểu tiếu nói ra, Trần, ta yêu ngươi. Đây là lên trời cho chúng ta hồi báo, ngươi là ta thiên sứ, chúng ta yêu có kết tinh, dưới tình huống như vậy. Ta không thể ở đi bệnh viện nhìn cảm nhiễm giả, cho nên vào lúc này, hoàng thất phải có người đứng ra. Ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ không bị bất kỳ bệnh khuẩn cảm hóa. Trần Hạo nhíu mày. Sophia công chúa kiểu tiếu quyệt miệng nói, thế nhưng ta mang thai, có nghiêm trọng có thai phản ứng, ở nhìn cảm nhiễm giả thời điểm, hoa hoa thổ, ngươi không cảm thấy đây là một việc rất thất lễ sự tình sao. Trần Hạo nở nụ cười, dùng tay phải chống đầu, nằm Sophia công chúa bên người, lấy tay ôm hông của nàng, nhẹ giọng nói. Được rồi, coi như ngươi nói rất đúng, nhưng cũng không có cần phải đem quốc vương cùng vương phi bắt đến nơi đây tới. Sophia công chúa như mày, có chút do dự hít một hơi thật sâu, nói, ta không thích thống trị quốc gia, bởi vì cái kia cực kỳ phiền cũng mệt chết đi, cho nên ta muốn để cho bọn họ cải biến quyết định. Có ý tứ? Trần Hạo cao mày. Sophia cười, đem Trần Hạo tay, đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, sau đó cười nói, để cho bọn họ lập tiểu gia hỏa làm thái tử, ấn niên kỷ coi là... Vừa vặn phở ở đờ dịp lục thế đến rồi về hưu thời điểm, tiểu gia hỏa hơn 20, sau đó hắn có thể kế thừa vương vị. Trần Hạo nở nụ cười, đây thật là một ý kiến hay. Sophia công chúa cười duyên ôm Trần Hạo cổ, nói, cái thời gian đó, ta có thể cùng ngươi đi lưu lạc thiên ngai, không cần phía trước hô phía sau ủng, không cần tôi tớ, đến lúc đó, ta sẽ tự tay đi tới chủ, mà ngươi ni thì phải giống như sở mặt tạ dũng sĩ như vậy, cơ liệp xoa. Trần Hạo nở nụ cười, cái này nghe thực sự rất tốt. Có thể chúng ta hẳn là nhiều một mảnh vườn nho. Cất đẹp nhất rượu đỏ. Sophia công chúa cười quang ánh mắt. Trần Hạo cũng cười, nhìn trong lòng xinh đẹp động lòng người, tràn đầy vô hạn ước mơ Sophia công chúa. Trầm tư một lát sau Trần Hạo thở dài một cái nói, Sophia, ta không muốn lừa dối ngươi, trong nhà có của ta bạn gái, cũng có vị hôn thê. Dưới tình huống như vậy, ngươi như trước nguyện ý đem con sanh ra được sao? Sophia công chúa nở nụ cười, nàng vuốt ve Trần Hạo gò má nói ra, ngươi là thượng thiên ban cho ta lễ vật chân quý nhất, mà tiểu gia hỏa, thì là nhân chứng, cho nên cũng sớm đã quyết định sẽ đem hắn sanh ra được, bằng không hà tất làm cho phở ở đờ dịp lục thế cùng dân nạ vương phi tới nơi này. Trần Hạo thở dài, phất liêu phất nàng tóc mai rủ xuống kim sắc mái tóc, cười nói, nhà đồng đốc. Sophia công chúa tựa hồ có hơi nghe không hiểu, có chút ngạc nhiên mà nhìn Trần Hạo. Điều này làm cho Trần Hạo không thể không ôm sát nàng, ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói ra, là cái cậu bé. Sophia công chúa mắt sáng rực lên. Thực sự, Trần Hạo nhíu mày, ta nhưng là thần y Lìa Huyền, loại này sự tình đơn giản làm sao lại tính sai. Sophia công chúa cười cong ánh mắt, nói, ừ, ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi nói chúng ta nhi tử biết không phải hội trưởng rất giống ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, đó là nhất định à, bất quá cũng sẽ có chút bất đồng địa phương, nhưng trên nguyên tắc, nhất định là phải giống như ta muốn nhiều hơn chút. Sophia công chúa nở nụ cười, chúng ta đây cho hắn lấy cái tên đi. Ngươi cảm thấy hắn nên gọi tên gì tên? Gọi tiểu William, Nguyệt, hẹn A Mẫu, hoặc là... Trần Hạo bất đắc dĩ cắt đứt Sophia công chúa mơ màng, nói, căn cứ hoa hạ nhân truyền thống, hắn họ Trần, dựa theo trong gia tộc chữ lót đến rồi hắn thế hệ này, tên trung gian chữ là cảnh sắc cảnh chữ, sau đó còn dư lại tên, mới là chúng ta hẳn là suy tính. Sophia công chúa thổi phù một tiếng nở nụ cười, nàng nói ra, nhũ danh, đương nhiên không sao cả. Nhưng hắn là muốn kế thừa đức ý chí người, tối đa, cũng chỉ có thể ở tên của hắn bên trong, thêm một cái Trần chữ đi vào, những thứ khác phải dựa theo hoàng thất đặt tên quy tắc tới. Trần Hạo nở nụ cười, được rồi, việc này ngươi nói coi là. Ngươi thật tốt. Sophia công chúa dâng nụ hôn. Mà ôm Sophia công chúa Trần Hạo, tận tình hưởng thụ ôn nhu của nàng, bởi vì ở nơi này trong chuyện, hắn cũng không muốn cùng Sophia công chúa đi ầm ĩ, dù sao vô luận thế nào nói, nếu quả như thật dường như Sophia công chúa nói như vậy, một ngày Trần Hạo cùng Sophia công chúa hài tử trở thành thái tử, cái kia vài thập niên phía sau Germany, còn chưa phải là Trần gia. Một cái tên gì lại có quan hệ thế nào? Bởi vì chuyện này tranh chấp nói, không phải thành chê cười. Tiếp cận nửa đêm thời điểm, Phở ở đờ dịp lục thế cùng Nạ Vương Phi đi tới Trần Hạo cùng Sophia công chúa ở tiểu điếm. Sophia ngủ rất say sưa, mà Trần Hạo tuy là tỉnh, cũng không có hứng thú đi ra đón tiếp. Dù sao lúc sau đã khuya lắm rồi, Sophia công chúa ngủ được lại rất thơm mát, kẻ ngu si mới có thể tuyển trạch vào lúc này đánh thức nàng. Một đêm không nói chuyện, đến rồi ngày thứ hai ba ngày, Trần Hạo cùng Sophia công chúa lúc thức dậy, đã mặt trời lên cao. Hai người rửa mặt một cái sau đó, từ trong phòng đi ra, một gã quần áo thẳng, xem ra giống như là quản gia người bình thường, đang đứng ở ngoài cửa. Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Hạo, sau đó không người nói, Sophia bệ hạ, Phở ở đờ dịp quân vương cùng Nạ Vương Phi đang đợi ngài và Trần Tiên Sinh. Sophia công chúa nói ra, mẹo lẹt quản gia cực khổ, xin dẫn đường. Công chúa bệ hạ mời, Trần Tiên Sinh mời. Quản gia cung kính mang theo Trần Hạo cùng Sophia công chúa một nhóm đi về phía trước. Lúc đạt tới bên trong quán rượu xa hoa khách phòng bên cạnh thời điểm, Trần Hạo trương khai thần thức, trong nháy mắt bị trong phòng, một đạo càng cường đại hơn thần thức đè ép đi ra. Trần Hạo mắt trong nháy mắt liền trợ to. Thật mạnh, phải biết, mặc dù là ạ si nạ thiên linh như vậy đại thừa kỳ cường giả, cũng là không thể nào làm được loại trình độ này. Vèo lẹt quản gia bẩm báo một tiếng, cửa mở. Sophia công chúa mang theo Trần Hạo cất bước đi vào trong, mới vừa vào cửa. Trần Hạo ánh mắt liền ngưng tụ ở tại chắp tay đứng ở cạnh ghế salon, một gã lao quản gia ăn mặc nam tử trên người. Tuổi của hắn thoạt nhìn, hẳn là chừng 6-7 chục tuổi, chẳng những tóc đã biện pháp, trên mặt cũng đầy là nếp nhăn, tuy là trên người không có dũng động chân nguyên, nhưng chỉ là trong nháy mắt, Trần Hạo vẫn là lập tức xác nhận, cái kia đem Trần Hạo thần thức từ bên trong phòng nặn đi ra người, tất nhiên là hắn. Sophia công chúa đối với hắn gật đầu ý bảo, hắn khẽ gật đầu, ánh mắt đồng dạng nhìn Trần Hạo. Mà lúc này có người đóng cửa lại. Sophia công chúa ngay lập tức sẽ nhào tới từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đang cho đã mắt hiếu kỳ đánh giá Trần Hạo nữ nhân trong lòng, nàng niên kỷ thoạt nhìn vẫn chưa tới 40 tuổi, khí chất ung dung, nghĩ đến phải là Nạ Vương Phi. Mà chỉ là lễ phép gật đầu sau đó, Nạ Vương Phi cũng không có cùng Trần Hạo chào hỏi, mà là đưa mắt nhìn sang ngồi ở trên ghế xạ lòn nam tử, hắn vóc người to lớn, không có nhìn Trần Hạo, ánh mắt chỉ là nhìn sofa đối diện màn ảnh. Trên màn ảnh đang ở truyền là Trần Hạo dương cánh, một chút thu hồi tia sáng, ôm Sophia công chúa chậm rãi rơi xuống một màn, từ góc độ nhìn lên, cái video này thu lấy không thể nghi ngờ là kỵ sĩ trưởng mặt thẻ ảo. Ngồi ở trên ghế salon nam tử đem video về đến đi lại nhìn một lần, Trần Hạo chú ý tới, lúc đó kỵ sĩ trưởng mặt thẻ ảo góc độ, vừa vặn hướng về phía sáng trong ánh trăng, cho nên ở trong video, có thể thấy rõ ràng ôm ngang ở Trần Hạo trong ngực là Sophia công chúa. Nhưng hoàn toàn thấy không rõ lắm Trần Hạo mặt. Lúc này, trên màn ảnh tràng cảnh như ngừng lại Trần Hạo ôm Sophia công chúa rơi xuống đất trong nháy mắt, ánh trăng ánh đến rồi Trần Hạo nửa gương mặt, thoạt nhìn hết sức anh tuấn, hơn nữa, chỉ cần từ video trong hình, hoàn toàn không nhìn ra Trần Hạo là người phương Đông. Ngồi ở trên ghế salon nam tử thở dài ra một hơi, để trong tay xuống điều khiển từ xa, tựa đầu ngoặt về phía Trần Hạo, khí thế uy nghiêm lạnh lùng nói, thực quá thật, rất cường đại, thế nhưng Trần Hạo, ngươi có thể đủ lừa dối được Sophia? Có thể lừa dối được kỵ sĩ trưởng mặt thẻ ảo, nhưng là lại không lừa được ta. Bởi vì ngươi, cho tới bây giờ thì không phải là thiên sứ. Chương 634, Quang Chi Tử. Trần Hạo cao mày, đánh giá ngồi ở trên ghế salon nam tử. Tuổi của hắn thoạt nhìn, đại khái ở chừng 40 tuổi, giữ lại tỉ mỉ tu bổ qua râu mép. Vóc người to lớn, trên người mặc áo sơ mi màu đen, quần tây, dưới chân thì là một đôi rất sáng dày da. Ánh mắt của hắn, đồng dạng là cái loại này bảo thạch lam. Mà khi hắn lạnh lùng nhìn Trần Hạo thời điểm, rõ ràng không có bất kỳ người tu chân khí tức, nhưng trên người tản mát ra vương giả uy nghiêm, dĩ nhiên có thể làm Trần Hạo cảm thấy áp lực rất lớn. Dù sao hắn là Đức Hoàng Phở ở đờ dịp lục thế, cựu cư cao vị dưới tình huống, cái kia khí độ căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Nếu như đổi một trường hợp, đổi một hoàn cảnh, Trần Hạo nhất định sẽ rất lễ phép mà đối với hắn hành lễ. Nhưng bây giờ hiển nhiên không được. Trên khí thế, Trần Hạo không thể thua, cũng thua không nổi. Bởi vì đối với y học hiện đại mà nói, nạo thai quả thực so với trứng chiên còn muốn dễ dàng, nhất là bây giờ, công chúa vừa mới xuất hiện có thai phản ứng, chỉ cần một viên viên thuốc, Đức Hoàng Phở ở Đờ Dịp Lục Thế là có thể chặt đứt Sophia công chúa cùng Trần Hạo giữa ràng buộc. Phu Hoàng, Sophia công chúa nóng nảy. Mà lúc này, Phở ở Đờ Dịp Lục Thế thì lạnh lùng nói, Zna, mang Sophia đi gian phòng, ta muốn cùng Trần Tiên Sinh đơn độc tâm sự. Sau đó, hắn cũng không để ý nhãn thần khẩn trương Sophia công chúa và mang theo nàng rời đi Zna Vương Phi. Mà là đưa mắt đặt ở Trần Hạo trên mặt của, thấy Trần Hạo tràn đầy tự tin đối với Sophia công chúa gật đầu. Ý bảo nàng an tâm thời điểm, hắn có chút không vui nói ra, cần ta giúp ngươi gọi một gã phiên dịch sao. Trần Hạo nở nụ cười, động tác tự nhiên đi tới Phở ở Đờ Dịp Lục Thế trên ghế salon đối diện ngồi xuống, cực kỳ tự nhiên nết lên chân bắt chéo, đối với Đức Hoàng cười nói, ta cho rằng Hoàng thất sẽ rất có lễ phép. Phở ở Đờ Dịp Lục Thế hơi kinh ngạc cười cười, sau đó nhiều hứng thú đánh giá Trần Hạo nói ra, há, cái này nghe giống như là đang chỉ trích. Trần Hạo lạnh lùng làm ra một nụ cười, sau đó lạnh lùng nói, ngươi nên rõ ràng, ta là chung kết tình hình bệnh dịch chính là cái kia người, dứt bỏ tư nhân quan hệ không nói chuyện, từ tình hình bệnh dịch góc độ nhìn lên, ngươi ít nhất phải biểu hiện ra đầy đủ lễ nghi cùng phong phạm, thế nhưng những thứ này ta đều không nhìn thấy. Phở ở Đờ Dịp Lục Thế nở nụ cười, rất có đạo lý, nếu như từ cái góc độ này đi lên nói, ngươi là gờ mạn nghỉ anh hùng, hoàng thất xác thực nên cho ngươi đầy đủ tôn trọng. Thế nhưng, Phở ở Đờ Dịp Lục Thế mặt lạnh xuống, hắn nhìn chằm chằm Trần Hạo nói ra, cái này cũng không đại biểu ngươi có thể tùy ý lừa nữ nhi của ta. Khách khí với ta điểm. Trần Hạo một bước cũng không nhường mà nhìn Đức Hoàng, lạnh lùng nói, mời rõ ràng, luận công, ta là chung kết tình hình bệnh dịch ngoại quốc khoa học gia, ngươi cần ngoại giao lễ nghi. Luận tư nhân ta là con gái ngươi nam bằng hữu, ngươi cần tôn trọng ta nhân cách. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế cao mày, đừng tưởng rằng ngươi sở hữu siêu nhân lực lượng, thì có tư cách ở hoàng thất trước mặt làm càn. Trần Hạo nhãn thần lạnh lùng nhìn đứng ở Đức Hoàng sau lưng tên kia ăn mặc giống như một lão quản gia tựa như lão giả, nói ra, đích xác đây, vị tiền bối này nếu như muốn giết ta, đại khái so với bóp chết một con kiến còn đơn giản, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hoàng thất thì có tư cách ở trước mặt của ta làm cản. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế nở nụ cười, ngươi ở đây bắt trước ta nói chuyện. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ta có thể chung kết tình hình bệnh dịch, là có thể chế tạo tình hình bệnh dịch, chọc giận ta đối với ngươi không có lợi. Trần Hạo nhãn thần lạnh lùng nói ra. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế trầm mặt nói, ngươi ở đây uy hiếp ta. Nếu như ngươi đối với ta ôm địch ý, cũng khinh thị ta, như vậy ngươi nói đúng. Trần Hạo lạnh lùng nói. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế trầm mặt khoảng khắc, nói, ta nghĩ đến ngươi là một người thông minh. Trần Hạo cười lạnh nói, ta cũng từng cho rằng hoàng thất đều là người thông minh. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế cao mày, lạnh lùng nói, Trần Hạo, ngươi làm tức giận ta. Đó là bởi vì ngươi cũ bản. Trần Hạo một bước cũng không nhường nói ra. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế đằng một cái đứng ở đứng lên, lạnh giọng nói, không có giáo dục, không có lễ phép, không coi ai ra gì. Tựa ở trên ghế salon Trần Hạo thì cười nói, tự cho là đúng, cú bản, sĩ diện. Nơi đây không chào đón ngươi. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế trợn tròn đôi mắt. Mà lúc này ngồi ở trên ghế salon Trần Hạo nở nụ cười. Bạch. Sau lưng xuê hai cánh. Dài đến chừng 5 thước ứng long chi rực chẳng những rõ rõ ràng ràng xuất hiện ở Phở ở Đờ Dịp Lục Thế trước mặt, càng hơi kích động một cái dưới, nhân cơ hội phát động phong thuộc tính thuật pháp, khiến cho trong phòng tất cả món nhỏ vật phẩm đều trôi lơ lửng ở không trung. Phở ở Đờ Dịp Lục Thế trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Hạo, kinh hãi nói, đây không phải là đạo cụ. Trần Hạo cười, nhíu mày nhìn về tên kia lão quản gia. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão quản gia cau mày trầm tư, tự nhiên mà thành, hoàn toàn tìm không được kẽ hở. Chỉ là khí tức vô cùng tàn nhẫn, khiến cho người rất khó tín phục. Trần Hạo nở nụ cười, khí tức. Ánh mặt trời có được hay không? Song sinh dị hỏa trong thần phạt lập tức phát động, lập tức ở Trần Hạo dưới sự khống chế biến thành ấm áp, thêm ánh mặt trời rực rỡ. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tản ra ánh mặt trời Trần Hạo, tự lẩm bẩm, quang chi tử Michael. Tản ra ánh mặt trời hơi thở Trần Hạo nghiêm mặt nói, bốn đại thiên sứ trưởng, Michael, Gabriel, Dạ Phổ, Ô Liệt. Ta không phải bọn họ trong bất cứ người nào, bởi vì ta trong trí nhớ chưa bao giờ có bọn họ tồn tại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi có thể đủ phủ nhận sự tồn tại của ta. Nếu như không có nhớ lầm lời nói quang chi tử Michael, cùng đạo hồi trong đại thiên sứ Di Cát, là cùng một người, vô luận địa vị của hắn thế nào, ở các giáo phái bên trong, hắn đều là thần. Hai nguyên quân chủ chế quốc gia đã không nhiều lắm, ở dư luận dưới sự dẫn đường, người càng ngày càng nhiều, càng hy vọng thân ở thông thường quân chủ lập hiến chế quốc gia. Cho nên ta muốn hiện tại hoàng thất gặp phải áp lực hẳn rất lớn. nhưng nếu như thừa kế ngôi vua người, là thần hậu duệ, thậm chí là thần nói, như vậy còn sẽ có người ta nói cái gì chứ? Tàn đi ánh mặt trời, Trần Hạo cười nhìn lấy Phở ở Đờ Dịp Lục Thế, nói, cơ đốc, chúa trời, ái làm, vô luận là cái nào giáo phái bên trong, cũng có thể tìm được xí thiên sứ vị trí. Hiện tại ta nói đúng là ta, ai có thể phản bác? Phở ở Đờ Dịp Lục Thế mắt sáng, nói, Phở Già Trì, có kẽ hở sao? Chắp tay đứng ở sau ghế salon, mặt lão quản gia trầm giọng nói, Michael cùng Ai Cập thần thoại trong thiên lang tinh chi thần Tây còn lũ là vì đồng nhất thần cách. Bởi vậy, Michael lại thêm minh giới hướng đạo âm khí, đây cũng chính là nói, vô luận Trần Hạo khí tức là ánh mặt trời vẫn là âm lệ, cũng không có kẽ hở. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế đặt ngông ngồi trở lại đến trên ghế salon, nhìn Trần Hạo cánh nói ra, hoàn mỹ thiên sứ, vẫn có thể chế tạo virus. Ta sẽ không giúp ngươi đi chế tạo bất luận cái gì bệnh khuẩn, nếu như ngươi có tính toán như vậy, cũng chỉ có thể thất vọng rồi. Trần Hạo cao mày nói. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế nở nụ cười, sau đó hắn ngồi ở trên ghế salon, nhìn Trần Hạo nói, ta xem qua ngươi tất cả tư liệu, thậm chí ngay cả ngươi đang ở đâu ở trên trẻ nhỏ tiểu đội đều rõ rõ ràng ràng, có chút cha mẹ ngươi cũng không nhớ sự tình, ta đều biết đến nhất thanh nhị sở. Trần Hạo nở nụ cười, nói, ta nghĩ đến ngươi quan tâm hơn chính là, như thế nào đem gỡ mạn ý lao lao chộp vào hoàng thất trong tay. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế nhắm mắt trầm tư một lúc lâu, sau đó hắn mở mắt ra. Nói, từ di truyền góc độ đi lên nói, tử nữ kế thừa phụ mẫu bề ngoài đặc thù kỷ luật là 50%, nói cách khác, sinh ra hậu đại có một nửa tỷ lệ giống như ba ba, một nửa tỷ lệ giống như mụ mụ. Trần Hạo khẽ cau mày nói, cũng có khả năng dung hợp cha mẹ đặc điểm. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế nở nụ cười, bé trai, sở hữu tóc màu vàng, hoặc là con mắt màu xanh lam, hắn sẽ trở thành gờ mạn nỉ thái tử. Trần Hạo cau mày, nếu như dung mạo rất giống ta đâu. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế hít sâu giọng điệu nói, vậy tái sinh, nếu như liên tục ba cái cũng không có sinh có chứa rõ rệt vương thất đặc thù bé trai, ta liền đem nhị nữ nhi cũng gả cho ngươi, nàng gọi Elizabeth, năm nay 16 tuổi, dung mạo so với Sophia xinh đẹp hơn. Ngươi không cảm thấy cái này có điểm cực đoan sao? Trần Hạo cao mày. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế như mày, nhìn Trần Hạo nói, gỡ mạn nhị hoàng thất đem dung hợp ngươi huyết mạch, ngươi ứng với vì thế cống hiến lực lượng của chính mình. Trần Hạo cao mày, thở dài nói, Sophia hiện tại nghi ngờ đúng là bé trai, nếu như ngươi nhất định phải để cho hắn sở hữu càng gần gũi Sophia bề ngoài, cũng không khó, đối với ta mà nói đơn giản lắm. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế cười, vậy cũng nếu sinh, làm Elizabeth sau khi thành niên, nàng cũng sẽ trở thành ngươi thế tử. Trần Hạo mi tâm chói chặt, nói, vì sao? Người. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế nghiêm mặt nói, hoàng thất thiếu người hiểu chưa? Nếu như không phải là bởi vì ta lúc còn trẻ đua xe, đánh mất năng lực sinh sản, ngươi nghĩ rằng ta biết chỉ có hai cái nữ nhi. Trần Hạo trầm mặc. Hoàng gia cần càng nhiều hơn huyết mạch. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế nói, sinh đến không thể sinh mới thôi, nếu như một phần vạn sinh thừa kế ngươi cánh thần tộc, cái kia hoàng thất sẽ trở thành Âu Lục Thần, mọi người đều muốn trở thành hoàng thất con dân. Trần Hạo cao mày, cái này quá cực đoan. Tương lai thành viên hoàng thất, đúng là ngươi hậu duệ, cho nên đừng đối ta nói những thứ này lời dối trá. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế quay đầu, đem ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn trong video, nói ra, ta sẽ công khai cái video này, đại thiên sứ trưởng Michael yêu Sophia công chúa, ở tình hình bệnh dịch bùng nổ thời điểm, hóa thân làm một cái người phương Đông đến nơi này, giải trừ bệnh ma, cũng cùng Sophia công chúa rơi vào bể tỉnh. Đối với Trần Hạo cười, Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế nói, câu chuyện này như thế nào đây? Như vậy chẳng những giải thích Sophia tại sao phải mang thai, cũng sẽ lệnh dân tâm vô cùng ngưng tụ. Trần Hạo thở dài nói, hóa thân người Đông Phương xác thực giải thích rất nhiều vấn đề, nhưng lỗ thủng vẫn như cũ rất nhiều, bởi vì ta là rất có danh tiếng bác sĩ, ta ở hoa hạ giới y học địa vị không người có thể dao động. Cho nên ngươi không bằng nói, là đại thiên sứ trưởng yêu Sophia công chúa, sau đó tìm tới một cái y thuật siêu quần người phương Đông, nếu như vậy, biết dễ dàng hơn thuyết phục dân chúng, dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, người phương Đông vẫn là cùng bọn họ không cùng một dạng. Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế vỗ tay hoan nghênh nói, được. Liên theo ngươi nói làm, thế nhưng ở tuyên bố tình hình bệnh dịch giải trừ ngày ấy, ta muốn ngươi lấy đại thiên sứ trưởng thân phận của Michael xuất hiện. Không thành vấn đề. Trần Hạo nở nụ cười. Chương 635, Sophia công chúa bày tỏ. Từ ngày thứ hai bắt đầu, Đức Hoàng Phở ở Đờ Dịp Lục Thế dắt nạ Vương Phi, bắt đầu nhìn các nơi cảm nhiễm giả. Cùng lúc đó, dịch khu cách ly tuy là còn không có toàn diện bỏ lệnh cấm, nhưng liên quan tới thông tin cùng Inter che đậy đã giải ngoại trừ. Kinh khủng cương thi chân khuẩn ở truyền thông bên trên trở thành nặng ký tân văn. Vì vậy trong mấy ngày kế tiếp, đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông chen chúc tới, đi ngang qua nghiêm khắc xét duyệt về sau, chiếm được cho phép một nhóm lớn ký giả trào vào dịch khu. Vì vậy, yên lặng dịch khu trở nên sống động. Các loại các dạng chuyên đề đưa tin, trong nháy mắt trải rộng ở các nơi trên thế giới. Dịch khu có chút bộ môn, còn công bố một ít ghi lại chân khuẩn cảm nhiễm giả phát bệnh thời điểm thảm trạng. Vì vậy mấy ngày ngắn ngủi bên trong, các nơi trên thế giới đàm luận tiêu điểm, không thể nghi ngờ đều tập trung ở gờ mạn nhì tình hình bệnh dịch bên trên. Mà theo tình hình bệnh dịch cùng các loại hình ảnh khủng cho hấp thụ ánh sáng, tên Trần Hạo, cũng như bóng với hình xuất hiện ở tại các loại truyền thông bên trong. TV, đài phát thanh, báo chí, Inter. Tên Trần Hạo không chỗ nào không có mặt. Ngay từ đầu, ánh mắt mọi người đều tập trung ở tình hình bệnh dịch bên trên, nhưng khi tin tức bạo phát vài ngày sau, liên quan tới tình hình bệnh dịch đưa tin, đã nhiệt lượng không đủ thời điểm. Trần Hạo trong nháy mắt liền trở thành tin tức tiêu điểm. Nhưng Trần Hạo lại dị thường khiêm tốn không chấp nhận bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn. Nhưng này lại cũng không có thể ngăn cản đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông. Bởi vì Trần Hạo tự thân thật là có quá nhiều tân văn báo đạo có thể viết, nói thí dụ như làm người ta khiếp sợ vô ngân giải phẫu, dịch chuột chung kết, ma thuật sư khâu lại pháp, có thai cao huyết áp đặc hiệu thuốc mang thai hữu vân vân. Việc này cũng đã đầy đủ bọn họ báo cáo. Huống chi lúc này đây tình hình bệnh dịch kinh khủng như vậy, chết nhiều như vậy cảm nhiễm giả, nhiều như vậy bác sĩ, mà Trần Hạo chung kết đây hết thảy, bản thân này cũng đủ để nói rõ vấn đề. Nhưng tin tức chân chính bạo nổ điểm, nhưng ở với Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu. Bởi vì chỉ cần xem qua Trần Hạo lý lịch sơ lược người, đều biết Trần Hạo là Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu người sáng lập. Mà Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu là cái gì? Đoạn thời gian trước quốc tế Tân Văn trong kênh, Gỡ Mạn Y, Mỹ Sa Hoàng, Hoa Hạ, lẫn nhau cãi nhau tiêu điểm A. Vì vậy ở Trần Hạo giữ yên lặng dưới tình huống, đến từ các nơi trên thế giới các ký giả truyền thông vì đuổi bản thảo đoạt Tân Văn điểm nóng, trong nháy mắt bắt đầu rồi các loại các dạng đưa tin. Trong đó nhiều nhất chính là các loại các dạng suy đoán. Bí mật gì bối cảnh A, hoài nghi phía sau có quân đội chống đỡ A. Mà nhất khiến nam nhân ghen ghét, nữ sinh thét chói tai thì là Trần Hạo cái kia Hoa Hạ đẹp trai nhất bác sĩ nam danh tiếng. Ở truyền thông nhuộm đầm dưới, đẹp trai nhất bác sĩ nam đã biến thành đẹp trai nhất Hoa Hạ nam tử. Vì vậy hầu như trong nháy mắt, Trần Hạo khuôn mặt liền trở thành thế giới trong phạm vi chỉnh hình mẫu, vô số y y viện đẩy ra Trần Hạo khuôn mặt chỉnh hình phần món ăn. Mà càng châu là, bởi vì Hoa Hạ nhân khẩu chiếm thế giới 1/4, cho nên khi như vậy phần món ăn đẩy ra về sau, báo danh chỉnh hình nhân số, sơ bộ công tác thống kê cũng đã vượt qua 5.000. Điều này làm cho Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Mà càng không ngữ chính là đến từ các nơi trên thế giới nữ minh tinh, các nàng liều mạng hướng trên TV chen lấn, thủ đoạn tương đối cao, liền công bố mình thích Trần Hạo. Tương đối chỉ vì cái trước mắt, làm dứt khoát lên TV tiết mục, trực tiếp hướng Trần Hạo cầu hôn, cũng nói mình hy vọng nắm giữ một cái cùng Trần Hạo hài tử. Cái này nhìn hoang đường mà có ly kỳ tin tức, trong nháy mắt tràn ngập ở thế giới các ngõ ngách. Hầu như trong nháy mắt, tiêu lệnh Trần Hạo từ một cái bác sĩ, biến thân trở thành nhân khí siêu việt hết thảy nam tài tử đại chúng tình nhân. Bởi vì sau đó, một cái thế giới tài phú tổ chức điều tra, công khai một phần báo cáo. Thiên Hạo Dược Nghiệp, Thiên Hạo Y Y Viện, Thiên Hạo Bảo Kiện Phẩm, Thiên Hạo Y Y Học Trung Tâm Nghiên Cứu, cùng với Trần Hạo hiện nay tài sản, cùng tương lai tài phú tiền cảnh dự đoán. Ra được kết luận là kinh người. Gần dược phẩm mang thai hữu, mỗi ngày vì Trần Hạo mang tới tiền lợi liền vượt lên trước 100 vạn USD, nếu như tính luôn những thứ khác thu nhập, coi như Thiên Hạo xưa di xí nghiệp, không còn có sản phẩm mới vấn thế, Trần Hạo bản thân cũng sắp ở 3 năm sau bước vào thế giới nhất lưu nhà giàu hàng ngũ. Đây hết thể chỉ là nhất nhân vì, Trần Hạo danh hạ xí nghiệp toàn bộ đều là tư nhân, không có cổ đông, không cần cho người khác chia hoa hồng. Mà một khi Trần Hạo đẩy nữa bước phát triển mới sản phẩm, hợp lý đưa vào hoạt động, có ở đây không xảy ra vấn đề tình huống, thời gian này sẽ rút ngắn thật nhiều. Ở cộng thêm lúc này Trần Hạo còn chưa đầy 20 tuổi, cho nên tài phú tổ chức điều tra, vẫn cho rằng Trần Hạo dù sao trở thành tài phú truyền kỳ. Còn trẻ nhiều tiền, danh lợi song toàn, vừa anh Tuấn Trần Hạo trong nháy mắt tịch quyển toàn cầu. Tại gia mang hài tử, nhàn rỗi không chuyện gì Chu Nhuế Nhã, thuận thế lấy thân phận lao sư viết một bản trong mắt ta Trần Hạo cùng hắn quật khởi, toàn cầu trong phạm vi thủ phát 5 triệu sách, ở tuyên bố tin tức sau trong vòng 3 canh giờ, đã bị tranh mua hết sạch. Chỉ lần này hạng nhất, Trần Hạo phỏng đoán cẩn thận, Chu Nhuế Nhã tinh khiết thu nhập cũng sẽ không thấp hơn 50 triệu. Dù sao, dù cho một bản chỉ kiếm 10 nguyên, 5 triệu sách cũng có số tiền này. Nhưng Trần Hạo vừa nhìn thấy loại chuyện như vậy, trong đầu trước nổi lên không phải Chu Nhuế Nhã, mà là Lục Lăng Huyên cùng Lê Thủy Giao. Dù sao, lấy Trần Hạo đối với chúng nữ hiểu rõ mà nói, có sắc bén như vậy nhãn quang, cùng loại này nhạy cảm xúc giác tuyệt sẽ không là Chu Nhuế Nhã. nhất định là các nàng trong đó người nào đó chỉ điểm. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Chu Nhuế Nhã mình có thể kiếm chút tiền xài vặt, Trần Hạo tự nhiên mừng rỡ ung dung, vì vậy tại chính mình ấy bồ bên trên, ban bố tin tức này. Ngoại trừ này bên ngoài, đến lúc đó không có đặc biệt gì sự tình phát sinh. Trần Hạo chính là mỗi ngày nhìn Tân Văn, bồi bồi Sophia công chúa, thời gian qua thong dong tự tại, hết sức hài lòng. Trải qua một tuần tả hữu lắng đọng, Đức Hoàng Phờ ở đờ dịp lục thế cùng Nạ Vương Phi đã dò xét quá dịch khu tất cả y y viện, vì vậy bắt đầu bắt tay chuẩn bị công bố tình hình bệnh dịch số liệu, cùng một ít tin tức tương quan. Cũng trước đó tiết lộ một ít tiếng gió thổi, sẽ tại Tân Văn ban bố hiện trường, tuyên bố tình hình bệnh dịch chung kết, cách ly kết thúc các loại tin tức. Nếu như vậy, đến từ toàn cầu các phóng viên, đều hết sức quan tâm. Dù sao điều này đại biểu, đây là sự kiện lần này chung kết, lại sau đó, bọn họ lại sắp sửa lâm vào chỗ tìm kiếm Tân Văn điểm nóng quấn bách sinh hoạt bên trong. Cho nên vô luận như thế nào, đến rồi buổi họp báo tin tức hôm nay, điều này các phóng viên đều thật sớm chạy tới chỉ có buổi họp báo hiện trường. Hội trường là khoảng cách bị hủy diệt công chúa phủ đệ ngũ km ra một cái sân rộng. Mà bởi vì chuyện này ảnh hưởng rất lớn, cho nên gỡ mạng y mở ra phát sóng trực tiếp quyền. Đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông thật sớm lại bắt đầu phát sóng trực tiếp. Mà Trần Hạo thì ngồi ở sân rộng đối diện cao lầu trong một gian phòng. Cùng hắn cùng nhau kỵ sĩ trưởng Mạt Thệ ảo. Cái này lao ra hỏa, thực lực rất là mạnh. Đối với Trần Hạo đến cùng là đúng hay không thiên sứ, có vẻ hơi không cho là đúng. Nhưng Trần Hạo vừa vặn tương đối xem trọng hắn điểm này. Bởi vì chí ít tại hắn tâm lý, hoàng thất quyền lợi cao hơn quá sở gọi là thần, cho nên chứng minh hắn là một cái người có thể tin cậy. Thiên âm rất lợi hại, dày đặc tầng mây hoàn toàn che cản ánh mặt trời. Trên quảng trường, thành viên hoàng thất đã lần lượt lên đài. Phờ ở đờ dịp lục thế, Nạ Vương Phi, cùng số Phi ạ công chúa. Trong phòng cửa sổ mở, Trần Hạo trong thai nghe, có thể rõ ràng nghe được bọn họ nói mỗi một câu. Đầu tiên theo lẽ thường thì người chủ trì duy trì một cái trật tự, sau đó Đức Hoàng Phở ở đờ dịp lục thế nói chuyện, bởi vì sử dụng là đã viết xong bản thảo, cho nên nói chuyện nội dung chẳng những trưởng, hơn nữa tràn đầy quan phương đối đáp, nghe giống như là đang làm chính phủ công tác báo cáo. Nghe được người buồn ngủ, mà nội dung ra khỏi vài cái mấu chốt tính số liệu bên ngoài, đại đa số đều là nói bằng chưa nói. Nhưng Trần Hạo vẫn như cũ vẫn duy trì độ cao lực chú ý. Bởi vì hắn coi trọng nhìn kỹ cũng không phải là Phở ở đờ dịp lục thế nói chuyện, hắn coi trọng là tiếp đó, chính mình chuyện cần làm, bởi vì này đem ảnh hưởng đến mình và Sophia công chúa hậu đại, có thể hay không thuận lợi tiếp trưởng gờ mạng y. Sau một hồi lâu, Phở ở đờ dịp lục thế nói chuyện kết thúc. Nạ Vương Phi giản đoạn đọc diễn văn sau đó. Sophia công chúa lên đài. Nàng hôm nay vẽ đổ trang sức trang nhã, chuyên bộ có thể đưa nàng khí chất cao quý tô đậm đến mức tận cùng màu trắng tinh lễ phục, cả người thoạt nhìn chẳng những xinh đẹp được trói lọi, càng vô căn cứ nhiều hơn tới vài phần thành thục cùng giỏi giang khí tức. Mà khi ở trên đài nhuyễn miệng cười thời điểm, cái kia tuyệt đẹp dung nhan, càng là lệnh tại chỗ hết thể ký giả kinh ngạc. Thế cho nên mặc dù là ở sân rộng đối diện trong phòng Trần Hạo, cũng có thể từ trong thai nghe được hiện trường huyên náo tiếng thán phục. Nhưng sau đó, chân chính làm bọn hắn kinh ngạc cũng là Sophia công chúa nói. Nàng nói ra, một tháng trước, kinh khủng cương thi bệnh quẩn, tập kích Mỹ lệ giàu có gở mạn y. Bệnh kia nấm kinh khủng đến cỡ nào, tin tưởng tất cả mọi người đã rõ ràng. Cho nên, ở chỗ này, ta đầu tiên phải làm, chính là muốn hướng người yêu của ta, biểu đạt trong lòng ta thuần chân nhất ái mộ chi tình. Ẩm. Tại chỗ hết thể các phóng viên ngay lập tức sẽ kích động. Trời, Sophia công chúa yêu Trần Hạo sao? Quả nhiên là Mỹ nữ yêu anh hùng. Đến từ Đông Phương người may mắn muốn ở rể hoàng thất rồi không? Mà đang ở các phóng viên hò hét tầm ý nghị luận lúc. Đứng ở trên đài Sophia công chúa ngẩng đầu lên, nhìn về đối diện đại lâu, nàng nói ra, người yêu của ta, cảm tạ ngươi đem y lý thuật siêu quần Trần Hạo bác sĩ, đưa đến gờ mạng y, cảm tạ ngươi ở đây thời khắc nguy hiểm nhất đã cứu ta. Ta đối với ngươi yêu thậm chí so với yêu chính mình càng thêm mãnh liệt, ngươi là vương tử của ta, là của ta ánh mặt trời, cũng là ta sinh mệnh trong hạnh phúc nhất. Nhìn Trần Hạo chỗ ở cửa sổ, Sophia công chúa trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, vậy thật thành mỉm cười. Cùng nhiệt liệt tình cảm trong nháy mắt liền lây đứng ở trong phòng mặt Trần Hạo. Phải biết, mặc dù dựa theo ước định, Trần Hạo đem lấy đại thiên sứ trưởng thân phận của Michael xuất hiện, nhưng trên thực tế, Sophia công chúa sở bày tỏ đối tượng từ đầu đến cuối đều là Trần Hạo A. Như vậy một cái xinh đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng, xuất thân hoàng thất công chúa, ở trước mặt mọi người thẳng thắn tiếng lòng, còn cầu mong gì? Ta yêu ngươi, vương tử của ta, ta đại thiên sứ. Đang ở Sophia công chúa kêu lên câu kia đại thiên sứ một sát na, Trần Hạo vèo một cái từ cửa sổ vọt ra khỏi phòng. Bạch! Ứng Long chi dực trước hai. Song sinh dị hỏa trong thần phạt, lập tức hóa thành ánh mặt trời rực rỡ, theo cánh bay lượn trên không trung. Thiên! Mau nhìn, đó là cái gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại. Chương 636, Trường Xanh bất lao manh mối. Phi hành trên không trung Trần Hạo, cực lực khống chế cùng với chính mình tâm tình kích động. Dù sao tại loại này vạn người chú mục chính là dưới tình huống, tiếp thu công chúa bày tỏ, từ bất kỳ một cái nào góc độ đi lên nói, đều là một hồi cuộc sống đỉnh phong. Sân rộng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được này chụp ảnh camera khí tài vận chuyển thời điểm phát ra ông hưởng tiếng. Tất cả ký giả cùng nhân viên công tác đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bay lượn ở giữa không trung Trần Hạo. Bởi vì bầu trời trời u ám, cho nên Trần Hạo trên người tản mát ra ánh mặt trời, tự nhiên có vẻ kim quang vạn trượng không gì sánh được rực rỡ. Nhất là làm Trần Hạo song xí vỗ thời điểm, cái kia kim quang chói mắt theo cánh bay lượn trên không trung. Cái kia cảnh tượng nếu như phát sinh ở Hoa Hạ thì cũng thôi đi. Dù sao đối với Hoa Hạ người mà nói, thiên sứ loại vật này, so với thần tiên kém xa, nhiều nhất bất quá là một điều nhân. Nhưng ở Âu Lục không giống với, thiên sứ ý nghĩa thần. Trần Hạo cưa cánh, toàn thân tản ra kim quang, lặng lẽ rơi vào trên đài. Song xí huy vũ trung, mơ hồ lộ ra trên người hắn mặc bộ kia ngân sắc cùng lam sắc xen nhau xa hoa lễ phục. Sophia công chúa điện, ta cũng yêu ngươi. Ngươi là ta yêu mến nhất nữ nhân, ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì. Rơi vào trên đài Trần Hạo nói rằng. Trần Hạo thâm tình thanh âm lệnh Sophia công chúa cảm động, nàng đột nhiên đẩy ra trước người microphone, nhào vào Trần Hạo trong lòng, hét lớn, ta yêu ngươi, ta muốn cùng với ngươi, mãi mãi cũng không xa rời nhau. Trần dưới nở nụ cười, ôm sát Sophia công chúa. Hai người thâm tình hôn môi, sau đó, Trần Hạo dưới chân của hơi dùng sức, song xí rung lên, ôm ngang Sophia công chúa phóng lên cao, như tên lửa sông thẳng vân tiêu. Làm thân ảnh của hai người biến mất ở chân trời mây đen bên trong. Ầm ầm. Theo một tiếng sấm vang, chói mắt ánh mặt trời trong nháy mắt đem bao phủ ở phía trên tòa thành nhỏ mây đen xé rách. Tụ tập gần 10.000 nhân sân rộng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mục trừng khẩu đốc. Mà khi cái kia dưới ánh mặt trời đến, ấm áp rơi vào trên người bọn họ thời điểm. Một cái vai khiêng camera, đang ở làm chuyển trực tiếp chuyên viên quay phim, mừng như điên gào khóc nói, là thiên sứ, thật là thiên sứ, thượng đế, ta đã đưa hắn chụp được tới. Ầm. Hiện trường trong nháy mắt loạn tung tung phèo, vô số thành tín đồ quỳ rạp xuống đất, cầu nguyện, sám hối, điên cuồng kiểm tra chính mình camera thiết bị, trong lúc nhất thời, trang diện hỗn loạn trình độ quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Mà lúc này, càng là có nhóm lớn quân cảnh vào bàn, một bên bảo hộ thành viên hoàng thất, vừa bắt đầu đoạt lại các ký giả dụng cụ chụp hình, hỗn loạn bên trong, còn có quân cảnh trực tiếp bạo lực cướp đoạt máy móc, đem ký giả đạp lăn tràng diện xuất hiện. Ngay sau đó, hết thảy truyền trực tiếp tín hiệu cắt đứt. Trong nháy mắt, các nơi trên thế giới đài truyền hình truyền thông đều làm ra phản ứng nhanh chóng nhất. Các loại kháng nghị, lên án công khai tiếng trong nháy mắt vang lên. Mà đúng lúc này, gỡ mãn ý Bộ Ngoại giao môn hướng còn lại quốc gia đưa ra nghiêm chính can thiệp, minh xác yêu cầu bọn họ lập tức cắt bỏ hết thảy phát sóng trực tiếp tin tức, mà dạng đột nhiên gạt bỏ tin tức cách làm, tự nhiên đưa tới người nhiều hơn chú ý. Sophia công chúa người yêu hư hư thực thực đại thiên sứ trưởng Michael tin tức, lập tức liền chiếm cứ đầu đề. Mà đang khi hắn nhóm luống cuống tay chân thời điểm, trên tầng mây mở ra hai cánh Trần Hạo, đang ôm Sophia công chúa. Mênh mông chân nguyên, ngăn trở khí lưu bắt đầu khởi động. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm Sophia công chúa và bảo thai trong bụng an toàn. Sophia công chúa hạnh phúc thân mật ôm Trần Hạo cổ, tựa đầu tựa ở Trần Hạo bả vai. Ta quả nhiên là cái này trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Trần Hạo nở nụ cười, nói như ngươi vậy không hoàn toàn chính xác, bởi vì ta cũng tương tự cảm thấy rất hạnh phúc. Sophia công chúa cười cong ánh mắt, nhẹ nhàng mà hôn lên Trần Hạo đôi môi. Đêm đó, Germany buổi họp báo tin tức sự kiện hoàn toàn chiếm cứ đầu đề. Cái này sự kiện ở Hoa Hạ vẫn chưa gây nên quá nhiều sóng lớn, dù sao đối với Hoa Hạ người mà nói, loại chuyện như vậy đại khái giống như là có người ở nào đó một cái phát hiện ngoại tinh nhân một dạng, nhìn rồi sau đó cười ha ha một tiếng, còn chưa tính. Nhưng ở Âu Mỹ trên đại lục, chuyện này tạo thành ảnh hưởng là khó có thể lường được. Đầu tiên là truyền thông công phu các tác giả kháng nghị, đối với bọn hắn mà nói, bọn họ thủy chung cho rằng bọn họ sở hữu đưa tin đây hết thảy quyền lợi, mà Đức Hoàng phương thức xử trí và xử lý phương pháp hiển nhiên là thô bạo vô lý, thêm dã man. Nhưng bọn hắn kháng nghị đối với Đức Hoàng mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa. Dù sao chỉ là ngoại quốc ký giả mà thôi. Coi như không có lễ phép, cùng lắm thì nói lời xin lỗi còn chưa tính. Chân chân thiết thiết lệnh Đức Hoàng cảm giác được áp lực là tới từ ở giáo đình áp lực. Giáo đình khiển trách Đức Hoàng không lễ phép hành vi, sau đó phát động tất cả giáo đồ đối với Đức Hoàng làm áp lực, công bố sự kiện này, cũng không phải là Đức Hoàng việc nhà, mà là dính đến giáo đình uy nghiêm. Ngón tay nhập lại trách Đức Hoàng nỗ lực che đậy đại thiên sứ trưởng Michael tồn tại, là đúng thần khinh nhẫn, công bố hoàng thất nếu không bằng lòng tiếp thu giáo đình điều tra, cũng cộng mở tin tức tương quan, giáo đình đem rút lui gờ mạn nhì tất cả thần phụ, đóng cửa tất cả giáo đường. Đối với gờ mạn nhì mà nói, đây là một việc chuyện rất đáng sợ. Bởi vì gờ mạn nhì nhân dân, sinh ra cần thanh tẩy, phạm sai lầm muốn tìm thần phụ sám hối, hôn lễ cần thần phụ nhân chứng, tang lễ cũng cần thần phụ chủ trì. Nếu như giáo hoàng thực sự làm như vậy đối với gờ mạn nhì mà nói, không thể nghi ngờ biết dẫn phát rất lớn hỗn loạn. Nhưng trên thực tế vô luận là phờ ơ đờ dịp lục thế, vẫn là trần hạo trở, các loại, chính là chỗ này nhất khác. Biểu hiện ra, là Đức Hoàng bức bách áp lực, nhưng trên thực tế, đây hết thể đều là Trần Hạo cùng Đức Hoàng tính toán tốt, làm giáo đình công bố muốn phong bế giáo đường, mang đi hết thể tra sứ thời điểm. Kỵ sĩ trưởng mặt thẻ thu một đoạn kia video, ngay lập tức sẽ chuyển đến giáo đình trong tay. Giáo đình bắt được phần kia video 3 giờ sau khi về sau, hết thể Âu Mỹ đại lục, phàm là tín ngưỡng giáo đình giáo khu đều lập tức bỏ vào phim âm bản đi qua cao thanh video. Trong ngay mắt, Âu Mỹ đại lục liền cuồng nhiệt lên. Nhất là Âu lục, trong lúc nhất thời gỡ mã nỉ hoàng thất danh tiếng vô lượng, nhất là cùng đại thiên sứ trưởng Michael mến nhau Sophia công chúa, tức thì bị vạn chúng chúc mục. Nhất là nàng vốn là xuất thân cùng hoàng thất, khí chất, tướng mạo đều không thể soi mói. Cho nên đối với đại thiên sứ trưởng Michael yêu Sophia chuyện của công chúa, khiến cho hết thể tín đồ tín phục, hơn nữa trước đây phát sóng trực tiếp qua một đoạn. Các lộ phóng viên báo lá cải não đại động mở, các loại hương diễm sôi động, liên quan tới công chúa cùng đại thiên sứ trưởng cố sự liên tiếp xuất hiện. Nhưng vô luận thế nào biến hóa, hết thể tín đồ đều công nhận chính là đại thiên sứ trưởng Michael cùng gờ mạn nhì hoàng thất công chúa Sophia rơi vào bể tình. Khi loại này ấn tượng thâm nhập đến hết thể tín đồ trong đầu sau đó. Trên thực tế Trần Hạo cùng phở ở đờ dịp lục thế mục đích cũng đã đạt tới. Bởi vì dưới tình huống như vậy, vô luận là tuyên bố Sophia công chúa mang thai tin tức, hay là đem Sophia công chúa cùng đại thiên sứ trưởng Michael tử nữ làm như thái tử, đều là thuận lợi thành trương sự tình. Còn như cụ thể như thế nào đi thao tác, đó chính là phờ ở đờ dịp sự tình. Mà từ Trần Hạo góc độ đi lên nói, tương lai không xa, toàn bộ gỡ mạ nỉ đều muốn trở thành Trần gia một bộ phận. Cho nên nếu như bây giờ trở lại tổng kết chuyến này thu hoạch lớn nhất là cái gì? Như vậy không thể nghi ngờ là được. Gỡ mạ nỉ. Thương quan tin tức tại chỗ có giáo khu truyền lưu. Vô số cùng nhiệt tín đổ vọt tới hoàng thất biệt thự trước cửa, tu sĩ, nữ tu sĩ, thần phụ, cùng nhiệt quỷ gối biệt thự xung quanh. Vì Sophia công chúa may mắn cầu khẩn, vì bồi dưỡng được Sophia công chúa hoàng thất ca tụng, điên cuồng hơn ca ngợi yêu Sophia công chúa đại thiên sứ trưởng. Tình huống như vậy rằng co đại khái 3 ngày sau, Trần Hạo ẩn thân ở quang minh bên trong, ban bố một người thị bình. Nội dung của video rất đơn giản, một là Sophia công chúa mang thai, hai là hy vọng tất cả mọi người bình thường trở lại sinh hoạt. Video này tuyên bố về sau, vô số nhân viên thần chức lệ rơi đầy mặt. Gỡ mạn ý nhân dân thì niềm vui cổ vũ, bọn họ nhất trí cho rằng, đại thiên sứ trưởng Michael thích Sophia công chúa nguyên nhân tuyệt không chỉ là bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp. Dù sao đối với đại thiên sứ trưởng mà nói, nữ nhân xinh đẹp hiểu được là, hắn chân chính thích Sophia công chúa nguyên nhân, là bởi vì làm kinh khủng tình hình bệnh dịch đã tới lúc, Sophia công chúa và gỡ mạn ý nhân dân cùng nhau ứng đối, chẳng những thể hiện đã xuất thân là công chúa ý thức trách nhiệm, càng thể hiện Sophia công chúa thiện lương. Mà cũng chính là vì vậy, chỉ có đưa tới đại thiên sứ trưởng lọt mắt xanh. Vì vậy cho dù đã nghe được Sophia công chúa mang thai tin tức, Sophia công chúa như trước trở thành Âu lục người suy nghĩ trong thanh xuân thần tượng. Tại dạng này hoàn cảnh lớn bao vây rồi, Trần Hạo cùng Sophia công chúa điện tuy là như trước điểm điểm mật mật, nhưng các phương diện không thể nghi ngờ bị một ít ảnh hưởng. Dù sao, dựa theo Trần Hạo chính mình quyết định sách lược, đại thiên sứ trưởng là đại thiên sứ trưởng, Trần Hạo là Trần Hạo, hai người quan hệ giữa chỉ là Michael muốn giải cứu gờ mạn nỉ thần dân, vì vậy từ xa xôi đông phương phái tới ý lý thuật siêu quần Trần Hạo. Đây chính là hai cái thân phận trong lúc đó duy nhất quan hệ. Cho nên muốn cùng Sophia công khai ân ân ái ái hiển nhiên là không được. Bất quá còn tốt, như thế nào đi nữa nói, Sophia công chúa, dù sao xuất thân từ hoàng thất, chung quanh những kỵ sĩ kia, người hầu, quản gia, đều là người tin cẩn. Cho nên đứng ở trong phủ đệ hai người đến lúc đó cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng ngay khi tất cả gần lúc an tĩnh, một mực cùng Mỹ và Nga đánh nước bọt chiến hoa hạ, không có dấu hiệu nào đột nhiên thả ra đờ dần William cùng Nina ỉ vạ nổ video hình bóng. Nina cũng không cần nhiều lời, cùng Trần Hạo quan hệ thân mật đến rồi cực hạn, đối với Trần Hạo sùng bái tình, cũng cường đại đến lệnh toàn bộ video thoạt nhìn, đều tràn đầy tâm tình hóa bày tỏ. Nhưng đờ dần William cũng không ngâu giống nhau, hắn là cái sở hữu IQ siêu cao, nhưng tình thương lại cực thấp người, cho nên hắn video, cùng lời của hắn không thể nghi ngờ càng thêm có sức thuyết phục. Ở cộng thêm, hắn nguyên bổn chính là một cái nổi tiếng thế giới quyền uy cấp chuyên gia học giả, cho nên hắn video một chuyến phát ra, toàn bộ thế giới y học, cũng vì đó chấn động. Bởi vì hắn ở trong video nói ra, hắc, hết thể biết ta là ai người, các ngươi thật rõ, ta đến Hoa Hạ Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu đến, cũng không phải là bởi vì ta cùng Hoa Hạ làm giao dịch gì, cũng không phải bởi vì bọn họ cho ta chỗ tốt gì. Đây hết thể chỉ là bởi vì, ta tìm được rồi cái này trên thế giới tốt nhất y học đại sư Trần Hạo, hắn sở hữu y thuật thần kỳ, so sánh với hắn đứng lên, tài nghệ của ta giống như là một ngốc đầu ngốc nao hài nhi, bởi vì hắn đã tìm được trường sanh bất lao manh mối. Chương 637, có mẹ đăng môn. Video đến nơi này xuất hiện một cái rõ ràng cắt nối biên tập vết tích, ở giây tiếp theo, chính là Đờ Dần hưng phấn điên cuồng nói ra, cho nên ta quyết định ở lại chỗ này, bởi vì ta tin tưởng Trần Hạo có thể chỉ dẫn ta ở y học trên đường tiến hơn một bước. Video này vừa ra, đối với người thường mà nói, đều cảm thấy cái này gọi Đờ Dần William ra hỏa nhất định là điên rồi, nhưng đối với y học giới mà nói, đoạn video này lại dẫn phát rồi một hồi địa chấn. Bởi vì đối với hiểu rõ Đờ Dần William nhân mà nói, đối với rõ ràng, hắn là một cái rất điên cuồng ra hỏa, nhưng cùng lúc đó cũng là một cái rất nghiêm túc tên. Nếu như Trần Hạo bên kia không có lấy ra làm hắn tin phục chứng cứ, mặc dù là cây đao thêm đến trên cổ của hắn, hắn chính là sẽ không nói ra nói như vậy. Huống chi, hắn là người nào? Thế giới nhất lưu thiên tài khoa học gia, tuyệt đối nhất lưu quyền uy học giả. Chân chính có người có bản lĩnh đều là kiêu căng. Có thể làm hắn như vậy tín phục nói ở Trần Hạo trước mặt, hắn kỹ thuật dường như đứa trẻ sơ sinh vậy, cũng nói Trần Hạo sẽ chỉ dẫn hắn. Loại này mang theo cuồng nhiệt tôn sùng, trong nháy mắt làm cho toàn bộ thế giới trong phạm vi hết thể y tế công phu tác giả, lại một lần nữa ngưng tụ ở tại Trần Hạo trên người, chỉ là lúc này đây, cái nhìn của bọn họ, đã không phải là đơn giản ghen ghét. Dù sao, Đờ Dần William thành tựu bày ở nơi đó, nếu như mình không có thể cầm ra cùng so sánh Đờ Dần William thành tích, phải đi đối với Trần Hạo chọn 3-4, đây chẳng phải là thành chê cười. Mà phóng nhãn thế giới y học giới, chân chính có can đảm khinh bỉ Đờ Dần William, cũng chính là những cung điện đó cấp y học tông sư. Bọn họ hiển nhiên không có khả năng xuất hiện vào lúc này, đi chào phúng Đờ Dần. Vì vậy, ở dân chúng trong mắt thoạt nhìn vô cùng buồn cười trường sinh manh mối, trở thành giới y học trọng tâm câu chuyện. Dưới tình huống như vậy, thế giới y học trong diễn đàn Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu tài khoản, lập tức bị điên cuồng quan tâm, trong vòng 24 giờ, quan tâm Thiên Hạo y học ID, liền vượt qua 2 vạn người. Phải biết, những người này, cũng không phải cái gì miêu cầu, dù sao có thể thế giới y học diễn đàn người tới, từng cái đều có mấy bả bàn trải, bằng không, liền người khác nói là cái gì cũng không biết, làm sao còn ở chỗ này hỗn. Mà Thiên Hạo y học phát biểu này ca bệnh, cũng bắt đầu bị người quan tâm. Mà tư để hạ liên quan tới trường sinh bất lao tham thảo, cũng biến thành cực nóng lên, nhất là trong video, Đờ Dần lúc nói chuyện bị cắt nối biên tập rơi bộ phận kia đến tột cùng là cái gì, thành những thầy thuốc này nghiên cứu trọng điểm. Căn cứ Đờ Dần William tính cách, cũng không khó suy luận ra, Đờ Dần nhất định là đã phát hiện cái gì. Như vậy suy luận, chẳng những dụ cho người mơ màng, cũng lệnh rất nhiều người bắt đầu nghĩ biện pháp đi gần Thiên Hạo y học, bởi vì lúc trước chiêu mộ nhân viên thiếp mời vẫn còn. Cho nên rất nhiều người đều đầu lý lịch sơ lược đi qua. Nhưng ngày thứ 2 liền phát hiện, cái kia chiêu mộ nhân viên thiếp mời đã đóng cửa. Điều này làm cho toàn bộ thế giới y học giới, đều trở nên càng hiếu kỳ hơn. Nhưng lại không có biện pháp gì. Chỉ có thể mỗi ngày lặng lặng nhìn Thiên Hạo y học đổi mới người mắc bệnh trị liệu tình huống cùng các hạng số liệu. Ngoại trừ này bên ngoài, trong 2 ngày sau đó, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Trần Hạo cùng Chu Thi Giai liên lạc một cái, tình hình bệnh dịch sau khi giải trừ nàng đã theo Trung Phương chữa bệnh đoàn đội quay trở về quốc nội. Mà quốc nội bên kia Lục Lăng Huyên cùng Lê Thủy Giao các nàng cũng gọi điện thoại, Lâm Lâm các loại nói rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Trần Phụ Trần Mẫu cùng Đoá Đoá đã trở về, 3 người phơi đều giống như người da đen, nhưng trạng thái tinh thần không sai, hơn nữa nghe các nàng ý tứ, tựa hồ lần này đi ra ngoài chơi cực kỳ tận hứng. Sau đó chính là bọn họ phát hiện Bắc Hải đã cải biến không ít, hơn nữa đối với tình huống trước mắt đều cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại đang ở tích cực bày ra tiếp theo du lịch. Ngoại trừ này bên ngoài, Bắc Hải hết thảy đều rất bình thường. Vấn đề duy nhất vẫn là xuất hiện ở Đờ Dần William trên người, Tô Vũ Linh gọi điện thoại trực tiếp đối với Trần Hạo nói, nếu như Trần Hạo có ở đây không khống chế một chút Đờ Dần nghiên cứu kinh phí, nàng thì làm không nổi nữa. Bởi vì đến rồi Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu phía sau hắn, giống như tựa như điên vậy làm các loại các dạng thí nghiệm, mà thí nghiệm chẳng những cần các loại các dạng thiết bị, còn cần tiêu hao số lớn. Cụ thể chữ số Tô Vũ Linh mặc dù không có nói, nhưng từ giọng nói của nàng đi lên phán đoán, chỉ sợ đây tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, không làm được, người này đã đem trung tâm nghiên cứu cả năm dự toán đều dùng hết cũng khó nói. Cho nên suy tư một chút sau đó, Trần Hạo cho phòng thí nghiệm bên kia gọi điện thoại, đánh nhiều lần sau đó, Đờ Dần chỉ có tiếp, vừa nghe là Trần Hạo, hắn hưng phấn ô Lý Quang Quắc cùng Trần Hạo đưa hắn thành quả nghiên cứu gì. Kết quả trực tiếp bị Trần Hạo cắt đứt, Trần Hạo liền một câu nói, lập tức đình chỉ ngươi kia cầu thí suối quậy trường sinh nghiên cứu, trước tiên đem ngươi cái kia nhỏ bé thẩm thấu ngôi cao làm xong, sau khi trở về, ta trực tiếp cho ngươi một viên thuốc, ngươi có thể trực tiếp từ thành phẩm bắt đầu nghiên cứu. Đờ Dần chỉ nghĩ chẳng những nửa giây, lập tức hoan hô, thành giao. Cúp điện thoại Trần Hạo lại chỉ cảm thấy buồn cười. Sau đó cho Lục Lăng Huyên gọi điện thoại, Trần Hạo nói cho nàng biết cho nữa Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, 500 triệu nghiên cứu kinh phí. Lục Lăng Huyên lên tiếng về sau liền đi làm. Sau nửa giờ, Tô Vũ Linh gọi điện thoại tới, nói cho Trần Hạo đến từ chính Thiên Hạo bảo kiện phẩm 500 triệu tài chính lấy đúng lúc. Điều này làm cho Trần Hạo có chút kinh ngạc. Thiên Hạo bảo kiện phẩm vạch qua tiền. Cái này còn đây là lệnh Trần Hạo có chút không nghĩ tới. Lẽ nào cái này trà giảm cân, cũng như vậy có thị trường. Dù sao Thiên Hạo bảo kiện phẩm đầu tư cũng không nhiều, thậm chí ngay cả hán phòng cũng không có, liền sản phẩm đều là sử dụng Bắc Hải dược nghiệp, ở trong thời gian ngắn như vậy, có thể cầm ra 5 ước đến, không thể nghi ngờ là Lục Lăng Huyên kiếm được. Quả nhiên, bàn về tiêu phí đến, vẫn là nữ nhân mạnh hơn một điểm. Làm xong một ít sau đó, Trần Hạo ngồi ở ngọa thất cạnh ghế trên, đang ở giấc ngủ chưa sổ phỉ ạ công chúa, đẹp đến giống như trong ngủ mê công chúa Bạch Tuyết, khiến người ta không nhịn được muốn hôn một khẩu. Nhưng Trần Hạo lại biết, mang thai sơ kỳ, lại làm loại chuyện đó, sẽ rất dễ dàng tạo thành sinh non. Đang nghĩ ngợi, có gió phát động rèm cửa sổ. Sau đó Trần Hạo kinh ngạc chứng kiến, người xuyên áo da quần da, vóc người gợi cảm đến bạo nổ, mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ nữ nhân, đột ngột đứng ở cửa sổ. Hậu hoa viên, lập tức. Tiếng nói vừa dứt, nàng bốn người ly khai, đuôi ngựa bím tóc ở cửa sổ lóe lên. Trần Hạo kéo cửa phòng ra, kỵ sĩ trưởng mặt thẻ ảo đứng bình tĩnh ở ngoài cửa, nói ra, ta không có ở trên người của nàng cảm giác được địch ý. Trần Hạo cười nói, bảo vệ tốt Sophia. Mời tiên sinh yên tâm. Trần Hạo xoay người đi ra ngoài, làm quẹo qua hành lang khúc quanh thời điểm, Bạch Tiểu Bạch vô thanh vô tức đi theo phía sau hắn, nói ra, chủ nhân, ta quả nhiên vẫn là không thích cái tên kia. Trần Hạo cười cười, người tốt nhất vẫn là khách khí với nàng điểm, dù sao hắn hiện tại là của chúng ta chủ nợ. Bạch Tiểu Bạch ồ một tiếng, tuyển trạch trầm mặc. Đến rồi hậu hoa viên, rất xa Trần Hạo liền thấy cái kia dâu ria xồm xàm hát thương, đang cười híp mắt cùng Phở ở Đờ Dịp Lục Thế Lao quản gia nói gì đó. Trần Hạo hơi kinh ngạc, nhưng lập tức thoải mái, dù sao nếu như hắn thực sự giống như chính hắn nói như vậy, là tốt nhất cường đại nhất hát thương, như vậy hắn nhận thức người nào cũng không kỳ quái. Dù sao, thế gian này, luôn luôn chút giao dịch là không thấy được ánh sáng. Nhìn thấy Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch, Phở ở Đờ Dịp Lục Thế Lao quản gia lễ phép cùng bọn chúng hai người chào hỏi, sau đó ly khai. Nhìn thoáng qua hắn rời đi bối ảnh, Trần Hạo cười nói, các ngươi quen nhau. Cái này thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Hắc Thương cười híp mắt liếc nhìn Trần Hạo nói ra, hắn là ta hộ khách một chồng, đương nhiên Phở ở Đờ Dịp Lục Thế cũng vậy. Ngược lại là ngươi ở bên này như vậy hồ lộng này trắng đại ngốc, so với ta thủ đoạn cao minh rất nhiều lớn tuổi, bằng không thủ đoạn này ta ngược lại thật ra thật muốn học một ít. Trần Hạo nở nụ cười, có người nói anh nữ vương cực kỳ tịch mịch, ngươi có muốn hay không thử một chút. Hắc Thương nở nụ cười, đây thật là một chủ ý tốt. Sau đó, hắn cất bước hướng trong hoa viên đi, nói, ta lần này tìm ngươi tới nguyên nhân, tin tưởng ngươi khẳng định rõ ràng. Thái âm tạo hóa đan sao? Ta minh bạch. Hắc Thương cười, nói, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không lừa dối ta, bởi vì lừa dối ta đại giới ngươi không chịu nổi. Trần Hạo nở nụ cười, nói, chính là thái âm tạo hóa đan, với ta mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề duy nhất là hiện tại ta thiếu khuyết lượng chủng tài liệu. Hắc Thương cau mày, thiếu khuyết tài liệu. Huyết hà tinh xa cùng hồi hồn bích. Trần Hạo lạnh nhạt nói, tìm được hai loại đồ đạc, ngay lập tức sẽ có thể luyện chế. Hắc Thương cau mày nói, Trần Hạo, ngươi phải minh bạch, ngươi đáp ứng ta chính là ba viên thái âm tạo hóa đan. Ta không có nghĩa vụ đi giúp ngươi tìm tài liệu, hiểu chưa? Trần Hạo thở dài một cái nói, nếu như ngươi không muốn hỗ trợ, giao hàng thời gian có thể sẽ chậm một chút. Hắc Thương cau mày. Nhưng ngay khi lúc này, trong hoa viên bụi cây mạnh mẽ động một cái. Bạch Tiểu Bạch nhíu mày. Trần Hạo trợn mắt. Mà đúng lúc này, Hắc Thương thì chợt lôi kéo Trần Hạo, hai người trong nháy mắt xuất hiện ở trăm mét bên ngoài. Một thanh siêu cấp đại chủ y, thì mạnh mẽ kén đến rồi phía trước Trần Hạo ba người đứng ở địa phương. Ầm. Cự chủ y sen lẫn lực lượng cuồng bạo, dồn sức đánh ở Bạch Tiểu Bạch trên người, đem Bạch Tiểu Bạch đánh dường như bóng chảy một dạng bay ra ngoài, vang một tiếng, va sụp vườn hoa tròi nghỉ mát. Mà ở mấy người trong lúc đó đứng địa phương, thì Ngạo Nghệ đứng thẳng cầm trong tay thần khí cự chủ y, ăn mặc áo da quần da, mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ, vóc người gợi cảm đến bạo thiếu nữ. Trần Hạo giận dữ, đây là ý gì? Hắc Thương bất đắc dĩ nói ra, nữ hài tử sự tình, làm cho các nàng chính mình đi giải quyết đi, có được hay không, luận bàn mà thôi, nhà của ta tiểu bảo bối nhi có chừng mực. Trần Hạo kiềm nén lửa giận, lạnh giọng cười nói, ồ, chỉ là luận bàn. Bạch Tiểu Bạch, ngươi nghe chứ, vậy đứng lên theo nàng vui đùa một chút, nhớ kỹ, cho ta dùng sức làm, nàng, không cho phép thua. Thình thịch, sụp đổ tròi nghỉ mát hải cốt nổ lên, sáu cái nhỏ dài đuôi mở rộng ra tới. Hắc Thương mắt sáng, cười tủm tỉm nói ra, há, a, không cần như vậy chăm chú chứ. Tiếng nói của hắn còn không có rơi. Bạch Tiểu Bạch thân ảnh trong nháy mắt liền tiêu thất, hầu như chỉ là trong nháy mắt, người xuyên áo da quần da, vóc người gợi cảm đến bạo thiếu nữ, dưới nách bên cạnh vị áo da bị mở bung ra một đạo, dần hiện ra sóng lớn mãnh liệt tuyết trắng. Chương 638, Tiểu Cọp Mẹ Bí Mật, cầu các loại nhóm. Hắc Thương hưng phấn mà huýt sáo, Mi Phi Sắc Vũ nói ra, thế nào, nhà của ta tiểu bảo bối nhi vóc người, tuyệt đối siêu nhất lưu. Trần Hạo trong nháy mắt hết trôi nói rồi, khinh bỉ nhìn Hắc Thương nói ra, ngươi cái này cha cứ như vậy làm. Hắc Thương cười hắc hắc, ngươi có thể phủ nhận ta nói sai. Trần Hạo trầm mặc. Mà đúng lúc này sau khi ầm, khổng lồ trọng lực trong nháy mắt xuất hiện ở ăn mặc áo da quần da, gợi cảm đến bạo tiểu cọp mẹ bên người. Lập tức, tốc độ đột nhiên chậm lại, Bạch Tiểu Bạch rõ ràng xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong. Dùng trọng lực, là muốn thua đây. Hắc Thương cùng Trần Hạo đồng thời nói rằng, đi tìm chết. Mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ thiếu nữ khẽ quát nói. Trong tay cự chủ y, bắt chói lấy cuồng bạo lực đạo đập về phía Bạch Tiểu Bạch. Ken chuông. Bạch Tiểu Bạch mắt cá chân ngân linh nhẹ vang lên, ở cự chủ y đập trúng của nàng một sát na kia, trong nháy mắt hóa thành thành phong lóe lên. Phúc. Tư lạp. Gợi cảm đến bạo thiếu nữ, trên người áo da quần da, nước da rồi chí ít 2-30 đạo chỗ rách, màu đen áo da, khiến cho mơ hồ lộ ra bộ phận kia da thịt, vô cùng tuyết trắng. Nhất là mặc áo, tức thì bị mãnh liệt xanh liệt. Không chỉ như thế, liền nàng ấy cái kia tiểu cọp mẹ đồ cũng bể nát phân nửa. Chẳng những lộ ra dường như thiên nga vậy cổ, tuyết trắng mượt mà cảm, càng lộ ra khéo léo béo mập đôi môi, cùng có thể nói hoàn mỹ mũi quỳnh. Phối hợp chung lại, chẳng những xinh đẹp, cái loại này ngỗ ngược gợi cảm, càng là lệnh Trần Hạo tim đập thình thịch. Bạch Tiểu Bạch, ta giết ngươi. Tiểu cọp mẹ nóng nảy, điên cuồng mà quăng lên trong tay cự chủ y, trong thiên địa thổ nguyên tố trong nháy mắt liền bạo nổ loạn cả lên. Thế nhưng đối với Bạch Tiểu Bạch mà nói, ở cuồng manh công kích đều không hữu dụng. Bởi vì nàng là gió. Một kích thành công sau nàng, lập tức bắt đầu tới lui tuần tra ở tiểu cọp mẹ phạm vi công kích bên ngoài, điên cuồng công kích Bạch Tiểu Bạch, lại hoàn toàn không đánh được tiểu cọp mẹ, triệt để phá hủy phở ở đờ dịp lục thế hậu hoa viên về sau, đứng ở một vùng phế tích bên trên. Đang ở Trần Hạo cho là nàng muốn phát người một cái đại chiêu thời điểm, không nghĩ tới, nàng hoa một tiếng khóc giống lên. Khóc được kêu là một cái thương tâm gần chết. Trần Hạo trong nháy mắt liền bối rối, cái này mẹ nó là ai cân nhắc, đánh như thế nào không đến người chính mình khóc. Hắc Thương trong nháy mắt liền bất đắc dĩ, tin tưởng đâm Trần Hạo, này, uy, quá phận à, đem ta vợ con bảo bối đều tức khóc. Ngươi làm cho Bạch Tiểu Bạch đứng ở đó để cho ta ra bảo bối nhi đập một cái, ta cam đoan, nhà của ta bảo bối khẳng định không đánh chết nàng. Cút đi. Trần Hạo không hề nghĩ ngợi như mày, ngươi nghĩ rằng ta vợ con trắng là chuyện này đều có thể đụng. Hắc Thương lung túng. Nếu như nàng không thể ngôi giận, sẽ có đại phiền thoái. Có quan hệ gì tới ta? Hắc Thương chần chờ một chút nói, bằng không ngươi giúp ta cùng khuyến nàng một chút, sau đó chúng ta đang nói chuyện những thứ khác có được hay không? Trần Hạo trầm mặc, nhìn đứng ở trong phế tích khóc rất thương tâm thiếu nữ, sau một hồi trầm mặc, đem Bạch Tiểu Bạch kêu trở về, sau đó nói ra, này, đừng khóc, khí lực của ngươi so với Bạch Tiểu Bạch lớn, chỉ là tốc độ không có nàng nhanh mà thôi, ngươi đánh bay nàng hai lần, nàng chém phá hủy ngươi áo ra. Các ngươi coi như huề nhau. Thiếu nữ sững sờ, nhìn Trần Hạo cả giận nói, nhưng là nàng khi dễ ta. Trần Hạo cau mày nói, được, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Bạch thu đao vào vỏ. Làm đoạn đao quy về sau thắt lưng vỏ đao lúc, trên người cô gái áo da bịch một tiếng nổ lên. Trần Hạo mắt ngay lập tức sẽ trực, kinh diễm mà nhìn thiếu nữ tuyết trắng thắt lưng. Bạch Tiểu Bạch. Thiếu nữ vèo một cái xông vào một bên lùn cây bên trong, ô ô khóc lớn, hôn đảng Trần Hạo. Ngươi lại còn nói nàng không có khi dễ ta. Trần Hạo bất đắc dĩ nhìn Bạch Tiểu Bạch, nói ra, vì sao làm như vậy? Bạch Tiểu Bạch đương nhiên nói ra, bởi vì chủ nhân thích xem nha. Trần Hạo trong nháy mắt hết trô nói rồi, ngươi làm sao có thể nói loạn, ta là hạng người như vậy sao? Ta một thân chính khí, bong bong thiết cốt, ở đâu có những thứ ngổn ngang kia ý tưởng. Bạch Tiểu Bạch mất hứng, chủ nhân nói xạo. Cảm giác được một cách rõ ràng bên người Hắc Thương trong mắt lóe lên sát ý. Trần Hạo lúng túng nói Bạch Tiểu Bạch một câu, xem ta buổi tối làm sao thu thập ngươi. Bạch Tiểu Bạch không lên tiếng, hiển nhiên có điểm tức giận. Trần Hạo nhìn thoáng qua Hắc Thương, nói, con gái ngươi quả nhiên so với trong tưởng tượng còn muốn ưu tú, nhưng bây giờ chúng ta không ngại tới đàm luận một cái, liên quan tới thiếu sót lượng chủng tài liệu sự tình, bởi vì này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các ngươi khi nào có thể bắt được thái âm tạo hóa đan. Hắc Thương trầm mặt, nói, là ngươi chỉ điểm. Cái gì? Trần Hạo nhíu mày. Hắc Thương nói, hai bộ quần áo, lập tức thường tiền, bằng không ta và ngươi không để yên. Trần Hạo hết trô nói rồi, sau đó rung cổ tay, xuất ra một viên chú nhan đan nói, gặp phải này kết thúc, ta hy vọng các ngươi hai cha con nàng có thể minh bạch, hôm nay là các ngươi ra tay trước, cho nên đừng nói là một bộ quần áo, coi như Bạch Tiểu Bạch giết con gái ngươi cũng là đáng đời. Ngươi nói cái gì? Hắc Thương mày kiếm dựng thẳng. Trần Hạo một bước cũng không nhường mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn nói ra, đừng cầm kêu đánh tiếng kêu giết bộ kia tới dọa, Tư Không Trích Tinh đã làm, Vương gia đã làm, Ngũ Đại Kiếm Phái cũng đã làm. Đem vật cầm trong tay viên kia chú nhan đan bắt được Hắc Thương trước mặt, Trần Hạo nói ra, cái này một viên là chú nhan đan, sau khi ăn vào, có thể vĩnh bảo thanh xuân. Siêu. Trần Hạo đem chú nhan đan ném sau lùm cây, nói, ta hiện tại tặng nó cho con gái ngươi, không phải là bởi vì ngươi vũ lực mạnh mẽ đến mức nào, nguyên nhân chỉ là bởi vì ta không nghĩ nàng nhóm ở không dứt. Thuyết phục, Trần Hạo quay đầu nhìn sau lùm cây phương hướng, trầm giọng nói, viên đan dược kia có thể vĩnh bảo thanh xuân, có ăn hay không tùy ngươi. Thế nhưng ta hy vọng ngươi về sau không muốn ở vô duyên vô cớ đối với Bạch Tiểu Bạch động thủ, bằng không, ta cũng sẽ đối với ngươi không khách khí. Thuyết phục, Trần Hạo nghiêng đầu qua chỗ khác, đối Hắc Thương nói ra, ta đáp ứng ngươi là ba viên thái âm tạo hóa đan, như vậy lời hứa của ta chắc chắn sẽ không ngâm nước, tài liệu ngươi tới tìm, bao nhiêu tiền, ta ra, bắt được tài liệu về sau, ta sẽ trước tiên luyện chế thành đan, giao cho ngươi. Thuyết phục, Trần Hạo cũng không để ý Hắc Thương, lôi kéo Bạch Tiểu Bạch cái cánh tay, nói ra, chúng ta đi. Bạch Tiểu Bạch từ một tiếng, thời điểm cao hưng khoác ở đến rồi Trần Hạo cánh tay, chủ nhân, ngươi cho bọn hắn đan, là bởi vì lo lắng ta sao? Trần Hạo bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Mà đúng lúc này sau khi đứng tại chỗ không động Hắc Thương nói ra, ngươi cần lưỡng dạng tài liệu, ở Côn Luân Tiên Hội bên trên, mới có thể tìm được, thời gian là 3 ngày sau. Thấy Trần Hạo hơi sừng sờ, Hắc Thương tiếp tục nói ra, trên thời gian, hoàn toàn tới kịp, thế nhưng có chuyện, ta phải nhắc nhở ngươi. Ở Côn Luân Tiên Hội bên trên, chân chính thứ tốt, là không mua được, bởi vì bọn họ đã thành thói quen lấy vật đổi vật. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói, ta biết rồi. Lúc này, Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế quản gia đã đi tới, hắn ánh mắt yên tĩnh mà nhìn Hắc Thương, nói, ha, bằng hữu của ta, cái này hoa viên. Giá trị không được vài đồng tiền. Hắc Thương cười hắc hắc ngắt lời nói, không bằng chúng ta tới làm một vụ giao dịch, ta tin tưởng Phờ ở Đờ Dịp Lục Thế, nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Hắc Thương lôi đi Phở ở Đờ Dịp Lục Thế quản gia, trong bụi cây thay đổi bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày thiếu nữ, ngơ ngác nhìn Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch bối ảnh, trong tay nắm Trần Hạo ném cho nàng viên kia đan. Mà Trần Hạo mang Bạch Tiểu Bạch đi trở về, từ đầu đến cuối, cũng không có quay đầu, chỉ là đi tới sổ phỉ ạ công chúa lầu dưới thời điểm, Trần Hạo mở miệng nói, Tiểu Bạch. Kéo Trần Hạo cánh tay Bạch Tiểu Bạch, nhô đầu ra, có chút ngạc nhiên mà nhìn Trần Hạo, nói, chủ nhân, làm sao vậy? Trần Hạo cau mày nói, cái này trên thế giới có rất nhiều nữ nhân, đem trinh tiết đem so với cái gì đều trọng yếu, dù cho coi như là địch nhân, ngươi có thể giết các nàng, thế nhưng không muốn bể mất quần áo của các nàng, bởi vì như vậy làm là không đúng. Hít một hơi thật sâu, Trần Hạo nói ra, ta không rõ ràng đến tột cùng nên thế nào cùng ngươi nói, thế nhưng, ta không có cố ý đi bể mất y phục của nàng. Bạch Tiểu Bạch có điểm mất hứng, nàng quệt mồm nói ra, ta là muốn cho nàng thụ thương, đổ máu, thế nhưng ta phát hiện, ta đoàn đao. Căn bản là không phá nổi của nàng ra thịt. Mà động tác của nàng lại chậm, lại đỡ không được đau của ta, cho nên liền. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì? Đau của ngươi không phá nổi của nàng ra thịt. Bạch Tiểu Bạch gật đầu nói, đúng như vậy, của nàng ra thịt cực kỳ trơn chuột, hơn nữa có một loại không khỏi tính dai, chẳng những biết giảm bất lực, còn có một loại kỳ dị lực phòng ngự, nếu như ta thật muốn giết nàng, chỉ có thể sử dụng ta trường đao hồn thương. Trần Hạo ánh mắt trong nháy mắt liền sáng. Đối với cái này Hắc Thương, càng phát tò mò. Phải biết, cửu vĩ thiên hồ Bạch Tiểu Bạch đoàn đao, là một kiện yêu khí, chưa nói tới, có bao nhiêu đỉnh phòng, biết bao tốt, nhưng không thể phủ nhận là, Bạch Tiểu Bạch thực lực của tự thân cũng đã rất mạnh. Đổi thành thông thường người tu chân, đừng nói là ngạnh kháng Bạch Tiểu Bạch đao chém, coi như là sở hữu phòng ngự tính pháp bảo cũng là không làm được. Mà cái kia vóc người gợi cảm e rằng lấy lạ thường, tướng mạo thiếu nữ xinh đẹp, thì đồng dạng so với tưởng tượng bên trong, càng cường đại hơn. Hiện nay đơn giản đến xem, nàng sở hữu cuồng bạo bạch hổ lực, nhất kiện siêu trận thần khí cự chủ y. Bạch hổ lực coi như, dù sao không phải là có tiền là có thể lấy được, nhưng hắc thương nếu có thể dành cho thiếu nữ thần khí cự chủ y, liền tất nhiên có thể cấp đắc khởi phòng ngự loại pháp bảo. Thậm chí cho dù là cao cấp phòng ngự tính giáp trụ, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Thế nhưng trên người cô gái mặc bộ kia áo da quần da, nhưng chỉ là thông thường y phục mà thôi. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ Bạch Tiểu Bạch phán đoán là chính xác. Cái kia chỉ lộ ra nửa bên mặt, để Trần Hạo kinh diễm thiếu nữ, tất nhiên có nào đó siêu cường phòng ngự, nếu như không phải thư pháp, vậy thì hẳn là chính nàng thân thể. Mà muốn có đầy đủ lực phòng ngự chống đỡ Bạch Tiểu Bạch đoàn đao, cái gì kim trùng cháo thiết bố sam các loại công pháp, hiển nhiên là không được. Dù sao so với vận công, theo bản năng phòng ngự, mới là thật mạnh mẽ. Bạch hổ lực cuồng bạo không thể nghi ngờ, thanh kia thần khí cự chủ y tử, cũng tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, hơn nữa một bộ lực phòng ngự siêu cường thân thể mềm mại. Cái này mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ thiếu nữ, thành tựu tương lai mặc dù không bằng Bạch Tiểu Bạch, nhưng đạt được băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh cái chủng loại kia trình độ, khẳng định chỉ là trong lúc nhất thời vấn đề sớm hay muộn. Cho nên thế nào đem nàng chiêu mộ được Bắc Hải đi, trở thành Trần Hạo không thể không suy tính sự tình. Chương 639, công chúa quỷ cầu ta lưu lại, cầu phiếu. Về đến phòng bên trong thời điểm, giấc ngủ chưa sổ phỉ ạ công chúa đã tỉnh, nàng ôm hôn Trần Hạo, nhưng Trần Hạo lại không thể không phải nói rõ với nàng. Hắn phải về hoa hạ sự tình. Sophie ạ công chúa trầm mặc sau một hồi lâu, gọi người thông chi phở ở đờ dịp lục thế cùng nạ vương phi. Bọn họ đối với Trần Hạo phải về hoa hạ sự tình, cũng chưa chết chết giữ lại, mà là lập tức mở buổi họp báo tin tức, vẫn chưa Trần Hạo cử hành gờ mạn nhì tối cao cách thức nghi thức thụ hấn. Trao tặng Trần Hạo quý tộc danh hiệu, càng là gần với hoàng đế công tức danh hiệu. Mà trên thực tế, ở thụ hấn quý tộc một chuyện bên trên, cũng chia làm lưỡng chủng, một loại là không thể kế thừa trung thân tước vị. Chỉ riêng là một người. Nói thí dụ như một cái họ Lý thủ phủ, liền đã từng bị anh nữ vương trao tặng nam tước trung thân tước vị. Nam tước là tam đẳng quý tộc, mà trung thân tước vị càng là người đã chết liền kết thúc. Nhưng Trần Hạo lấy được là một chút công tước tước vị, không chỉ như thế, tước vị này là thế tập, nói cách khác, tương lai đến khi Trần Hạo già đi sau đó, hắn một gã hậu duệ có thể kế thừa tước vị này. Như vậy sắc phong, đừng nói là Germany, toàn bộ thế giới đều kinh hãi. Phải biết điều này đại biểu Trần Hạo sẽ trở thành gỡ mãn ý đỉnh cấp quý tộc, mà không thể nghi ngờ suy giảm tới quý tộc khác quyền lợi, vì vậy đủ loại còn chỉ vào quý tộc đầu hàng người, nhảy ra chỉ trích Đức Hoàng Phở ở đờ dịp lục thế, không nên cho Trần Hạo cao như vậy đãi ngộ. Đối với lần này, Đức Hoàng Phở ở đờ dịp lục thế, chỉ nói một câu nói, đây là đại thiên sứ trưởng mắc cổ ý tứ, mà Trần Hạo hoàn toàn chính xác cứu vớt gỡ mãn ý dân tộc. Hết thể thanh âm phản đối, lập tức tiêu thất. Dù sao quang chi tử mắc cổ là thần. Nếu là chỉ ý của thần, ai có thể cãi lời. Ngoại trừ này bên ngoài, Đức Hoàng Phở ở đờ dịp lục thế càng là ngoại lệ đem yêu ổ nì á địa khu sắc phong làm Trần Hạo công tức lãnh địa, cũng đem đổi tên là yêu ổ nì á lãnh thổ tự trị. Cũng sắp xuất hiện chi phí đem yêu ổ nì á địa khu một tòa hoàng gia trang viên tu chỉnh về sau, biếu tặng cho Trần Hạo, làm Trần Hạo tài sản riêng. Tin tức như thế lập tức làm cho rất nhiều người lại tật vừa hận. Đế quốc quốc hội vì thế cũng tranh luận không ngớt, nhưng đều là nói lý ra. Công khai trường hợp, căn bản sẽ không có người đàm luận chuyện này, bởi vì Germany là hai nguyên quân chủ lập hiến chế, bọn họ lại mù tất tất, phở ở đờ dịp lục thế tùy thời đều có thể giải tán quốc hội gây dựng lại. Cái này cùng hoa hạ cổ đại hoàng thất quyền lợi, hoàn toàn là một dạng. Đêm đó, phở ở đờ dịp lục thế, Zna Vương Phi, triệu tập đông đảo đại thần, tổ chức hiến hội vì Trần Hạo chúc mừng. Nhưng Trần Hạo chỉ là cùng bọn họ đơn giản thấy cái mặt sau đó, rồi rời đi. Dù sao vô luận là tài phú địa vị. Vẫn là hay là quyền thế, đều là xây dựng ở trên thực lực. Nếu như Trần Hạo chưa có hoàn toàn áp đảo ạ cả sĩ cản cụ rổ thủ đoạn, hiện tại đắc ý chỉ có thể là hắn, mà Trần Hạo chỉ sợ đã sớm hài cốt không còn. Mà ở chuyện này bên trong, Hắc Thương cùng cái kia mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ thiếu nữ không thể nghi ngờ ra khỏi rất lớn lực. Dù sao nếu như không có bọn họ hỗ trợ, sau đó hiện tại thắng lợi như trước sẽ là Trần Hạo, nhưng Chu Thi Giai có thể hay không giữ được, hoàn toàn chính là một cái ẩn số. Ba viên thái âm tạo hóa đan, hoàn toàn đáng cái giá này. Dù sao thứ đan dược này, đã không có còn có thể lại luyện chế, nhưng người nếu là không có, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Hơn nữa, mặc dù không có thái âm tạo hóa đan chuyện này, Trần Hạo cũng phải đi một lần Côn Luân Tiên Hội. Bởi vì ở nơi đó chẳng những là tu chân giới lấy vật đổi vật thịnh hội, thay thế bày tỏ Côn Luân ở tu chân giới địa vị. Mà Bác Hải nếu muốn chân chính quật khởi, nhất định phải nghĩ biện pháp, đem Côn Luân thịnh hội rời đến Bác Hải đến, cái thời gian đó, làm Bác Hải chi chủ Trần Hạo mới xem như ngưu bức. Mà ngoại trừ này bên ngoài, càng nhiều hơn nguyên nhân, thì là tại như vậy dáng dấp trong một đoạn thời gian, Trần Hạo đã chuẩn bị luyện chế xong nhiều loại đan dược, nhưng nguyên vật liệu thủy chung là vấn đề. Nếu như Côn Luân Tiên Hội thực sự dường như đồn đãi vậy, lần này đi Côn Luân Tiên Hội Trần Hạo không thể nghi ngờ biết thu hoạch rất nhiều thứ, còn như lấy vật đổi vật loại chuyện như vậy, làm sao có thể làm khó được Trần Hạo. Ngọc Thanh Ngưng Huyết Tán, Phục Linh Ngưng Cam Lộ, Băng Cơ Ngọc Thiểm Cao, Bồi Nguyên Đan, Binh Lương Hoàn, Chú Nhan Đan các loại một xia di dược phẩm, mặc dù đang tiên giới cũng cực kỳ chân quý, nhưng hoàn toàn không tính là đỉnh cấp. Nhưng ở Hoa Hạ cũng không giống nhau, trước mắt mới chỉ, ngoại trừ Bồi Nguyên Đan thứ này, Minh Sắc có đan vương nhất mạch ở tiêu thụ bên ngoài, những thứ khác dược phẩm, hoàn toàn chưa từng thấy qua, thậm chí liền nghe nói cũng không có nghe nói qua. Dưới tình huống như vậy, phần độc nhất sinh ý, giá trị của bọn nó như thế nào, cũng không phải là mấy đồng tiền chi phí là có thể quyết định. Bán bao nhiêu tiền, kiếm bao nhiêu, vậy phải xem Trần Hạo tâm tình. Còn như Vương Gia, Ngũ Đại Kiếm Phái, Bàn Nhược Tự, cùng Ngọc Hư Quan, nếu là muốn kiếm chuyện, vậy cho vẫn thiết chi tình, tăng điểm lương thực được rồi. Dự định được rồi tất cả sau đó, Trần Hạo trong điện thoại mặt làm một cái cần thiết bị vong lục. Bị vong lục mới vừa làm xong. Mới vừa tắm rửa đi qua Sophia công chúa Trần Trần đi vào phòng. Nàng chỉ mặc mỏng như lụa mỏng đồ ngủ, màu vàng mái tóc ở chói mắt dưới ánh đèn, đưa nàng khuôn mặt làm nổi bật được càng phát trắng nón, bảo thạch lam sắc song đồng, càng nhiều một, không khỏi cao quý. Có gió thổi qua, phát động ngọa thất ban công song xa. Cũng phát động ngồi ở ngọa thất dạng ban công bên cạnh bàn Trần Hạo góc áo. Sophia công chúa nhìn Trần Hạo cười, trên má thơm má lún đồng tiền cùng cái kia vểnh lên môi hồng cũng như đồng nhất đạo phong cảnh. Không chỉ như thế, Sophia công chúa bản thân liền là người da trắng, lại xuất từ hoàng thất, da trắng non trình độ, nơi nào là người bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa, nàng cũng tương tự ăn xong chú nhan đan, cả người thoạt nhìn sạch sẽ sáng long lanh dường như dưới ánh trăng tiên tử. Nhất là khi nàng chân, đạp ở trên mặt thảm thời điểm. Chẳng những chân ngọc chân bóng trắng nõn, không có chút nào như ẩn như hiện gân xanh, ngón chân càng là tròn trịa tinh mịn, hợp với hoàn toàn xuất từ thiên nhiên sinh trưởng, tròn trịa béo mập móng chân, thoạt nhìn, quả thực dường như tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Nếu bàn về tinh tế, chân của nàng so ra kém Ngưng Hương tiên tử mềm mại đáng yêu. Nếu bàn về anh khí, càng là kém xa ạ xì nạ thiên linh. Thậm chí cho dù là cùng Lục Lăng Huyên so sánh, cũng ít phân tú ngoại tuệ trung. Nhưng những thứ này đều đồng dạng không thể che đậy Sophia công chúa chân ngọc hoàn mỹ. Nhất là cái kia lụa mỏng nửa che tròn trịa chân nhỏ, có thể nói cấp thế giới siêu mẫu vóc người, cùng nàng cái kia xinh đẹp tuyệt trần vô song tiểu diễm, đều làm Trần Hạo nín thở. Gió lay động song xa, nhưng không có thổi tan chậm rãi đi hướng Trần Hạo Sophia công chúa trên người cái kia thấm vào ruột gan mùi hoa lại, nàng thân hình thức tha đi đến rồi Trần Hạo bên người. Sau đó đứng ở trên mặt thảm, tay vịn Trần Hạo chân, đem thanh tú thủ dính vào Trần Hạo trên đùi. Trần Hạo nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng ấy màu vàng mái tóc. Cùng nàng cái kia dường như thiên nga cổ vậy cổ. Nàng cười cười, sau đó chậm rãi quỳ trên đất, ngẩng đầu, hai tay ôm Trần Hạo chân, nhẹ giọng nói ra, vua của ta, ngươi có thể cho ta lưu lại sao? Trần Hạo thở dài, tay sờ soạng lấy gò má của nàng, nói, lòng đã lưu cho ngươi. Sophia công chúa nhãn thần có chút buồn bã, sau đó nàng ngẩng đầu, nhuận miệng cười, ta quả nhiên vẫn là lòng quá tham đây. Trần Hạo nở nụ cười, đứng dậy, đem quỳ gối trước mặt mình Sophia công chúa ôm ngang. Sau đó đưa nàng đặt lên giường, nói, sự tình một làm tốt, chỉ cần có thời gian, ta sẽ tới thấy ngươi. Sophia công chúa như ngó sen cánh tay ngọc ôm lấy Trần Hạo cổ không buông ra, nhẹ giọng nói, phải bao lâu? Cảm thụ được nàng ấy ấm áp thổ tức, cùng như hoa lại nở rộ vậy mùi thơm của cơ thể, thở dài Trần Hạo thuận thế nằm xuống, sau đó ôm sát nàng, thở dài nói, nếu như chỉ là vì thoải mái ngươi, ta nghĩ ta hiện tại chắc đúng ngươi nói, là rất nhanh. Nghiêng đầu. Nhìn thanh tú thủ tựa vào cánh tay ở trên Sophia công chúa, Trần Hạo nói ra, nhưng cụ thể bao lâu mới có thể trở về, ta hiện tại cũng không xác định, 3 ngày, 5 ngày, nửa tháng, 1 tháng. Ta không muốn cho ngươi một cái ta cũng không thể xác định hứa hẹn, thế nhưng Sophia ngươi có thể yên tâm, chỉ cần một ngày có cơ hội, có rảnh rỗi, ta liền sẽ trở lại nhìn ngươi. Sophia công chúa nở nụ cười, nàng tựa đầu tựa ở Trần Hạo đầu vai, nhẹ giọng nói ra, ta biết. Trong cuộc sống luôn sẽ có chút trước đó không thể nào đoán trước đến sự tình. Tựa như chúng ta dự liệu không đến cương thi vị rụt bạo phát, cũng dự liệu không đến ta vậy mà lại thích ngươi, cùng có bầu chúng ta bảo bảo. Trần Hạo cười nghiêng người sang, Sophia công chúa tóc đâm vào hắn mũi ngứa. Cho nên, ta thực sự không cách nào cam đoan chính mình cụ thể lúc nào có thể trở về, bất quá bây giờ thư từ qua lại phát triển, thông nhau cũng đồng dạng phát triển, ta muốn nếu như ta thường cách một đoạn thời gian sẽ trở lại nhìn ngươi nên cũng không khó. Sophia nở nụ cười, nói, vậy ngươi bằng lòng ta, vô luận bất cứ lúc nào, đều muốn nhớ kỹ, ngươi ở nơi này còn có một gia. Trần Hạo cười nói, đó là đương nhiên. Sophia công chúa nhãn thần kiểu mị ngẩng đầu lên, chế lên béo mập đôi môi. Trần Hạo nhẹ nhàng mà hôn tới. Sophia công chúa thân thể mềm mại run lên, cánh tay tự nhiên nắm ở Trần Hạo hông của gian, mà mềm mại lại bền bỉ thân thể mềm mại một cách tự nhiên đặt ở Trần Hạo trên người. Người Sophia công chúa mùi thơm của cơ thể, cảm thụ được trên người nàng tản mát ra nhẹ nhẹ nhiệt lực, Trần Hạo tâm dần dần nóng lên. Một đôi bàn tay to càng là từ Sophia công chúa bên hông chạy xuống đến nàng ấy giống như ma quỷ long đồn trên. Mặc dù như trước cách nhẹ như sa mỏng váy ngủ, Trần Hạo như trước có thể cảm nhận được nàng ấy tràn đầy co giãn tròn trịa da thịt. Trần Hạo lấy tay sờ, thân thể mềm mại run lên Sophia công chúa, ưm một tiếng liền sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng, chẳng những hà phi hai gò má, một đôi tú mục, cũng nổi lên quyến rũ nhu tình. Mà đúng lúc này, thỏa thích tầm hôn Trần Hạo hít một hơi thật sâu, bình phục một cái quá kích động tâm tình, hôn một cái Sophia cái chán, nói, Sophia, ngươi mang thai. Cho nên để mẹ con các ngươi an toàn, chúng ta vẫn là ngủ đi. Sophia thần tình trở nên không gì sánh được thẹn thùng, sau đó nàng ngồi dậy, lấy tay bó lại bên thai rủ xuống mái tóc, Hà Phi hai gò má dịu dàng nói, có thể chúng ta có thể thử một chút còn lại. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, trong tầm mắt Sophia công chúa từng chút một lui về phía sau, Trần Hạo trong tầm mắt chỉ còn lại có phòng ngủ trần nhà. Cảm thụ được mái tóc xẹt qua cơ bụng mang đến cảm giác, Trần Hạo vội la lên, đừng, Sophia. Ngươi là cao quý chính là công chúa. Nhưng đáp lại Trần Hạo cũng là nhẹ nhàng nức nở. Sau đó truyền tới cảm giác mãnh liệt, trong nháy mắt làm cho Trần Hạo hai chân đang một mạch, nắm chặt song quyền, trong nháy mắt sẽ rách sàng đan. Chương 640, Hạo ca về nước. 9 giờ rưỡi sáng, Hoa Hạ, Tây Bình quận sân bay. Một người tuổi chừng 35-36 tuổi trung nhân nhân, ôm một cái mỹ thái tận xương nữ nhân, từ trong phi trường đi tới, ở tại bọn hắn hai người phía sau. Đi theo hơn 10 người thoạt nhìn đều hết sức bưu hãn, vô cùng không dễ chọc nam tử. Đã sớm chờ ở chỗ này, ngũ đại môn phái đệ tử lập tức nên liếu thượng khứ, một tên trong đó Côn Lôn kiếm phái đệ tử, một bên thi lễ một bên nói ra, Vương Trấn công tử, ngài khỏe chứ, tới đón ngài đổi xe đã chuẩn bị xong, xin mời đi theo ta. Niên kỷ thoạt nhìn 35-36 tuổi nam tử, nhíu mày nhìn thoáng qua Côn Lôn kiếm phái chuẩn bị xong xe dịp, bĩu môi nói, như vậy nát vụn xe, ai sẽ ngồi. Sau đó hắn cũng không để ý Côn Lôn kiếm phái đệ tử sắc mặt khó coi, mà là phẩy tay, từ năm chiếc len rộ vợ tạo thành đoàn xe lái tới. Có người kéo cửa xe ra, Vương Trấn chuẩn bị lên xe. Mà đúng lúc này sau khi, theo thê lương tiếng còi xe cảnh sát, ước chừng 30 mấy chiếc quân xa, gào thét lái tới. Đến rồi sân bay chu vi, quân xa đột nhiên mà thôi. Sau đó liền thấy ước chừng mấy trăm danh hà thương thật đạn sĩ binh, tổng quân trên xe nhảy xuống tới. Bọn họ chẳng những nhanh chóng phong tỏa thông nhau. Một ít tay súng bắn tỉa càng là nhanh chóng chiếm lĩnh điểm trí cao, sau đó có quân nhân bắt đầu kiểm tra đối chiếu sự thật hết thảy ở đây nhân viên giấy chứng nhận thân phận. Cái này khiến ngũ đại kiếm phái đệ tử khó chịu, cũng lệnh Vương Trấn cao mày. Bất quá sẽ ở đó danh thượng úy quan quân, hạch tra thân phận của Vương Trấn sau đó, Vương Trấn liếc mắt liền thấy được, cách hắn cũng không phải là rất xa một đám người. Bọn họ chỉnh thể nhân số, ở khoảng 30 người, cầm đầu 2 người, một cái thiên kinh trương gia trương đại lực. Mà đổi thành một cái thì là lưỡng quản lý gia Lý Hiểu. Bọn họ cười ha hả nói cái gì, nên kiểm tra thực hư giấy chứng nhận liền kiểm tra thực hư giấy chứng nhận, nhãn thần tuy là cũng nghiêng mắt nhìn qua ngũ đại kiếm phái đệ tử cùng Vương Trấn, nhưng xem tình hình, lại tựa hồ như không có chào hỏi ý tứ. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao trước đó, bởi vì Trần Hạo sự tình, Trương Lý hai nhà rõ ràng đứng ở Trần gia trên lập trường, nhất là Lý gia, càng là trực tiếp cùng Vương gia vạch mặt, đánh đập tàn nhẫn. Bọn hắn bây giờ cùng tiến tới, đối với Vương gia hờ hững, hoàn toàn đang ở tình lý bên trong. Những quân nhân kia kiểm tra đối chiếu sự thật giấy chứng nhận, sau đó cấm mọi người tiến nhập cùng rời đi. Thấy ngược lại mình cũng không đi được, Vương Trấn vừa kéo bên người mỹ thái tận xương nữ nhân, đi về phía Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu. Ô, đây không phải là Trương gia cùng Lý gia đại thiếu sao? Vương Trấn cười lạnh nói. Trương Đại Lực liếc mắt nhìn hắn, nói ra, hữu điều cầu. Lý Hiểu cũng cười, nên đánh. Vương Trấn sắc mặt phát lạnh, cười lạnh nói, thật không rõ, các ngươi xính loại này miệng lưỡi lợi hại, đối với các ngươi có chỗ tốt gì. Trương Đại Lực cười hát hát nói, để cho ngươi tâm tình không tốt, ta liền thoải mái. Lý Hiểu cười không nói. Vương Chấn cười lạnh nói, tâm tình của ta rất khỏe mạnh, chí ít tới tham gia Côn Luân Tiên hội thời điểm, có ngũ đại kiếm phái đệ tử qua đây nên tiếp ta, Ngọc Hư Quan, Bàn Nhược Tự, cũng đều cùng vương gia giao hảo, không giống một ít người căn bản sẽ không nhân lý. Lý Hiểu nở nụ cười, đó là tự nhiên, các ngươi vương gia lại sẽ lưu tu, lại sẽ liếm, nhân gia có thể không chiếu cố các ngươi. Vương Chấn cười nhạt, nói, Lý Hiểu, ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm, tam đại thế gia mặc dù có thể cùng ngũ đại kiếm phái đối kháng, ta là bởi vì tam đại thế gia thời đại hữu hảo, đồng khí liên trì, mặc dù có chút hiểu lầm, cũng không phải là không thể hóa giải, nếu các ngươi không thức thời vụ, báo ứng sớm muộn hàng lâm đến trên đầu của các ngươi. Trương Đại Lực nở nụ cười, xuê bàn tay ra, đếm trên đầu ngón tay cười nói, tam đại thế gia thời đại hữu hảo, quan hệ không tệ, ngươi xem, Lý gia, Trương gia, Trần gia, quan hệ của chúng ta đều phi thường tốt, nhưng cái này không cần phải ngươi cái này thứ sáu môn phái mà nói. Ngươi nói cái gì? Vương Chấn trợn mắt nhìn. Lý Hiểu nở nụ cười, lạnh lùng nói, ừ, tuổi không lớn lắm, lỗ thai còn không dùng được, tu chân giới tam đại thế gia, Trương gia, Lý gia, Trần gia, nghe hiểu sao? Vương Chấn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hai người nói ra, khẩu khí thật là lớn, liền lời như vậy cũng dám nói, Trương gia Lý gia lịch sử đã lâu, hoàn toàn chính xác bồi cùng Vương gia đặt tên, nhưng Trần gia là cái thá gì? Đừng tưởng rằng hắn đã giết Vương Động, chiếm chút lợi lộc đã cảm thấy hắn Trần gia coi là nhân vật số 1, ta Vương gia 17 danh đại trưởng lão, tùy tiện vị nào xuất thủ, nửa phút, liền diệt Trần gia cả nhà. Lý Hiểu tiến lên một bước, đứng ở Vương Chấn trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi có thể thử xem. Ta cam đoan vương gia trưởng lão chỉ cần dám ra tay, vương gia lập tức từ tu chân giới xóa tên. Mà Trương Đại Lực thì vẻ mặt khinh bỉ rêu cực nói, Vương Động chết rồi, đến đem ngươi lộ ra rồi, nói thật Vương Chấn, chỉ ngươi thông minh này, cũng liền thích hợp đi cấp nước hạt lúa cấy mạ, đừng nói trước Trần gia thực lực như thế nào, Bắc Hải hiệp định biết không. Các ngươi lão vương gia dám đi Bắc Hải dương oai, chính là một chết. Còn ở đây lang lảnh thổi ngư bức, trang bị Ngọc Hoàng Đại đế đây. Tư để hạ lại có bao nhiêu người vì cái này Bắc Hải hiệp định chúc mừng, các ngươi vương gia không rõ ràng. Diệt Trần gia. Chỉ cần các ngươi dám công khai hô lên cái khẩu hiệu này, dám dẫn người đi Bắc Hải, người khác không cần phải nói, ba ma vực, ma đạo ngũ minh, trực tiếp sẽ vọt tới Thượng Hải, bạo nổ được các ngươi vương gia, đầy đất cây hoa cúc mở. Nổ một khẩu, Trương Đại Lực càng là khinh bỉ đến tột đỉnh nói ra, huống chi, Bắc Hải hiệp định liên quan đến chỉ là ma đạo sao. Tam Thánh Địa có hay không ký tên? Bọn họ có thể bỏ qua cho bọn ngươi vương gia. Phàm là đầu góc không có bị nhóm chen qua, làm sao có thể nói ra như vậy thí thoại. Nếu như Vương Động còn sống, hắn khẳng định cột tóc lên xà nhà lấy dùi lâm đùi, cắn răng cân nhắc làm sao tính kế Trần Hạo, cũng không có khả năng nói lời như vậy nhận người chế nhạo. Nhìn sắc mặt tái nhợt, thần tình tức giận Vương Chấn, Trương Đại Lực cười nói, vương gia đem Vương Động định vì thế tục xử lý người, là có nguyên nhân, luận tu vi hắn không bằng ngươi, luận niên kỷ cũng không bằng ngươi, nhưng luận chỉ số IQ ngươi và hắn kém xa. Trương Đại Lực. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Vương Chấn cả giận nói, Trần Hạo trong tay có Bắc Hải hiệp định không giả, nhưng này chỉ là ở Bắc Hải. Nếu như hắn dám ly khai Bắc Hải, lão tử nghĩ thế nào làm hắn liền làm sao làm hắn. Trương Đại Lực nở nụ cười, chỉ bằng ngươi. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Có gì buồn cười. Vương Chấn cả giận nói, nếu như Trần Hạo dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta nửa phút liền diệt hắn. Lúc này, sân bay bầu trời. Một nhà phún đổ lấy gỡ mã nỉ hoàng thất ký hiệu máy bay ầm ầm rớt xuống, chung quanh quân cảnh ngay lập tức sẽ bận rộn, nếu như là một cái hơi chút quan tâm một cái quốc tế hình thức người, đều hẳn rất rõ ràng, mới vừa hạ xuống chiếc phi cơ này, là Đức Hoàng Phở ở đờ dịp lục thế chuyên cơ. Nhìn máy bay vững vàng rớt xuống sau đó, đứng ở bên cạnh Lý Hiểu, nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh lùng nhìn Vương Trần nói thật, Trương Đại Lực lời nói đích xác có chút cực đoan, luận chỉ số quy ngươi thật sự không bằng Vương Động, nhưng ngươi lại cùng Vương Động có chỗ tương tự. Vương Chấn ánh mắt đắc ý, nói, Lý Hiểu, ngươi cuối cùng là nói câu tiếng người. Lý Hiểu nở nụ cười, ngươi và Vương Động chỗ giống nhau chính là ở chỗ, các ngươi đều đánh giá cao năng lực của mình, Ngưu Toan đi khiêu chiến ngươi nhóm trọn đời đều không thể nhìn theo bóng lưng Trần Hạo. Vương Chấn cười nhạt, sau đó giận dữ hét, không cách nào nhìn theo bóng lưng. Cái kia Trần Hạo nhiều nhất bất quá chỉ là cái vận khí không tệ bác sĩ mà thôi, nếu như hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, lão tử coi như là đánh chết hắn thì có thể làm gì. Đừng núp nhích. Quỳ xuống. Hai tay ôm đầu. Còng tay, còng tay. Vương Chấn mới gào xong cái này một tiếng nói, nguyên bản ở một bên giới nghiêm sĩ binh, cùng hơn 10 người y phục thường ngay lập tức sẽ xông lại, chẳng những đem họng súng đen ngòm hướng về phía Vương Chấn, cùng bên cạnh hắn cái kia mị thái tận xương nữ nhân. Bọc thép vận binh xa ở trên 12. 7 ly đường kính lớn súng máy cũng chỉ hướng hắn. Ô ô. Trương Đại Lực, Lý Hiểu cùng với tương quan người lập tức nhấc tay, làm dáng đầu hàng. Đang bị hạng nặng võ trang sĩ binh khống chế được sau đó, bị còng tay từ phía sau lưng còng lại Trương Đại Lực, nhìn quỳ rạp trên mặt đất đã trúng vài báng súng Vương Chấn cười to nói, còn trang bước đi, Hạo ca không tới ngươi trước hết gục xuống, chờ hắn tới, ngươi khóc đều tới không nổi. Nằm dưới đất Vương Chấn, giận dữ hét, vung, ta có hình sự quyền được miễn. Phụ trách an ninh một gã chiến sĩ giơ tay lên bắn một phát nâng, hung hăng nện ở trên mặt của hắn, nói, câm miệng, còn chưa tới ngươi nói chuyện thời điểm. Đồng dạng bị đè vào một chiếc xe khác bên trên, đang bị soát người Lý Hiểu cười nói, thật sự chính là thú vị, vương gia lẽ nào không có ai sao? Làm sao phái ra chủ sự một cái so với một cánh ốc, đều sớm nói qua với ngươi, Trần Hạo không phải ngươi có thể đủ nhìn theo bóng lưng người, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Bị đè vào trên mặt đất, dùng súng chỉ vào đầu Vương Chấn tức miệng mắng to, họ Lý, họ Vương. Đừng tưởng rằng hai người các ngươi ra ôm thành đoàn, sẽ không có người có thể làm gì được các ngươi. Ta sẽ nhường các ngươi hối hận. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, hết thảy cùng vương gia người đối địch, đều phải trả giá thật lớn. Nhất là Trần Hạo, chỉ cần hắn dám xuất hiện ở trước mặt của ta, ta liền giết chết hắn. Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực cười to. Mà đúng lúc này sau khi, một đôi thuần thủ công chế tác, tính chất hoàn mỹ, công nghệ hoàn mỹ, lao đến khi dạng dỡ sinh quang dày ra màu đen, dừng ở Vương Chấn trước mặt. Vương Chấn sững sờ, nổi giận nói, ngươi là dẫn đầu chứ? Ta nói lại lần nữa xem. Áo của ta trong túi áo có giấy chứng nhận, ta sở hữu hình sự quyền được miễn, sát nhân cũng không phạm pháp, thả lập tức mở ta, bằng không các ngươi phải đẹp. Ồ, như bức như vậy. Cặp kia xa hoa rời ra chủ nhân khen ngợi một tiếng, sau đó đưa tay ra, Vương Chấn liếc mắt liền thấy được cái này nhân loại trên cổ tay mang là một khối, toàn cầu số lượng chỉ có 3 khối, giá cao tới hơn 3.000 vạn mỹ kim đồng hồ. Sau đó một gã chiến sĩ đã đem Vương Chấn trong túi áo trên căn cứ chính xác món đưa tới trong tay của người này, cái này nhân loại ồ một tiếng, sau đó ở xé rách trong tiếng, Vương Chấn căn cứ chính xác món biến thành mảnh nhỏ vẩy xuống tới, tuy là chế luyện rất tinh mỹ, nhưng cái này giấy chứng nhận là giả. Nam tử đạm nhiên nói ra, cái này chứng minh, hắn là có dự mưu, chỉ sợ nghiêm hình tra tấn, cũng không thể nhượng hắn cung khai a. Một gã người xuyên quân trang nam tử, lập tức giữ dằn nói ra, tiên sinh xin yên tâm, chúng ta hoàn toàn có năng lực đối phó người như vậy. Tối đa 2 giờ, chúng ta sẽ để cho hắn đem hết thể đều nói ra. Nam tử vui mừng cười nói, tốt. Bị khống chế lại Vương Chấn giận tím mặt, hét lớn, các ngươi sẽ đối ta dụng hình sao? Ngươi biết ta là ai sao? An mặc giày da màu đen, mang theo số lượng khoản đồng hồ người cười, sau đó chậm rãi ngồi trồn hồn xuống. Khi hắn tấm kia ánh mặt trời một dạng khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở Vương Chấn trong tầm mắt thời điểm, Vương Chấn ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể chất khống địa thất thanh kinh hai nói, ngươi là Trần Hạo. Chương 641, hư danh nơi tay. Ngồi trốn hổm dưới đất Trần Hạo nghiêng đầu, cười ha hả nhìn bị các chiến sĩ an đến xít sao Vương Chấn, nói ra, ta biết cái này trên thế giới có rất nhiều người ngóng trông ta chết, thế nhưng ta thật đáng tiếc, ta sống rất khá. Ta mới vừa nghe được ngươi nói, nếu như ta xuất hiện ở trước mặt của ngươi, ngươi nửa phút là có thể giết chết ta. Trần Hạo cười đứng dậy, đem dạng dỡ sinh quang dày ra, ở Vương Chấn trên mặt của xoa xoa, có thể làm được nói, ngươi liền tới. Trần Hạo. Ngươi khinh người quá đáng. Vương Chấn giống giận. Trần Hạo một cước liền dẫm nát trên mặt của hắn, sau đó thần tình lạnh nhạt nói ra, ngươi nên cảm tạ ta không có một cước dẫm chết ngươi, hiểu chưa? Ngươi muốn ta mệnh, ta hiện tại không giết ngươi, cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhìn thoáng qua đồng hồ, Trần Hạo đạm nhiên nói ra, ngươi có thể sử dụng tất cả lực lượng tới tiến hành phản kháng, chỉ cần ngươi trả nổi trách nhiệm này là được rồi. Vương Chấn cắn răng, căm tức nhìn Trần Hạo đế dạy. Trần Hạo thì hoàn toàn vô tình tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch ở Côn Lôn Sơn, nửa phút giết chết ta, ta chờ ngươi, nhưng đến đó cái thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Sau đó Trần Hạo căn bản không thèm nhìn Vương Chấn tức giận nhãn thần, cười ha ha đi hướng về phía Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu. Cùng hai người tới một cái bền chắc ôm về sau, Trần Hạo đối với đi theo một bên mặt chữ quốc trung niên nhân nói ra, hai vị này là bằng hữu của ta, bọn họ đem cùng ta đồng hành. Mặt chữ quốc trung niên nhân gật đầu, nói, được, Trần Tiên Sinh. Nhưng nếu như quá nhiều người, liền cần chờ một chút nữa, chúng ta cần lại sai một ít phi cơ trực thăng tới. Trần Hạo cười lắc đầu, nói, không cần, chúng ta lái xe đi là được, phương diện an toàn ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Thế nhưng, cái kia họ Vương ngươi tốt nhất thẩm, cái này nhân loại đối ta địch ý ngươi thấy được, thế nhưng. Trần Hạo tiến đến bên thai của hắn nói ra, đừng giết chết, bằng không ngươi sẽ có phiền phức. Mặt chữ quốc trung niên nhân mỉm cười gật đầu nói, ta hiểu được. Trần Hạo cười. Đem một tấm danh thiếp nhét vào mặt chữ quốc trong tay, nói, nếu như có rồi danh đi Bắc Hải, gọi điện thoại tìm ta, mọi người cùng nhau uống cái trà. Mặt chữ quốc trung niên nhân hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, cảm ơn Trần tiên sinh. Trần Hạo xoay người, lôi kéo Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực, ở Vương gia mọi người và Ngũ Đại kiếm phái đệ tử ánh mắt kinh ngạc trên trung bình một cái chiếc cực địa cùng sư, đi theo tự nhiên còn có làm bọn hắn kinh diễm Bạch Tiểu Bạch, chỉ là ở Trần Hạo như vậy ưu việt biểu hiện ở dưới, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Trần Hạo trên người. Còn như đi theo bên người hắn mỹ nữ, đến tột cùng là cái nào, ai dám quan sát tỉ mỉ. Cực địa cùng sư trong xe, Bạch Tiểu Bạch ngồi ở cuối cùng đứng hàng, ở giữa đơn độc hai tờ ghế ngồi, thì ngồi Lý Hiểu cùng Trần Hạo, mà Trương Đại Lực thì ngồi ở kế bên người lái vị trí. Xe mới vừa từ quân đội cảnh giới tuyến lái rời, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Trương Đại Lực chợt cười quay đầu lại, nhìn ăn mặc thẳng áo sơ mi, giày da sáng loáng Trần Hạo nói ra, Hạo ca, ngươi thực sự là ta thần tượng. Trần Hạo hơi kinh ngạc như mày, Trương Đại Lực cười đến mặt mũi nhăn nheo, của ta cái kia hiếm, đại thiên sứ trưởng Michael, xinh đẹp Sophia công chúa, đế quốc một chút công tước, ngươi cái này xuất ngoại một chuyến cũng quá sảng. Lý Hiểu trầm mặt, ho khan một tiếng. Trương Đại Lực nhìn Trần Hạo cười hắc hắc. Trần Hạo minh bạch hắn đang cười gì, dù sao Lý Hiểu là Lục Lăng Huyên biểu ca, chuyện này không phải là cái gì bí mật kinh thiên, gợi mạn nhi đại thiên sứ khiến cho náo nhiệt như vậy, hơi chút hiểu rõ một điểm Trần Hạo người, cũng có thể đoán được, cái kia đại thiên sứ là Trần Hạo. Cái này cùng sổ phỉ ạ công chúa, lại là tình, lại là ái, ngay trước mặt người khác nhờ một chút vẫn đủ có ý, nhưng ở Lý Hiểu vị này đại cứu tử, nói cái đề tài này, rõ ràng có chút lỗi thời. Bất quá, chuyện này nếu như hoàn toàn một chữ không đề cập tới, cũng không được, dù sao Lý Hiểu là Lục Lăng Huyên người nhà mẹ đẻ, làm bộ không có chuyện này, nhất định sẽ làm cho Lý Hiểu tâm lý khó chịu. Dù sao Lý gia nhưng là vì Trần Hạo, đến Thượng Hải cùng Vương gia đánh cái thiên hôn địa ám, hiện tại hắn ở gờ mạn nghỉ khiến cho náo nhiệt như vậy, không để cho Lục Lăng Huyên cùng nàng người nhà mẹ đẻ ăn khỏa định tâm hoàn, sớm muộn xảy ra vấn đề. Cho nên hít một hơi thật sâu Trần Hạo nói ra, gờ mạn nghỉ sự tình, là gờ mạn nghỉ sự tình, vị hôn thê của ta là Lục Lăng Huyên. Đây là không tranh sự thực. Hơn nữa, rất nhiều chuyện, cũng không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Phương diện này, ta cảm thấy ta không cần giải thích nhiều lắm. Các loại, chờ, lần này Côn Luân Tiên Hội sau khi chấm dứt, ta định đem Thiên Hạo Dược Nghiệp, Thiên Hạo Y Y Viện, Thiên Hạo Bảo Kiện Phẩm, cùng Thiên Hạo Y Học Trung Tâm Nghiên Cứu xác nhập cùng một chỗ, tổ kiến Thiên Hạo Tập Đoàn, đến lúc đó giao cho Lục Lăng Huyền tới xử lý. Lý Hiểu nhìn Trần Hạo nở nụ cười, thực sự. Trần Hạo cũng cười, nói, đó là đương nhiên. Nàng là ta lão bà, không giao cho nàng, chẳng lẽ còn giao cho ngươi? Lý Hiểu nở nụ cười, nhếch lên chân bắt chéo nói, cái này còn không sai biệt lắm. Trương Đại Lực vui vẻ, ta nói Lý Hiểu, ngươi có thể không thể không trang bị, liền chúng ta cái ba cùng một chỗ, đều thực sự bắt lính theo danh sách không được, ngươi trông ngươi xem vui khuôn mặt cùng cây hoa cúc tựa như, răng hàm đều lộ ra tới. Lý Hiểu tới lui chân, nói, ngươi biết cái gì? Lời nói thật nói với các ngươi, ngươi cho rằng trong nhà trưởng bối là gia chủ, có thể muốn làm gì thì làm. Vì Trấn Hạo cùng ta muội sự tình, cùng Vương gia vạch mặt, các ngươi thật cảm thấy Lý gia sẽ không có một người phản đối. Lý Hiểu nói, nói tới nói lui, quyết định cuối cùng đứng ở Trần Hạo bên này, cùng Vương gia trở mặt, xét đến cùng một câu nói, đó cũng là bởi vì Lục Lăng Huyên mẹ nàng là ta hôn cô. Trần Hạo ở gờ mạn nhì diễn vừa ra thiên sứ, trong gia tộc sớm đã có người đụng tới thuyết tam đạo tứ, nếu như không thể làm bọn họ câm miệng, các ngươi cho rằng Lý gia sẽ tiếp tục ủng hộ vô điều kiện Trần Hạo. Trương Đại Lực nhíu mày thở dài, nói, vậy cũng được, cha ta vẫn là chủ nhà họ Trương đây, cái kia Trương Đại Hải còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy khi dễ ta. Đem ánh mắt lạc hướng Trần Hạo, Lý Hiểu cười nói, người tu đạo, thọ nguyên mấy trăm cũng rất bình thường, chỉ cần hơi chút ưu tú một điểm, xuất sắc một chút, người nào không có mấy người đạo lữ. Người thu cái nào, cũng không có quan hệ. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ, Lục Lăng Huyên mới là ngươi thê tử, ngươi cảm thấy đây là chính trị hôn nhân cũng tốt, vẫn là quyền lợi gút mắt cũng được. Chỉ cần ngươi Trần Hạo không quên gốc, đối xử tử tế em gái ta, đến bất kỳ thời điểm, Lý gia cũng sẽ là ngươi kiên cố minh hiếu. Trần Hạo cười cười nói, việc này ta hiểu, hơn nữa ngươi cũng hoàn toàn không cần lo lắng, Lục Lăng Huyên tốt, nàng ở trong lòng ta vị trí, không có người có thể dao động. Lý Hiểu nở nụ cười, vậy là tốt rồi. Trương Đại Lực nhìn thoáng qua ngồi ở xe phía sau nhất Bạch Tiểu Bạch, nói ra, được rồi, các ngươi muội phu đại cứu tử sự tình, có thể chậm rãi nghiên cứu, mà bây giờ Hạo ca, ta không thể không nhắc nhở ngươi, lần này Côn Luân Tiên Hội, chỉ sợ ngươi sẽ có phiền phức. Trần Hạo khẽ nhíu mày, Vương gia cặn cùng Ngũ Đại kiếm phái. Trương Đại Lực thở dài nói, chỉ sợ không chỉ là bọn họ, hiện tại Hạo ca ở tu chân giới gây thù hằn vô số, Vương gia cùng Ngũ Đại kiếm phái còn dễ nói, chí ít bọn họ làm lên sự tình đến, nhiều ít vẫn là có chút cố kỵ. Dựa theo Trương gia lấy được tin tức xem, bây giờ đối với Hạo ca bất mãn nhất chắc là Đan Vương nhất mạch, đương nhiên còn có Ngọc Hư Quan cùng bản nhược tự. Hơi có chút lúng túng nhìn một chút Trần Hạo, Trương Đại Lực nói ra, cho nên nếu như có thể nói, từ cá nhân ta góc độ đi lên nói, ta hy vọng Hạo ca có thể khiêm tốn một cái, không bằng ngươi hóa trang dịch dùng, nếu như vậy, sẽ không có người sẽ tìm phiền toái. Trần Hạo nở nụ cười, đầu óc ngươi làm trò con lừa đá sao? Ta cần dịch dung hóa trang tới tránh phiền phức. Chớ trêu Đại Lực, ngươi cho rằng cái loại này che giấu hữu dụng. Cái kia gọi Vương Trấn Gia Hỏa, cùng Ngũ Đại Kiếm Phái đệ tử, khẳng định đã đem ta tới tham gia Côn Luân Tiên Hội tin tức lan rộng ra ngoài, cùng ta có thủ nhân tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới tìm ta phiền phức, cho nên ta sẽ không tránh. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, bọn họ có bản lĩnh liền khiến cho, coi như bị người đánh chết, ta cũng không thể nhượng người hủ chết. Huống chi coi như là bệnh cẩu, cũng có hai khỏa răng sắc, muốn mạng của ta, ở đâu có đơn giản như vậy. Trương Đại Lực trầm mặc. Lý Hiểu ha ha cười nói, rồi mới hướng sao. Đây mới là Trần Hạo, sợ đầu sợ đuôi có ích lợi gì, nhân gian nên tính kế ngươi chính là tính kế ngươi, yên tâm, ta lần này đến, mang tới đều là hảo thủ, vô luận là người nào muốn động ngươi, cũng không có dễ dàng như vậy. Trương Đại Lực đồng dạng cười hát hát nói, bởi vì ta tương đối đồ ăn, hoàn toàn chính xác cần bảo hộ, cho nên Trương gia người tới cũng rất lợi hại nha. Trần Hạo cười nói, xem như vậy, tựa hồ là ta chiêm quang nữa nha. Lý Hiểu nói, đều là từ người nhà, khách khí cái gì. Mà Trương Đại Lực thì cười nói, khó có được Hoa Hạ Tam Đại thiếu tụ, nếu là thật có người dám gây sự với Hạo ca, chúng ta liền dứt khoát náo hắn long trời lỡ đất. Lý Hiểu nở nụ cười, nghe tựa hồ không sai. Trần Hạo cao mày, Hoa Hạ Tam Đại thiếu. Trương Đại Lực cười hắc hắc, làm sao? Hạo ca còn không biết. Trước đây Hoa Hạ Tam Đại hoàn khố, ta, Lý Hiểu, Vương Đậu. Kết quả Vương Động tên khốn kia chết ở Hạo ca trong tay, sau đó chính là Bắc Hải Trần Gia Dương danh lập vạn, như vậy dưới tình huống như vậy, Hoa Hạ Tam Đại hoàn khố dĩ nhiên là biến thành Hạo ca, Lý Hiểu, ta. Trần Hạo nhíu mày, ta chăm lo việc nước, tựa hồ cùng hoàn khố không phát sinh quan hệ chứ. Trương Đại Lực nở nụ cười, ngươi tâm nhãn có thể chân thực ở, phải biết, bởi vì Vương Động sự tình, Hoa Hạ người cũng đã đem Trần Gia liệt vào có thể cùng Vương gia địch nổi thế gia, Vương gia hiện tại thanh niên nhân một cái không bằng một cái. Cái kia Vương Trấn ngươi thấy được, cao tuổi rồi, còn ngươi thơ muốn chết, cho nên Hoa Hạ Tam Đại thiếu danh tiếng, tất nhiên rơi xuống trên đầu của ngươi. Lúc này, Lý Hiểu nói ra, mà theo tu chân giới, Trần gia lấy được Bắc Hải Hiệp Định, đã có tư cách xưng là thế gia, cho nên đây hết thảy đều ở đây dự liệu bên trong. Nhìn Trấn Hạo, Trương Đại Lực nói ra, cho nên chỉ cần ngươi bình an ở Côn Luân Tiên Hội bên trên lộ mặt, đem điều này thoạt nhìn không có tác dụng gì, nhưng tượng trưng cho thực lực danh tiếng bảo trụ, ta dám cam đoan. Từ nay về sau, Hoa Hạ Tam Đại thiếu cùng Vương gia lại không có nửa điểm quan hệ. Nói vậy, sẽ cho mọi người một loại ảo giác, Bắc Hải Trần gia đã giỏi hơn Vương gia trên. Lý Hiểu bãi lộng điện thoại di động nói ra, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có vô số anh hùng xin vào chạy, Trần gia quật khởi, đã sắp tới. Chương 642, Côn Luân Tiên Hội. Cực địa cùng sư mẹ xe đét trước khi đến Côn Lôn Sơn trên đường, ngồi ở trong xe Trần Hạo trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, trên thực tế. Mặc dù Hoa Hạ Tam Đại thiếu hoàn toàn chính xác bất quá là một hư danh, nhưng Trần Hạo lại không thể phủ nhận, cái này hư danh hàm kim lượng. Trần Hạo còn nhớ mình mới vừa lúc tỉnh lại, La Anh Khải sở dĩ dám cuồng vọng như vậy cùng Trần Hạo đối địch, duy nhất nguyên nhân, chính là ở sau lưng của hắn, có Hoa Hạ Tam Đại hoàn khố một trong Vương Động chỗ dựa. Thậm chí chỉ sợ là ngay lúc đó Trần Hạo, đang đối mặt Vương Động thời điểm, cũng cần cực đại dũng khí mới có thể đối mặt, đổi thành người bình thường, nghe tới Hoa Hạ Tam Đại hoàn khố danh hiệu thời điểm. Đại khái liền đã sớm nhượng bộ lui binh. Dù sao mặc dù là hư danh, nhưng ở hư danh phía sau, lại nhất định phải có thực lực cường hãn chống đỡ. Cho nên cái này hư danh, cũng chưa chắc chính là một chuyện xấu. Xe ở trên quốc lộ đi vội. Phụ trách mở đường quân xa, rời đi sân bay 130 cây số địa phương ngừng. Phụ trách hộ tống phi cơ trực thăng võ trang, rời đi sân bay 150 cây số địa phương bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Mà đoàn xe thì tiếp tục hướng Côn Lôn Sơn Mạch xuất phát. Dọc theo đường đi, Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực đối với Trần Hạo nói rất nhiều liên quan tới Côn Luân Tiên Hội sự tình, nhưng nói một cách thẳng thừng, hay là Côn Luân Tiên Hội, trên thực tế bất quá là hàng năm một lần người tu chân đại hình giao dịch hội mà thôi. Trong đó, tối đa thấy giao dịch chính là các loại kỳ chân dị bảo pháp bảo phi kiếm, cùng một ít thế tục khó gặp tài liệu. Mà ở những thứ này giao dịch bên trong, quý hiếm nhất cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, đó chính là cực phẩm pháp bảo cùng đan dược. Bởi vì này hai đại loại tài nguyên đều là cùng người tu chân vận mệnh cùng một nhịp thở gì đó. Nhất kiện có chứa khí hồn pháp bảo, thường thường là có thể thúc đẩy một cái tiểu môn phái quật khởi, mà mấy viên thuốc không những có thể làm cho người tu chân vượt qua nguy cơ, thậm chí có khả năng lệnh một cái môn phái lớn mạnh. Thì như Bồi Nguyên Đan chính là đại biểu trong đó. Một cái môn phái bên trong, nếu là có vài tên mới vừa hoàn thành trúc cơ đệ tử, cái này ở tu chân giới là rất yếu. Thế nhưng, nếu có đầy đủ Bồi Nguyên Đan chống đỡ, thiên phú hơi chút khá hơn một chút đệ tử, trong vòng một năm mở ra thần thức, hoàn toàn là có khả năng. Nói vậy, nếu như một cái tiểu môn phái bên trong, có như vậy 3 năm cái có thể trúc cơ sau đó bắt được Bồi Nguyên Đan người may mắn, cái kia ở tầng dưới chốt môn phái bên trong chiếm giữ nhỏ nhoi, cơ hội là tất nhiên. Cho nên cái này hai loại gì đó, từ trước đều là tu chân giới tranh nhau mua đồ đạc. Ngoại trừ này bên ngoài, ở Côn Luân Tiên Hội bên trên, đáng giá nhất chính là luyện khí tài liệu luyện đan, còn như bí tịch thứ này, giá trị ngược lại là hai thái cực. Chân chính tốt bí tịch, thường thường là liền tam đại thế gia cũng liễu lươi giá trên trời. Mà thông thường bí tịch, cái kia xem giá cả liền tiện nghi vô cùng, nguyên nhân không ngoài lưỡng chủng, một loại là giả bí tịch, thoạt nhìn đạo lý rõ ràng, luyện không phải là bất cứ cái gì. Một loại khác thì là, công pháp là thật, nhưng lập tức liền luyện đến cảnh giới tối cao, theo các đại môn phái đồng dạng là rất rưởi, đánh người đánh không lại, chạy trối chết lại không trốn khỏi gần gà công pháp. Đây càng cùng tiểu học giáo tài tựa như, là thật, hữu dụng, có thể đánh trụ cột, nhưng nếu là trông cậy vào đem tiểu học giáo tài luyện cái thuộc đầu, đang ở xã hội thượng muốn gió có gió, muốn mưa có mưa cái kia hoàn toàn chính là không thể. Bởi vì trong luyện tập công pháp cao cấp nhân có khối người. Cao cấp nhất công pháp, giá cả sang quý, người bình thường mua không nổi, thông thường công pháp rất nhiều, mua không có tác dụng gì. Cho nên chân chính khó được công pháp, ngược lại là này trung cao cấp công pháp. So sánh với công pháp đính cấp, chúng nó tuy là có các loại không đủ, chỉ khi nào luyện tới hóa cảnh, có thể công, có thể thủ, hoàn toàn có thể trở thành cường giả, cũng có thể trở thành một vậy môn phái trụ cột. Như vậy công pháp mới là hết thể người tu chân môn phái đều nhìn chằm chằm công pháp. Dù sao chỉ có bí tịch cũng không được, quan trọng nhất là còn cần có thích hợp người, tới sử dụng cái này bí tịch. Một khi bỏ giá trên trời mua công pháp đính cấp, kết quả không ai có thể luyện, đó cùng rác rưởi khác nhau ở chỗ nào. Mà trung cao cấp công pháp tắc nếu không, giá cả sẽ không cao đến làm người ta chùn bước, mặc dù tạm thời không có ai sử dụng, cũng có thể trước lưu lại, chờ sau này gặp phải đệ tử thích hợp, ở tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tam đại thế gia cũng tốt, ngũ đại kiếm phái cũng được, thu mua trung cao cấp bí tịch từ trước đều là bọn họ trọng yếu nhất. Còn như pháp bảo loại vật này, bọn họ ngược lại cũng không phải là cực kỳ lưu ý. Dù sao người của bọn họ thật sự là nhiều lắm, nhất kiện pháp bảo cho dù tốt, cũng chỉ có thể một người dùng, mà một bộ công pháp nếu là có hiệu, thậm chí có thể diễn biến thành một cái lưu phái. Ngoại trừ này bên ngoài, dùng để làm giao dịch ra khỏi thế tục tiền bên ngoài, chính là lấy vật đổi vật. Trần Hạo đối với lần này cười, lấy vật đổi vật. Trần Hạo có dược phẩm, nếu như dùng tiền có thể mua, vậy thì càng không phải chuyện này. Duy nhất lệnh Trần Hạo cau mày sự tình là, Côn Luân Tiên Hội phe làm chủ, là ngũ đại kiếm phái. Mỗi năm một lần Côn Luân Tiên Hội, là chủ làm phương bọn họ cũng có thể từ đó mò được không ít chỗ tốt. Mà Tam Thánh Địa, trên thực tế chỉ là ở Côn Luân Tiên Hội quải thượng một cái danh tiếng, cũng không xuất lực, cũng không lấy tiền, lấy được cũng chỉ là điểm hư danh. Nếu như không có Bắc Hải những chuyện kia, ai tới làm cái này phe làm chủ. Đối với Trần Hạo mà nói cũng không có một chút ảnh hưởng, nhưng bởi vì phía trước này mâu thuẫn, chỉ sợ lần này Trần Hạo tham dự Côn Luân Tiên Hội, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức. Nhất là Trần Hạo gọi điện thoại xác nhận qua, Côn Luân Tiên Hội phát ra mấy ngàn phần thư mời, cũng không có phát Trần ra. Bởi vậy có thể suy đoán ra, ngũ đại kiếm phái thái độ đối với Trần Hạo. Nhưng cái này từ có thể làm gì? Loại này xa lánh thủ đoạn nhỏ, tính là cái gì? Trời đất bao la, Hạo ca muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đến rồi màn đêm buông xuống thời điểm, đoàn xe dừng ở Côn Lôn bên trên dưới chân một cái trấn nhỏ, nguy nga Côn Lôn Sơn, ở nơi này trấn nhỏ sau đó. Nơi đây chỗ hẻo lánh, các phương diện cũng không phát triển, nhưng cũng may quán trọ vẫn có mấy nhà. Mà Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu, phía trước cũng đã đặt xong quán trọ. Cho nên đoàn người nghỉ ngơi đều rất tốt. Tới nửa đêm thời điểm, Vương Chấn đuổi kịp tới, hắn sẽ ngủ ở Trần Hạo Trương Đại Lực Lý Hiểu đám người ở lại đối diện một nhà khác quán trọ. Hô to gọi nhỏ tốt một trận ồn ào. Cái kia Vương Chấn lại còn chỉ dâu mạ hoẹ cất cao cổ họng, gào thét lớn nói, tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, ỷ thế hiếp người, cho là mình rất ghê gớm, quân đội thì thế nào? Ra ra còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bình an đi ra. Hắn giống thanh âm rất lớn. Muốn theo Trần Hạo tính tình, nếu là hắn không lên tiếng, Trần Hạo tự nhiên cũng lười để ý đến hắn. Nhưng hắn lớn lối như vậy, Hạo ca có thể nuông chiều hắn sao? Trần Hạo liền đẩy ra cửa sổ, thâm vận chân nguyên, lợi dụng phong hệ hàng thuật pháp. khiến cho thanh âm trở nên lớn hơn. Được rồi, vết sẹo liền quên đau, bị sửa chữa một trận còn cảm giác mình cố gắng như bức, ngươi có bản lánh chu lên một cái thử xem, vương động ta đều giết, tự nhiên cũng không kém ngươi vương chấn một cái. Thanh âm này lập tức ở phong hệ thuật pháp dưới tác dụng, truyền khắp toàn bộ thôn chấn. Hết thể tới tham gia Côn Luân Tiên Hội, đặt chân ở nơi này trong chấn người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng ngay khi đạt được tất cả mọi người đã kinh vương chấn biết giận dữ, dẫn người tiến lên gây sự với Trần Hạo thời điểm, vương chấn lại hiểu xỉu, không những mình không rên một tiếng, liền tất cả người vương gia cũng không có người đi ra trả lời. Trần Hạo đóng cửa sổ từ ngủ. Chuyện này lại lệnh nút trong bóng tối, lặng yên quan sát đến đây hết thể tu chân giả khác trong lòng thất kinh. Dù sao, chuyện cũ kể tốt, mang chửi người không phải nói rõ chỗ yếu, đánh người không đánh khuôn mặt. Nhưng bây giờ Trần Hạo nào chỉ là vẽ mặt ta, quả thực đã kỵ đến vương gia cái gáy bên trên thải. Hơn nữa thái độ cũng rất rõ ràng, rất rõ ràng. Lao tử chính là giết vương động, lao tử chính là khi dễ vương gia. Vương gia có thể như thế nào đây? Nhiều hơn nữa một câu lời nói nhảm, liền giết người. Nếu như đổi thành tu chân giả khác, dám nói nếu như vậy, vương gia tất nhiên hợp nhau tấn công. Nhưng bây giờ bọn họ lại chỉ có thể chịu. Bởi vì bây giờ Trần Hạo, cứ như vậy ngư bê. Tam đại thế gia trong hai nhà, liền cùng ở Trần Hạo bên người, một cái Trần Hạo tốt bản thân, khiến cho một cái Trần Hạo đại cứu tử. Thật đánh nhau, vương chấn đối mặt không chỉ là Trần Hạo cùng cửu vi thiên hồ bạch tiểu bạch, hắn càng cần nữa đối mặt, còn có Trương gia, Lý gia. Làm tức giận. Vương chấn thực sự là nói chết ở chỗ này, chính là chết ở chỗ này. Cho nên phàm là không phải đại não xảy ra vấn đề, vương chấn hiện tại cũng chỉ có thể chịu đựng. Một đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai, Trần Hạo rời giường thời điểm, Thái Dương đã chiếu thường thăng lên. Ở tại đối diện vương chấn cùng người của vương gia, có người nói sáng sớm, trời còn chưa sáng thời điểm, cũng đã lên núi. Trương Đại Lực cười hắc hắc, vương chấn tiểu tử này chạy trước, coi như hắn thông minh, thật cùng chúng ta cùng nhau lên núi, tìm một chung quanh không người địa phương, làm hắn đều không có ai biết. Lý Hiểu cười, ngươi đây chính là thuần túy giấu đầu lòi đuôi, vương chấn muốn thực sự là không giải thích được treo, ngươi cho rằng vương gia biết hoài nghi người khác. Trương Đại Lực vui, đoán được có gì dùng, chúng ta chính là không thừa nhận, không có chứng cứ dưới tình huống, bọn họ có thể như thế nào đây? Trần Hạo thì cười nói, vương chấn bất quá là một lâm thời loại bỏ áo rồng mà thôi, vương gia không có khả năng đưa hắn người như vậy lâu dài đẩy tới trước đài, luận tu vi, hắn đích xác không yếu, nhưng luận trí mưu cùng sự can đảm còn kém xa, cho nên giết hắn không có chút ý nghĩa nào, bất quá là bị người nắm cán mà thôi. Trương Đại Lực trầm mặc, Lý Hiểu mỉm cười. Ăn xong điểm tâm sau đó, đoàn người chuẩn bị bọc hành lý, đem xe lưu tại quán trọ sau đó, bắt đầu hướng trong núi xuất phát. Dọc theo đường đi, ngẫu nhiên có thể gặp được đến một ít đồng dạng là đi trước Côn Luân Tiên Hội người tu chân, nhưng mọi người đều là các tẩu các đích, lại không thấy người qua đây đến gần, cũng không có ai sẽ nhờ đó tránh né. Vào núi đại khái 10 km sau đó, đoàn người tốc độ cũng nhanh đứng lên, dù sao bọn họ đều là người tu chân. Mà trên đường đi, tựa hồ ngoại trừ người tu chân bên ngoài, cũng không có cái gì còn lại hắn du khách. Dù sao Côn Luân Sơn Mạch, Tây bắt đầu tạ mỉ cao nguyên phía đông, ngang Tân Cương, Tây Tặng Gian, vươn dài tới Thanh Hải cảnh nội, đều dài hẹn 2.500 km, ngoại trừ tương đối nổi danh một ít cảnh điểm bên ngoài, khác địa phương trên cơ bản sẽ không có người nào. Hơn nữa sau khi lên núi, mọi người đi lại lộ tuyến, càng là vết người rất hiếm. Rất nhanh đi vội đại khái sau 3 tiếng, queo qua một chỗ chân núi sau đó, bị băng tuyết bao trùm thường mang sơn sống phía dưới, một chỗ đoạn nhai một bên, ngạo nghệ đứng thẳng hơn 10 người mặc trường sam, hông đeo trường kiếm, và áo lung lay người tu chân. Một người trong đó lạnh lùng nói, người tới dừng bước. Chương 643, ngũ đại kiếm phái làm khó dễ. Ngũ đại kiếm phái làm khó dễ. Lời nói thanh âm cũng không lớn, giọng nói mặc dù không quá nhu, nhưng là cũng không có ẩn chứa quá nhiều lý. Nhưng là khi tiếng gầm truyền tới bên người mọi người thời điểm, sóng âm bên trong ẩn chứa lực đạo, lại bỗng nhiên bung ra đi ra, giống như một đạo nhà tù vậy, mạnh mẽ ngăn cản mọi người bước chân. Trần Hạo mi tâm chói chặt, trong lòng hơi kinh ngạc. Mà lúc này đồng dạng chịu đựng cước bộ Lý Hiểu, thì nghiêng đầu, nhỏ giọng nói ra, người này là Hàng Sơn kiếm phái một trong đệ tử hạch tâm gọi Cẩu Tùng Dương. Hơn 100 năm trước, tu vi cũng đã tiến nhập tịch diệt kỳ, theo như truyền thuyết, hắn hiện tại lấy đạt đến thiên nhân chi cảnh. Thiên nhân chi cảnh? Lẽ nào đã qua ứng kiếp kỳ sao? Trần Hạo khẽ nhíu mày mà nghĩ lấy. Chuyện này có điểm không tầm thường. Lý Hiểu giảm thấp thanh âm nói, ta đã là lần thứ 3 tới tham gia Côn Luân Tiên Hội, mỗi lần phụ trách nhập khẩu chấn người. Mặc dù là ngũ đại kiếm phái thay phiên, nhưng chân chính cao nhân, chắc là sẽ không để làm cái này. Bình thường mà nói, có một hợp đạo kỳ tả hữu tiêu chuẩn đệ tử tọa chấn cũng đã có thể, dù sao nơi này cách Côn Luân Tiên Hội chỉ có một bước ngắn, thực sự có người có can đảm quấy rối nói, những cao thủ trong nháy mắt là được đến nơi đây. Mà bây giờ Cẩu Tùng Dương thì cũng thôi đi, chứng kiến phía sau hắn đứng cái kia mười mấy người rồi không. Toàn bộ đều là tịch diệt kỳ trở lên cao thủ, tuyệt đối ngũ đại kiếm phái đệ tử nòng cốt. Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, từ ta tới đến nơi đây, ánh mắt của bọn họ vẫn tại nhìn ta chằm chằm, cho nên không cần suy nghĩ, hắn là hướng về phía ta tới. Lý Hiểu cau mày, trầm mặc. Mà lúc này đây, Vương Chấn đột nhiên cất bước, từ vách núi ngoại không không một vật chỗ, đột nhiên xuất hiện ở tại Cẩu Tùng Dương phía sau, cho đã mắt đắc ý đối với Trần Hạo nở nụ cười gần sau đó, hắn cung cung kính kính Cẩu Tùng Dương thi lễ. Cẩu Tùng Dương không để ý hắn, mà là xuất thần nhìn Trần Hạo. Thẳng đến Trần Hạo cau mày thời điểm, hắn chỉ có hít một hơi thật sâu, lãnh nói rằng, nếu các vị đạo hữu là vì tham gia Côn Luân Tiên Hội, như vậy đưa ra thiệp mời là được đi vào. Trương gia, người của Lý gia lập tức tiến lên, lấy ra thiệp mời, đồng thời lễ phép tính cùng Cẩu Tùng Dương lên tiếng chào hỏi. Dù sao ở tu chân giới, thực lực là hết thệ căn bản. Cái này Hàng Sơn kiếm phái Cẩu Tùng Dương, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, Trần Hạo còn không nhìn ra, nhưng dù cho hắn chính là một chảy gỗ, hơn 100 năm trước cũng đã tiến nhập tịch diệt kỳ, hiện tại mặc dù không có vượt qua ứng kiếp kỳ, chí ít tu vi cũng có thể ở đại thừa kỳ trên. Thực lực như vậy, tại cái gì địa phương đều hẳn là chịu đến tôn trọng, hết thảy Trương gia cùng Lý gia, đương nhiên sẽ không chậm trễ. Nhìn rồi Trương gia cùng Lý gia thiệp mời sau đó, Cẩu Tùng Dương ý bảo cho đi. Vì vậy Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu, cùng Trần Hạo cùng nhau đi về phía trước. Nhưng không đợi đi ra năm bước, một bả mang theo vỏ kiếm trường kiếm, bình một tiếng, cắm vào Trần Hạo trước người ba bước xa nham thạch bên trên. Trần Hạo cau mày. Bởi vì này thanh kiếm chính là Cẩu Tùng Dương, hơn nữa, khi thanh này kiếm xuất hiện ở mặt đất nham thạch ở trên thời điểm, Trần Hạo rõ ràng đã trương khai thần thức, vẫn như cũ không có phát hiện, thanh kiếm này là thế nào cắm ở trước người. Không chỉ có ở đây, cắm ở Trần Hạo trước người không xa mang vỏ trường kiếm, mặc dù coi như hết sức bình tĩnh, nhưng điêu tàn hàn ý làm mất đi vỏ kiếm đỉnh, nếu như trọng xương mù một dạng tràn ra, chẳng những giống như thực chất dọc theo vỏ kiếm đi xuống chảy, sau khi hạ xuống, càng không tiếng lan tràn ra. Trương Đại Lực nóng nảy cả giận nói, họ Cẩu thả, ngươi có ý tứ. Cẩu Tùng Dương thần tình lạnh nhạt mà nhìn Trần Hạo nói ra, vị đạo hữu này cũng không họ Trương, cũng không họ Lý, nếu như không cầm ra thiệp mời đến, xin mời ngươi lập tức ly khai. Lý Hiểu nói, Cẩu thả tiền bối, vị này chính là Trần Hạo, là của ta muội phu, là ta Lý gia trực hệ. Cẩu Tùng Dương mạnh mẽ như mày, hai mắt trong sát ý đột nhiên bạo phát, khiến cho Lý Hiểu lời nói cũng nữa nói không được nữa. Mà lúc này, đứng ở Hàng Sơn kiếm phái Cẩu Tùng Dương sau lưng Vương Chấn cười lạnh nói, trực hệ. Vậy ngươi làm cho hắn đổi nghề Lý à? Ngươi làm cho ở rể các ngươi Lý gia à? Lý Hiểu nhíu mày. Cùng lúc đó, Lý Hiểu phía sau đột nhiên đi qua một người, lạnh nhạt đứng ở Lý Hiểu bên người, nói, Cẩu thả đường nhỏ, tự xuống giá mình đến xem môn ta bất kể, thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Lý Hiểu là ta gia thiếu gia, nếu ngươi tiện tay ngứa, muốn đánh lộn ta có thể cùng ngươi. Cẩu Tùng Dương ánh mắt phát lạnh, mà lúc này, Trương Đại Lực phía sau cũng có người cười lạnh nói, tấm tắc, không phải là một trong cửa nghiệm phiếu bảo an nhân vật sao, xem đem ngươi nha đắc ý, không có việc gì lại hướng ta ra Đại Lực thiếu gia dựng râu trừng mắt, ta không đem ngươi chân nhỏ quyệt gãy, ta đều tùy ngươi họ. Cẩu Tùng Dương sau lưng hơn 10 người tịch diệt kỳ trở lên đệ tử nòng cốt, trên người chân nguyên bắt đầu khởi động, trong đó hai gã thoạt nhìn rất rõ ràng là Hàng Sơn kiếm phái đệ tử, càng là tiến lên một bước. Mà đúng lúc này, Cẩu Tùng Dương thì lạnh lùng nói, lui. Hai gã đệ tử sững sờ, lòng có không phải gắng hì trừng mắt một cái Trần Hạo, sau đó lui về phía sau. Mà Cẩu Tùng Dương thì hoàn toàn không để ý tới Trương gia Lý gia cường giả, mà là nhìn Trần Hạo lãnh nói rằng, ta biết ngươi họ Trần, cũng biết ngươi chính là Hường Cẩu, ngươi đi đi, ta biết ngươi không có thiệp mời. Trần Hạo lạnh lùng nhìn Cẩu Tùng Dương nói, ngươi và không có lễ phép. Thì tính sao? Cẩu Tùng Dương ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi có thể làm gì ta? Giống như giết chết ta quan môn đệ tử như vậy đến giết chết ta. Trần Hạo cau mày nói, ta giết ngươi quan môn đệ tử. Cẩu Tùng Dương cả giận nói, đệ tử của ta Châu Hồng Phi, Thiên Túng Anh Tài, niên kỷ không đến 40 tuổi cũng đã tiến nhập hợp đạo kỳ. Nếu như không phải ngươi giết hắn, không bao lâu là hắn có thể đủ kế thừa ta đạo thống. Trần Hạo thở dài một cái, nói thật là nói, ta không có ấn tượng. Dạ, vương gia cùng các ngươi ngũ đại kiếm phái vọt tới nhà ta làm cái gì trừ ma vệ đạo thời điểm. Ta làm sao có thể có tinh lực đi chú ý cái kia ô hợp chi chúng. Ngươi nói cái gì? Cẩu Tùng Dương giận dữ. Trần Hạo nở nụ cười, nhẹ nhàng mà gió ở bên người của hắn sao động, chẳng những trong nháy mắt đẩy ra thanh trường kiếm kia bên trên tán phát đi ra hàn ý, càng dường như có trí khôn tinh linh đồng dạng tại Trần Hạo bên người khởi vũ. Hợp đạo kỳ. Cầu Tùng Dương hơi ngạc nhiên. Phía sau hắn này ngũ đại kiếm phái đệ tử nòng cốt, cũng là đầy mắt kinh hãi. Vừa nghe bọn họ lời này, đứng ở Trần Hạo một bên Lý Hiểu mắt sáng rực lên, đầy mắt hưng phấn. Mà Trương Đại Lực thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chòng chọc Trần Hạo một lúc lâu, vẻ vải nói ra, Hạo ca, ngươi quá tổn thương lòng ta, mới quen ngươi thời điểm, ngươi trình độ còn không bằng ta, lúc này mới bao lâu, tính toán đâu ra đấy cũng liền chừng một năm, ngươi cũng hợp đạo kỳ, ta còn khắp nơi thần thức cái này lý tập rất. Trần Hạo cười, nhìn kinh ngạc Cẩu Tùng Dương, nói, hiểu chưa? Từ trúc cơ đến hợp đạo, ta chỉ dùng thời gian một năm, ngươi đối với ta nói, 40 tuổi đi tới vào hợp đạo kỳ cái gì cho má anh tài, ngươi cảm thấy ta sẽ chú ý tới hắn. Chính là ơi ư, cùng Trần Hạo so ra, hoàn toàn chính là phế vật sao. Trương gia cùng người của Lý gia cười to. Cẩu Tùng Dương nổi giận nói, phế vật. Đó là cùng Trần Hạo so sánh với thấy, các ngươi bên trong có mấy người so với ta quan môn đệ tử Châu Hồng Phi cưỡng ép ư. Trương gia cùng người của Lý gia lập tức cũng không hám hại tiếng. Đem ánh mắt lạc hướng Trần Hạo, Cẩu Tùng Dương tiếp tục nói ra, Trần Hạo, ta thừa nhận. Thiên phú của ngươi tư chất cùng tiềm năng, phóng nhãn đương đại tu chân giới, có thể cùng ngươi sánh vai bất quá lác đác mấy người. Có thể tương lai một ngày nào đó, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Nhưng bây giờ ngươi, ở trước mặt của ta, bất quá là một con đã mọc cánh con kiến hôi. Hít một hơi thật sâu Cẩu Tùng Dương hít một hơi thật sâu nói, lập tức rời đi, đừng ép ta hiện tại liền giết ngươi. Trần Hạo cười to nói thật giống như ngươi so với Tư Không Trích Tinh còn lợi hại hơn tựa như, hiện tại ta nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ánh mắt phát lạnh, huyết mạch sôi trào khí thế mênh mông ầm ầm hàng lâm, hai mắt dần dần nổi lên huyết hồng Trần Hạo, chẳng những không kiêng nể gì cả đường hoàng lấy cuồng bạo bá đạo khí tức, càng lạnh giọng hơn nổi giận nói, dám chạy đi nhà của ta phá phách cướp bóc, ta giết hắn chính là thiên kinh địa nghĩa. Hiểu không? Nộ quán bầu trời Trần Hạo, lạnh giọng cả giận nói, trước kia là như vậy, về sau cũng là như vậy. Để cho ta lập tức rời đi. Nói cho ngươi biết cái này cái gì Côn Luân Tiên Hội, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cẩu Tùng Dương giận dữ, kinh thiên sát ý tùy ý tràn ngập, cuồng vọng. Côn Luân Tiên Hội há là như ngươi vậy không biết trời cao đất rộng tiểu bối dương ngoài địa phương. Không cầm ra thiệp mời, còn không nghe khuyên nhủ, ngươi có bản lãnh Trần Hạo liền phá trận tiến nhập, ngũ đại kiếm phái trưởng môn tự mình đến đón ngươi. Trần Hạo cao mày, có ý tứ. Lấy tay chỉ một cái vách núi bên ngoài hư không, Cẩu Tùng Dương nở nụ cười, cái gì cũng không hiểu, còn dám tới nơi đây dương ai. Côn Luân Tiên Hội ở nơi này, đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Không để cho ngươi cơ hội, ngươi Trần Hạo thật sự có bản lĩnh, ngươi liền phá trận tiến nhập. Nghe lời này một cái, Lý Hiểu lôi kéo Trần Hạo ống tay áo, thấp giọng nói, "Lanh tĩnh, Trần Hạo, đừng lên làm, Côn Luân Tiên Hội hoàn toàn chính xác có lượng chủng tiến vào phương pháp, một loại là cầm thiệp mời, lại ngũ đại kiếm phái đệ tử cho đi, mà đổi thành bên ngoài một loại thì là phá vỡ vì để tránh cho người thường quấy rối, thiết trí thiên cổ kỳ trận cương tiến sách. Nếu như là dùng người sau phương thức, phá trận tiến nhập, chẳng những ngũ đại kiếm phái trưởng môn muốn đích thân tới đón tiếp, còn muốn nắm hậu bối chi lễ. Nhưng từ bày trận pháp cho tới bây giờ, đã vượt qua vài năm, nhưng chưa từng có bất luận kẻ nào là thông qua phá trận phương thức tiến vào. Lúc này lấy có tu chân giả khác lần lượt chạy tới, Trần Hạo có thể nghe được bọn họ xì xào bàn tán. Lúc này Cẩu Tùng Dương cười lạnh nhìn Trần Hạo nói ra, hiểu chưa? Trần Hạo, chỉ cần ngũ đại kiếm phái không phải gật đầu, Côn Luân Tiên Hội sẽ trở thành ngươi sống mãi đều không thể đặt chân nơi. Trần Hạo hít một hơi thật sâu. Nhìn thoáng qua bên người Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực nói, các ngươi đi vào trước chờ ta. Lý Hiểu cau mày, thiệp mời là ngũ đại kiếm phái phát, bọn họ rõ ràng đã quyết định chủ ý không muốn để cho ngươi vào. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, không sao, ta có biện pháp, gia tộc sự vật hơi lớn, các ngươi tiến, yên tâm, ta có biện pháp. Lý Hiểu cau mày. Mà đúng lúc này sau khi, bên người có xé rách trang giấy thanh âm truyền đến. Trần Hạo quay đầu, liếc mắt liền thấy được ở một bên trầm mặc không nói Trương Đại Lực. Đang mặt lạnh lùng, sẽ bỏ trong tay cái kia trường Côn Luân Tiên Hội thiệp mời, cũng thuận tay rơi vãi ở tại không trung. Thấy Trần Hạo nhìn hắn, Trương Đại Lực cười khổ nói, ta là thật tình muốn cùng Trương Đại Hải tới tranh đoạt gia chủ người thừa kế, cho nên ta tranh thủ được đại biểu Trương gia tới Côn Luân Tiên Hội cơ hội, hy vọng mình có thể khoảng cách ngộng tưởng gần hơn một bước. Thế nhưng ta phát hiện ta thật không phải là nguyên liệu đó, cái gì hơi lớn cục suy nghĩ, gia tộc gì trên lợi ích. Trương Đại Lực nở nụ cười, sau đó hắn cuồng nộ quát. Làm cho cái gì tiền tài, quyền lợi đều đi gặp quỷ đi. Lao tử thà rằng không cần người gia chủ này, cũng sẽ không mang người đi vào, đem Hạo ca ở lại bên ngoài. Chương 644, ai có thể ngăn trở ta vào Côn Luân, thượng. Người ở chỗ này ngây ngẩn cả người, không chỉ là Trần Hạo Lý Hiểu, cùng Trương Lý hai nhà nhân viên đi theo, thậm chí bao gồm Cẩu Tùng Dương cùng Vương Chấn, Ngũ Đại Kiếm Phái những đệ tử khác, cùng với sau đó chạy tới nơi này tu chân giả khác, đều ngơ ngác nhìn Trương Đại Lực. Lấy tay chỉ một cái Cẩu Tùng Dương đám người, Trương Đại Lực cả giận nói, nhớ kỹ cho ta, ta Trương Đại Lực giữ lời nói, nói ra nước bọt đều là cái đinh. Ngày hôm nay các ngươi làm khó dễ như vậy Hạo ca, cái này Côn Luân Tiên Hội ta Trương Đại Lực không đùa. Ta thả rằng trở về tiếp thu gia pháp, cũng sẽ không làm cho Hạo ca chịu các ngươi cái này khí. Vương Chấn nở nụ cười, ở một bên đổ dầu vô lửa, tấm tắc, trình độ không được tốt lắm, tính khí vẫn còn lớn, nói thật giống như cái này Côn Luân Tiên Hội, là chuyên môn vì ngươi Trương gia mở tựa như. Ngươi cho rằng Trương gia mặt mũi lớn, xính một phen uy phong sau đó, không có thiệp mời cũng có thể tiếp tục tham dự Côn Luân Tiên Hội. Ta cho ngươi biết đừng có nằm ngộng, thả lỏng Dương Tiền Bối cương trực ghét ruột định, ngươi dám xé bỏ thiệp mời, chính là chủ động bỏ qua tham dự Côn Luân Tiên Hội cơ hội, làm sao? Con ảo tưởng chúng ta cầu ngươi tới tham gia. Trương Đại Lực nhãn thần lạnh lùng liếc Vương Chấn liếc mắt, "Ù, cậu thả đạo trưởng dây lưng quần không cột chặt, còn đem ngươi lộ ra rồi." Vương Chấn trợn tròn đôi mắt, há mồm muốn nói. Mà đúng lúc này sau khi, Hàng Sơn kiếm phái Cẩu Tùng Dương lạnh lùng nói, "Nếu Trương gia đã quyết định không tham dự Côn Luân Tiên Hội, như vậy xin tự nhiên." Chu vi càng tụ càng nhiều người vây xem, lập tức nhỏ giọng nghị luận. Cái này Trương Đại Lực, quả nhiên là một con nhà giàu, Côn Luân Tiên Hội chuyện lớn như vậy, đều có thể như thế bốc đồng dính vào, nếu thật là hắn làm Trương gia gia chủ, Trương gia thì tính như xong rồi. Tựa hồ có điểm đạo lý, bất quá cũng không có thể nói tận tuyệt như vậy đúng dù sao tuy là hắn làm việc thoạt nhìn cực kỳ tùy hứng, nhưng dù sao có tình có nghĩa, hành tẩu giang hồ, quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là tín nghĩa. Nếu cái này Trương Đại Lực trong mắt chỉ có quyền lợi, đem Trần Hạo một người nhét vào bên ngoài, vậy còn có cái gì tình nghĩa đang nói? Mà lúc này, đang khi bọn họ nghị luận ầm ĩ địa lúc, đứng ở Trần Hạo cùng Trương Đại Lực một bên Lý Hiểu nở nụ cười, ai? Trương Đại Lực, ngươi hôn đàn này, tuy là làm việc không lịch sự đại não, nhưng cái này tính khí ta thích. Thình thịch, Lý Hiểu trong tay thiệp mời, cũng nổ thành mảnh nhỏ. Hàng Sơn kiếm phái Cẩu Tùng Dương sắc mặt trầm xuống, mi tâm không khỏi trói chặt. Trên thực tế, là Ngũ Đại Kiếm Phái mà nói, bọn họ tuy là cũng có một chút sản nghiệp, nhưng ở tài lực phương diện, thì xa xa kém hơn Tam Đại Thế Gia. Cho nên Côn Luân Tiên Hội giao dịch trích phần trăm, đối với Ngũ Đại Kiếm Phái mà nói, từ trước đều là môn phái vận chuyển trọng yếu nguồn vốn. Dù sao ở Côn Luân Tiên Hội bên trong tất cả giao dịch kim ngạch bên trong, có 5% là Ngũ Đại Kiếm Phái trích phần trăm, bằng không Ngũ Đại Kiếm Phái, làm sao lại vô duyên vô cớ làm cái gì Côn Luân Tiên Hội? Lại là làm bảo an, lại là làm tiếp đãi. Xét đến cùng, mục đích đơn giản chính là vì danh cùng lợi. Bởi vì Côn Luân Tiên Hội tồn tại, Ngũ Đại Kiếm Phái danh khí nổi tiếng, đồng dạng cũng là bởi vì Côn Luân Tiên Hội tồn tại, Ngũ Đại Kiếm Phái thu nhập cũng hết sức xa xỉ. Phải biết, đừng xem Ngũ Đại Kiếm Phái mỗi một nhà chỉ có thể thu được giao dịch kim ngạch 1%, nhưng Côn Luân Tiên Hội số giao dịch là vô cùng to lớn, mỗi một lần đều có gần 1.000.000.000 số giao dịch. Như vậy đổi xuống nói, chỉ lần này hấp nhất. Ngũ Đại Kiếm Phái mỗi một nhà đang trong khi 7 ngày Côn Luân Tiên Hội sau khi kết thúc, cũng có thể thu được chậm thì vài tỷ, lâu thì mấy triệu thu nhập. Số tiền này, hoàn toàn có thể chống đỡ bọn họ môn phái bình thường vận hành. Mà trong đó, bao năm qua khóa trước, tiêu phí mức cao nhất, không thể nghi ngờ chính là tài lực hùng hậu Tam Đại Thế Gia, bọn họ tiêu phí mức, vượt qua toàn bộ buôn bán ngạch phân nửa. Làm khó dễ Trần Hạo, khu trục Trần Hạo, cự tuyệt Trần Hạo tới nơi đây. Trên thực tế là Ngũ Đại Kiếm Phái đã sớm đã kinh thương nghị qua đi làm ra quyết định. Điểm này, không khó lý giải, dù sao mặc kệ ai đúng ai sai. Trần Hạo trong tay, chạy xuôi hơn 100 tên Ngũ Đại Kiếm Phái đệ tử huyết, cho nên ở Ngũ Đại Kiếm Phái xem ra, đối với Trần Hạo, gần là đối với hắn khu chủ, cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, thậm chí còn cao ngạo cảm thấy, đây đã là bọn họ Ngũ Đại Kiếm Phái thể hiện rồi đại môn phái khí độ. Nếu không, Trần Hạo dám đến, sẽ giết hắn. Thay phiên công việc hộ vệ Hàng Sơn kiếm phái Cẩu Tùng Dương, cũng cảm thấy giống vậy. Cho nên, làm người của Vương gia thông báo bọn họ Trần Hạo tới thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ dẫn người chắn nơi đây, mục đích đơn giản chính là dùng khu trục, đóng cửa không cho vào các loại thủ đoạn tới nhục nhã Trần Hạo. Dù sao mặc kệ thế nào nói, lấy được Bắc Hải Hiệp Định Hỏa Ma Thần, tuy là thực lực một dạng, nhưng ở tu chân giới danh khí nhưng là quá lớn. Nếu như hắn dương mắt chạy đến Côn Luân Tiên Hội, lại bị tới một đóng cửa thời gian, người nọ khả năng liền vứt xuống nhà bà nội đi. Mặc dù chắc chắn năm sau đó, cũng sẽ có người lấy chuyện này nhi tới cười nhạo hắn. Bởi vì Ngũ Đại Kiếm Phái thì mời, phát rất nhiều, phàm là hơi có chút danh khí, thậm chí chỉ cần một cái tiểu môn phái sau đó, có người tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ trở lên, liền đều sẽ đạt được mời. Như vậy đến rồi Côn Luân Tiên Hội lại gặp phải đóng cửa thời gian Trần Hạo, không thể nghi ngờ là cái bất nhập lưu người tu chân. Bởi vì mặc dù là không có thiệp mời tu chân, chỉ cần thực lực của tự thân đạt tới nguyên anh kỳ, tới tham gia Côn Luân Tiên hội thời điểm, ngũ đại kiếm phái người đều biết mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao từng cái người tới nơi này, đều sẽ đa đa thiểu thiểu tiêu phí một điểm, mà có tiêu phí, thì có trích phần trăm, vậy sẽ có người biết ngại kiếm tiền nhiều nghi. Nhưng bây giờ, theo Lý Hiểu đồng dạng bạo điệu thiệp mời, Hàng Sơn kiếm phái Cẩu Tùng Dương ngay lập tức sẽ ý thức được muốn hư. Chỉ cần một trương gia không tham gia Côn Luân Tiên hội, còn không có cái gì, dù sao còn có Vương gia cùng Lý gia, tiên hội buôn bán ngạch có lẽ sẽ thấp một ít. Nhưng nếu như trương gia cùng Lý gia đều lui ra, như vậy năm nay môn phái trích phần trăm chia hoa hồng, 8 phần 10 thấp hơn đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Dù sao Bắc Hải sự kiện, ngũ đại kiếm phái chẳng những người chết, còn đền một cái đại bút tiền, cộng thêm môn phái đệ tử trợ cấp, các loại khắp mọi mặt chi tiêu, bọn họ hiện tại cần tiền một cách cấp bách. Thế nhưng, nếu như trương gia cùng Lý gia cũng không tham gia, Vương gia tài lực ở Côn Luân Tiên hội trong liền không người có thể đối kháng. Nếu như vậy, trước kia là tam gia đấu giá mua, hơi tốt một chút gì đó, cũng có thể bán ra một cái tốt giá cả, hiện tại biến thành một nhà, giá cả kia còn chưa phải là Vương gia định đoạt. Một khi không có đối thủ cạnh tranh, Vương gia tất nhiên vào chỗ chết ép giá. Nếu như vậy, chính thức có được thứ tốt nhân chắc là sẽ không bán. Nguyên bản rất có thể thành giao dịch, có thể đại bộ phận đều sẽ xanh non. Hơn nữa đã không có tam đại thế gia tài lực hùng hậu kéo cao giá hàng, vậy do phổ thông người tu chân tiêu phí, chỉ sợ liền tiên hội chi phí đều không kiếm ra được. Cho nên trong lúc nhất thời, Cẩu Tùng Dương ngẩn người ra đó một lúc lâu, mới mở miệng nói, nhị vị hà tất vì Trần Hạo, xính nhất thời nghĩa khí, dù sao tiên biết từ xưa đến nay, có nhiều nhất tu chân chi nguyên, nếu như bỏ qua, liền lại là một năm. Lý Hiểu nở nụ cười, hắn nhìn Cẩu Tùng Dương cười nói, kỳ thực tham dự Côn Luân Tiên hội bất quá là tham gia náo nhiệt sự tình, lý ra hiểu được là tiền, cần mua đồ ăn, cái gì tài nguyên, chỉ cần phóng xuất tin tức, sẽ có người đem vật phẩm đưa tới cửa. Cho nên, nho nhỏ Côn Luân Tiên hội, cũng dám mở sắc mặt cho ta muội phu xem, vậy đơn giản là đánh giá quá thấp ta Lý Hiểu, cũng quá đánh giá thấp Lý gia. Lý Hiểu lạnh lùng nói. Trương Đại Lực hơi ngạc nhiên, sau đó vua hót một cái, vui vẻ nói, vẫn là Lý ca thông minh, việc này ta làm sao không nghĩ tới. Ta cái quái gì vậy còn tưởng rằng rất nhiều thứ, thực sự là rời đi nơi này liền mua không được. Một mực trầm mặc Trần Hạo nở nụ cười, trên thực tế, trên thế giới sự tình, thật đúng là giống như Lý Hiểu nói như vậy, chỉ cần có giá hợp lý, dù cho ngươi là ở Nam Cực thu mua gấu Bắc Cực, cũng sẽ có người đưa tới cho ngươi. Chỉ có thể ở một chỗ nào đó mua được vật gì đó, lại còn lại chỗ nào bán không đến, trừ phi là người chủ không muốn bán, bằng không mặc dù cách xa trùng dương, cũng tất nhiên có thể mua được. Cẩu Tùng Dương thần tình trở nên có chút xấu hổ, dù sao Côn Luân Tiên hội người làm chủ, không phải bọn họ Hàng Sơn kiếm phái một nhà, nếu như đến rồi cửa Lý gia cùng người của Trương gia đều ly khai, sau đó hắn tất nhiên sẽ bị trách cứ. Nhưng ngay khi hắn giọng nói mềm hơn thời điểm, đứng ở sau lưng hắn Vương Chấn lại cười nói, thật có lớn như vậy bản lĩnh, các ngươi tiểu đừng tới a, thông thường tài liệu đồ dùng, các ngươi đương nhiên là tưởng thu cấu bao nhiêu liền thu mua sắm bao nhiêu, nhưng các ngươi cảm thấy chính thức có được thứ tốt người, lẽ nào chỉ cần tiền? Lý Hiểu Trương Đại Lực trầm mặc, Trần Hạo khẽ thở dài một cái. Hoàn toàn chính xác, ở tu chân giới có ít thứ là không thể dùng tiền đến mua, tỉ như huyết hà tinh sa cùng hồi hồn bích, nếu như hai loại dùng để luyện chế thai âm tạo hóa đan tài liệu thực sự dễ như trở bàn tay, hắn Trần Hạo cần gì phải vội vội vàng vàng như thế gấp trở về. Mà lúc này, Lý Hiểu nhíu mày nhìn thoáng qua Trương Đại Lực cùng Trần Hạo, nói, bọn họ cần chính là không phải chỉ là tiền cũng không có quan hệ. Chúng ta Lý gia cùng Trương gia cũng không thể nhìn Trần Hạo chịu cái lạnh này rơi, cho nên chúng ta đi thôi. Trương Đại Lực gật đầu, đi, ngược lại ta đã sớm không đếm xỉa đến. Hai người xoay người. Mà đúng lúc này sau khi, đứng sau lưng Cẩu Tùng Dương Vương Chấn cười như điên nói, cút đi, đấu với ta, các ngươi còn kém xa lắm, người ở chỗ này cũng đều nhìn kỹ, đây chính là bọn họ đối với Vương gia cùng ngũ đại kiếm phái bất kính hậu quả, xem ai về sau vẫn như thế không có mắt. Chu vi càng tụ càng nhiều người tu chân nhìn Trần Hạo bọn họ, dù sao vô luận có bao nhiêu lý do, Trần Hạo, Trương Đại Lực, Lý Hiểu, bị ngũ đại kiếm phái trận ngoài cửa lấy phải không tranh sự thực. Ai? Quả nhiên vẫn là trẻ tuổi nóng tính, cái này Côn Luân Tiên hội dù sao cũng là lũng đoạn ở ngũ đại kiếm phái trong tay, nếu không phải tham gia, rất có thể sẽ bỏ qua một bản bí tịch, nhất kiện thần khí, vì đánh nhau vì thể diện, thực sự là không đáng a. Đúng vậy, dù sao Côn Luân Tiên hội, có rất nhiều đồ đạc đều là lấy vật đổi vật, thật đổi được có nhu cầu trong tay người, ai còn biết lấy thêm ra tới. Nếu như một năm không tham dự Côn Luân Tiên hội, Trương gia, Lý gia cùng Vương gia chênh lệch còn sẽ không nhiều lắm, nếu là sau này hàng năm cũng không tham gia, thu thập rất nhiều bí tịch pháp bảo vương gia tất nhiên một nhà độc đại. Vây xem người tu chân nghị luận ầm ĩ, đem các loại thanh âm nghe được trong lỗ tai Cẩu Tùng Dương ánh mắt cũng càng ngày càng sáng, bởi vì hắn cảm thấy những người này nói đều rất có đạo lý. Mặc dù Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực đi, Trương gia Lý gia cũng tất nhiên sẽ phái người khác đến, thậm chí dù cho coi như là bọn họ năm nay không tham gia, sang năm cũng sẽ xin tới tham gia. Bởi vì ở tu chân giới, người nào nắm giữ tu chân tài nguyên, người đó liền bóp còn lại môn phái mạch máu. Chương 645, ai có thể ngăn trở ta vào Côn Luân, hạ. Trương gia Lý gia không tham gia Côn Luân Tiên Hội, ngũ đại kiếm phái hoàn toàn chính xác sẽ ít đi rất nhiều trích phần trăm, nhưng tiền tài cuối cùng là vật ngoài thân, nghĩ tại tu chân giới đặt chân, chỉ có tiền hiển nhiên là không đủ. Cho nên nhìn xoay người muốn ly khai Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực, Hàng Sơn kiếm phái Cẩu Tùng Dương giọng của trở nên cường ngạnh đứng lên, sẽ bỏ tiên hội thiệp mời, là đúng ngũ đại kiếm phái cùng tam thánh địa đại bất kính, vô luận là Trương gia, vẫn là Lý gia đều phải công khai xin lỗi, bằng không ngũ đại kiếm phái tuyệt sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực dừng bước. Mà lúc này, chẳng bao giờ từng xoay người Trần Hạo thì tại lạnh lùng nhìn Cẩu Tùng Dương, lạnh giọng nói, thật là bá đạo cường đạo hành vi. Các ngươi ngăn ta lại thì cũng thôi đi, dù sao giữa chúng ta mâu thuẫn xác thực tồn tại, các ngươi đối với ta ôm địch ý là có thể hiểu sự tình. Nhưng Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực, không muốn tham gia sẽ không muốn tham gia được rồi, nói cái gì không sẽ cùng bọn họ từ bỏ ý đồ. Như vậy ta hỏi ngươi, các ngươi dự định như thế nào đây? Cẩu Tùng Dương cười lạnh nhìn Trần Hạo, nói, còn như thế nào xử lý, là ngũ đại kiếm phái chuyện nội bộ. Nếu Trương gia Lý gia nhận sai thái độ hài lòng, về sau trở lại tham gia Côn Luân Tiên Hội cũng không phải không thể. Nhưng nếu là Trương gia Lý gia tiếp tục cùng ngươi đi rất gần, như vậy thật xin lỗi, Côn Luân Tiên Hội không chào đón các ngươi. Lý Hiểu lôi kéo Trần Hạo, nói, không cần cùng bọn họ nói những lời nhảm nhí này, làm kinh tế chế tài, làm cái gì cô lập chiến thuật, bọn họ yêu thế nào làm liền thế nào làm, chúng ta đi. Trần Hạo cười cười nói, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu đi thẳng một mạch như vậy, chẳng phải là khiến người ta chế nhạo. Lý Hiểu khẽ nhíu mày, tựa hồ không nhìn thấu Trần Hạo ý tưởng. Mà lúc này Vương Chấn thì cười to nói, ừ, còn rất có thể giả bộ, nói thật giống như các ngươi thực sự không thèm để ý Côn Luân Tiên Hội tựa như, thật có bản lãnh kia các ngươi đừng đến a. Ám toán ta. Làm cho này đại binh bắt ta, các ngươi cảm thấy rất đắc ý. Bây giờ nhìn hiểu chưa? Vương gia cùng ngũ đại kiếm phái đồng khí liên trì, chọc Vương gia cùng ngũ đại kiếm phái hạ chẳng chính là bị knock out. Trương Đại Lực nổi giận, tay chỉ Vương Chấn cả giận nói, ngươi chém gió gì thế bức, nói thật giống như Côn Luân Tiên Hội là nhà của ngươi mở tựa như. Vương Chấn cười, ngũ đại kiếm phái mở thì thế nào? Hiện tại ta là VIP quý khách, mà các ngươi thì là liền môn đều vào không được người đi đường, minh bạch chưa? Bí tịch, pháp bảo, quý trọng tài liệu, đều sẽ bị Vương gia bỏ vào trong túi. Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực tức giận đến cắn răng. Cẩu Tùng Dương trên mặt của cũng lộ ra vẻ mặt khinh miệt nụ cười, nếu Lý gia thiếu gia cùng Trương gia thiếu gia nhận thức được chính mình phạm sai lầm, thân là trưởng bối ta cũng sẽ không khó khăn các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn xin lỗi nhận sai, ta ngay lập tức sẽ tha các ngươi đi vào. Thả ngươi nương như chó su thí. Trương Đại Lực lúc đó liền phát hỏa, cả giận nói, lão tử coi như về nhà bị đánh chết, cũng tuyệt đối không bị các ngươi cái này bất khí, từng cái đều cho lão tử nhớ kỹ, Hạo ca địch nhân chính là ta địch nhân, trông cậy vào ta cúi đầu, không có cửa đâu. Lý Hiểu cũng lạnh lùng nói, lời muốn nói, đều bị Trương Đại Lực nói xong đây, nhưng đây cũng là thái độ của ta, mặc kệ về sau như thế nào, bây giờ ta đại biểu Lý gia thái độ. Cẩu Tùng Dương ánh mắt âm hàn cười lạnh nói, các ngươi nghĩ xong. Cái này không có cái gì tốt nghĩ. Lý Hiểu một bước cũng không nhường. Mà lúc này Vương Chấn thì cười nói, vậy còn không mau cút. Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu giận tím mặt, mà ngay tại lúc này, vẫn trầm mặc Trần Hạo lấy tay kéo bọn hắn lại hai cái nói, lanh tĩnh. Trương Đại Lực nóng nảy, Hạo ca. Cái này họ Vương đều đã kỵ đến chúng ta cái gáy bên trên thải, ngươi còn gọi ta lanh tĩnh. Lý Hiểu cũng đồng dạng lạnh lùng nói, Lý gia vinh quang không bị làm đục. Vây xem những người tu chân ngay lập tức sẽ tản ra. Bởi vì đang ở Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực nói phiên thoại này thời điểm, đi theo ba người sau lưng ba mươi mấy người, trên người đều bạo khởi chân nguyên. Có chút có một chút nhãn lực tinh thần đều có thể nhìn đi ra, tiếp đó, nếu như một cái cao không là tốt rồi, Trương gia Lý gia người tu chân, cùng ngũ đại kiếm phái cùng Vương gia nổi lên va chạm hầu như đã là tất nhiên. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo cất cao giọng nói, tin tưởng ta, sẽ không bôi nhọ tam thế nhà uy danh. Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực không khỏi hổ khu chấn động. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Trần Hạo cùng Vương gia thế như nước lửa, mà hắn bây giờ lại nói, sẽ không bôi nhọ tam thế nhà uy danh, vậy tất nhiên chính là đã thẩm chấp nhận, hắn muốn đem Vương gia từ tam thế trong nhà chen ra ngoài. Vì vậy Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Thấy bọn họ hai cái tâm tình ổn định lại, Trần Hạo ngẩng đầu lên, bước lên trước cất cao giọng nói, tới nơi này phía trước, ta một mực suy nghĩ một vấn đề, đó chính là Côn Luân Tiên Hội tồn tại, ý nghĩa đến tột cùng ở đâu. Ta nghĩ rất nhiều, nhưng tổng kết lại, Côn Luân Tiên Hội tác dụng không ngoài hô một cái mấy giờ. Một, là một năm một lần người tu chân giao lưu hội. Dù sao mọi người trong ngày thường tự mình tu luyện, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Như vậy một cái tụ hội chẳng những có thể làm cho người tu chân liên lạc cảm tình, cũng có thể để cho bọn họ có cơ hội cùng những người khác trao đổi một chút tu luyện tâm đắc. Cẩu Tùng Dương khinh miệt cười lạnh nói, Côn Luân Tiên Hội quần tu tụ, các loại giao lưu đương nhiên sẽ không thiếu, chỉ cần là cái người tu chân đều sẽ biết. Trần Hạo mỉm cười, không có đón hắn lời nói cha, mà là tiếp tục nói ra, nếu dính đến giao lưu, cái kia điểm thứ hai chính là phải, bù đắp nhau, dùng trong tay tạm thời không sử dụng được vật phẩm, đi trao đổi vật mình cần. Cẩu Tùng Dương lạnh lùng rêu cợt nói, vẫn là rất có trí không đây, lại vẫn có thể suy luận đi ra tất cả mọi người rõ ràng sự tình, cái này thật đúng là nực cười Côn Luân Tiên Hội trọng điểm, lại còn cần ngươi tới phân tích. Buồn cười không? Đích thật là như vậy. Trần Hạo lạnh giọng cả giận nói, bởi vì ta thấy Côn Luân Tiên Hội cũng không phải như vậy. Tung bay chân nguyên phát động ngạch tiền sợi tóc, Trần Hạo tiếp tục nói, ta thấy Côn Luân Tiên Hội bất quá là một treo đầu dê bán thịt chó, chuyên trị, bạo lực, cướp đoạt chợ bán thức ăn. Ngươi nói cái gì? Cẩu Tùng Dương khuôn mặt dựng thẳng, nổi giận nói, tiểu nhi cũng dám khinh nhờn tiên biết. Trần Hạo nở nụ cười, khinh nhờn. Sau đó Trần Hạo đưa tay chỉ một cái chu vi vây xem người tu chân, lạnh giọng cả giận nói, các ngươi ngũ đại kiếm phái nếu đánh muốn xúc tiến người tu chân trao đổi cờ hiệu tới làm Côn Luân Tiên Hội, vì sao lại muốn làm cái gì sở hữu thiệp mời chỉ có tiến vào siếp? Các ngươi ngũ đại kiếm phái hiểu rõ từng cái người tu chân. Các ngươi sẽ cho từng cái người tu chân phát thiệp mời. Cẩu Tùng Dương trầm mặc, lạnh lùng nhìn Trần Hạo nói, thiệp mời phát người nào có liên quan gì tới ngươi? Trần Hạo nở nụ cười, sau đó lạnh lùng nói một cách thẳng thừng, cái này không qua chính là tiểu thương phiến thủ pháp, bởi vì từ đầu đến cuối, đến tột cùng ai tới tham gia cái này Côn Luân Tiên Hội, hoàn toàn đều là các ngươi ngũ đại kiếm phái tinh tâm an xếp hàng. Thì tính sao? Cẩu Tùng Dương lạnh lùng nói. Trần Hạo nở nụ cười, lạnh lùng nói ra, âm mưu. Trung quanh người tu chân oanh một tiếng liền loạn cả lên. Cẩu Tùng Dương giận dữ nói, Trần Hạo, ngươi nếu ở phải tin cửa thư hoàng, ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. Trần Hạo đột nhiên tiến lên một bước, cả giận nói, giết người diệt khẩu. Ngươi tới. Cẩu Tùng Dương nghiến răng nghiến lợi nói ra, Trần Hạo, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng. Trần Hạo cười lạnh nói, tại chỗ các vị đồng đạo, mời mọi người xem rõ ràng, ta Trần Hạo không có thiệp mời, bọn họ cự tuyệt ta đi vào không có quan hệ. Thậm chí cho dù là bọn họ chưa bao giờ đem ta cho rằng người tu chân cũng có thể. Hoa Hạ tam đại thế gia Trương gia cùng Lý gia, ở tu chân giới nổi tiếng lâu đời, bọn họ có phải hay không người tu chân? Bọn họ có phải hay không đồng đạo? Nhưng lập tức chính là bọn họ muốn tới tham gia Côn Luân Tiên Hội, cũng muốn xuất ra thiệp mời, đây coi là cái gì? Cẩu Tùng Dương giận dữ nói, đây là quy củ. Người nào lập? Trần Hạo phản vấn. Cẩu Tùng Dương giận dữ nói, tự nhiên là chúng ta ngũ đại kiếm phái cùng tam thánh địa. Trần Hạo nở nụ cười, đây là giải thích, một người đến tột cùng có tính không người tu chân, có tính không đồng đạo, đều muốn cần ngũ đại kiếm phái cùng tam thánh địa chứng thực, nếu như các ngươi không phải gật đầu, coi như cái này nhân loại có nữa danh khí, có nữa thực lực cũng sẽ không đạt được tán thành, không có cách nào đi cùng những người khác giao lưu. Cẩu Tùng Dương giận dữ nói, thì tính sao, Côn Luân Tiên Hội cao thượng địa vị, há cho ngươi chửi tới. Trần Hạo nhíu mày cười nói, bất quá chỉ là phổ thông chợ bán thức ăn thủ đoạn mà thôi. Kéo một đám người tới nơi này làm chút giao dịch, sau đó các ngươi tìm một lý do thu chút tiền, liền cái này còn dám nói chính mình cao thượng. Nhiều nhất bất quá là mở tu chân giới chợ bán thức ăn, đang làm cái pháp trận lấy le một chút bắp thịt mà thôi. Trần Hạo. Cẩu Tùng Dương giận dữ. Mà lúc này Chu Vi vây xem tu chân giả khác lại hoành một tiếng nghị luận. Ta cảm thấy Trần Hạo nói có đạo lý, nếu là người tu chân giữa liền giao lưu hội, tự nhiên là chúc cơ phía sau tất cả mọi người có thể tham gia mới đúng. Ai tới ai không đến, đều là bọn họ định đoạt, việc này bản thân sẽ không đơn thuần. Đúng vậy, ngoài ra ngươi nhóm suy nghĩ một chút, Côn Luân Tiên Hội à, mỗi một khoản giao dịch đều muốn giao cho ngũ đại kiếm phái 5% trích phần trăm, cái này cùng bên ngoài tiểu khu chợ bán thức ăn khác nhau ở chỗ nào. Vốn chính là chuyện gì xảy ra, phân biệt là chợ bán thức ăn quanh năm bán quầy hàng thu quản lý phí, Côn Luân Tiên Hội một năm mở 7 ngày, ấn thành giao bút cân nhắc thu lệ phí, mọi người tâm lý đều hiểu, ngoài miệng không nói mà thôi. Hiện tại lại còn nói cái gì cao thượng, vẫn là rất biết tự dắt vàng lên mặt mình. Trung quanh người tu chân tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, Cẩu Tùng Dương sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, sau đó hắn giận dữ nói, Trần Hạo, ngươi không muốn ở tranh đua miệng lưỡi, mặc dù là khoe khoang bắp thịt thì thế nào? Mặc dù là bản chất không đủ cao thượng thì thế nào? Ta nói ngươi Trần Hạo không thể vào, ngươi chính là không thể vào. Ta nói muốn ngươi lập tức biến, ngươi liền cho ta cút ngay. Cẩu Tùng Dương nổi giận mà quát, ngũ đại kiếm phái quyền uy, há là như ngươi vậy vô danh tiểu tốt có thể giao động. Cẩu Tùng Dương phía sau 12 tên tịch diệt kỳ đệ tử nóng cốt, vừa nghe Cẩu Tùng Dương lời này, lập tức nhất tề bước lên trước, chẳng những chân nguyên phóng lên cao, càng cùng kêu lên quát, mau cút. Tiếng kia thế chi lớn, hoàn toàn có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Chu vi vây xem người tu chân oanh một tiếng liền tản ra, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, nếu Trần Hạo ở dám nói một chữ không, vậy nhất định là cũng bị giết. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo chẳng những không có lui lại nửa bước, ngược lại bạo phát chân nguyên, không kiêng nể gì cả cười như điên nói, lao tử nếu muốn đi, ai có thể ngăn trở ta vào côn lôn. Cẩu Tùng Dương cùng sau lưng 12 tên đệ tử đồng thời rút kiếm, Cẩu Tùng Dương càng là giận dữ hét, tiểu nhi, ngươi có bản lãnh vào một cái ta xem một chút. Ta nếu muốn vào, dễ như trở bàn tay. Thình thịch. Cùng tiếu trong Trần Hạo một quyền đánh vào bên cạnh không khí bên trong. Thiên địa trở nên run lên. Làm người sợ hãi kỳ dị sóng trong nháy mắt dường như rung động vậy khuyết tán. Giang giác. Quyền diện chỗ ở hư không dường như giống như mạng nhện ra nẻ. Chương 646, chạy vội tới ngũ đại trưởng môn. Làm người sợ hãi ba động, theo hư không ra nẻ, như gợn sóng khuyết tán. Tất cả mọi người ngây dại. Vô luận là vây xem rất nhiều người tu chân, vẫn là mấy giây trước vẫn còn ở kêu đánh tiếng kêu giết ngũ đại kiếm phái cao thủ, thậm chí cho dù là theo Trần Hạo cùng đi Trương gia Lý gia cao thủ. Mỗi một người đều ngây người như gà gỗ. Rắc. Giang rắc. Thanh thúy gây âm thanh, theo hư không gian nẻ càng ngày càng vang, càng ngày càng dày đặc. Hàng Sơn kiếm phái Cẩu Tùng Dương trong giây lát phục hồi tinh thần lại, giận dữ hét, điều đó không có khả năng. Đây là thủ thuật che mắt, đây là ảo thuật. Tuyệt đỉnh đại trận mới thiên sách, ẩn chứa thiên đạo chi lực, trải qua vạn năm bất hủ, làm sao có thể bị ngươi một quyền đập nát? Giả. Cùng sau lưng Cẩu Tùng Dương 12 tên đệ tử nòng cốt đồng dạng giống giận. Nhưng bọn hắn buộc phát ra âm lượng lại tựa hồ như đưa tới cộng hưởng, từ Trần Hạo quyền diện làm tâm điểm, đang ở hướng bốn phía quy liệt vết rách, chẳng những nứt ra tốc độ nhanh hơn. Cái kia làm người sợ hãi khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mà lúc này Trần Hạo nhưng chỉ là khinh miệt cười nhạt. Bởi vì đối với Trần Hạo mà nói, mới thiên sách loại này đại hình kết giới hình trận pháp, quả thực thô bị được không đáng giá một xu. Bởi vì Trần Hạo châm pháp sở dĩ thần kỳ như vậy, trên thực tế chính là trận pháp diễn biến mà tới. Chỉ bất quá trận pháp vận hành càng thêm tinh vi cẩn thận, đem các loại tinh thần chi lực cùng tinh vi nhân thể kết hợp với nhau, làm cho pháp trận tụ tập lực lượng trực tiếp tác dụng với nhân thể mà thôi. Mà cái hay là cương thiên sách đại trận, nói một cách thẳng thừng, bất quá là một loại có thể che đậy lục thức kết giới. Dựa theo dườm giả trình độ mà nói, bất quá tương đương với tiểu diễn châm pháp trình độ. Hơn nữa nó khiến cho lớn như vậy, thả ở trong mắt Trần Hạo, đó nhất định chính là trăm ngàn chỗ hở. Ngay từ đầu, Trần Hạo cũng không muốn hủy diệt cái này trận pháp, chỉ là muốn làm cho Trương gia cùng người của Lý gia đi vào trước, sau đó hắn mang theo Bạch Tiểu Bạch, lợi dụng trận pháp vận hành khe hở, trực tiếp đi vào thì cũng thôi đi. Nhưng cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Lý Hiểu là của mình đại cứu ca, quan hệ không cần nói. Cái kia Trương Đại Lực cũng là hảo huynh đệ của mình. Vì ta sự tình, liên lụy bọn họ bị sập cửa vào mặt, hôi đầu thổ kiểm bị trào phúng một trận. Nếu đi như vậy, Trần Hạo còn mặt mũi nào lại đi thấy bọn họ? Cho nên trong cơn giận dữ Trần Hạo quyết định hủy diệt pháp trận này. Phá hư vĩnh viễn so với kiến thiết dễ dàng. Đến bất kỳ thời điểm, cái này đều là chân lý. Cho nên, đang ở Cẩu Tùng Dương cùng ngũ đại kiếm phái vài tên đệ tử nòng cốt giống to đồng thời, chẳng những vết dạn càng lúc càng lớn, một ít bắt đầu trước nhất quy liệt hư không, có mảnh nhỏ tan hết xuống tới. Hầu như trong nháy mắt, mãnh liệt gió mát từ quy liệt vết rách trong lúc đó vọt ra, chẳng những thổi Trần Hạo đầu tóc rối bời, càng đưa hắn thổi vạt áo phiêu phiêu. Kia hỏa hồng sắc sông đồng, cùng lạnh lùng cuồng bạo nụ cười, tại chỗ có người trong mắt, giống như ma thần xuất thế. Thiên! Lẽ nào đây mới là hỏa lực lượng của ma thần? Băng vào sức một mình, gắng gượng phá hủy Côn Luân Tiên Hội phòng ngự đại trận cương thiên sách. Đừng nói hắn chỉ là một người tu chân, mặc dù là thần tiên tới cũng không khả năng làm được a. Vây xem người tu chân điên cuồng mà đánh trống reo hò lên. Mà lúc này, theo Côn Luân Tiên Hội bên trong tình cảm ấm áp chút xuống mà ra, dũng động khí lưu. Điên cuồng mà thôi động vết rách, chỉ là trong chớp mắt liền hiện đầy bầu trời. Keng. Khí thế hùng hồn, thêm lâu đời tiếng chuông vang lên. Thình thịch. Tràn đầy vết rách cự đại màn trời ầm ầm đổ nát. cái kia dường như thế giới hủy diệt vậy cảnh tượng, khiến cho tu vi suy nhược Trương Đại Lực phù phù một tiếng ngồi trên đất, mà tu chân giả khác, bởi vì tu vi mạnh, mặc dù không có giống như Trương Đại Lực vậy bất ham, nhưng cũng là ở sụp đổ màn trời loạn lưu bên trong, đau khổ chống đỡ. Chỉ có người nói tu vi lấy vào thiên nhân chi cảnh Hàng Sơn kiếm phái Cẩu Tùng Dương, sắc mặt tái nhợt nhìn lở màn trời dưới lộ ra ngoài thành trấn, ở đinh thai nhức góc tiếng chuông trùng, khiếp sợ lẩm bẩm nói, hắn dĩ nhiên phá trận. Keng. Tiếng chuông du dương, trầm ổn lâu đời thêm rầm rộ. Lại tựa như cuồng bạo loạn lưu trong an tĩnh hành giả, truyền đạt trong lòng cái kia lại tựa như bản thân đã khuất tương phùng một dạng vui sướng. Ồ. Tổ sư ra lại lên, Côn Luân Tiên hội Cương Thiên đại trận bị phá. Thực sự phá? Điều này sao có thể? Đại trận này nhưng là ngũ đại kiếm phái hợp lực chỉ có xây thành, sừng sững đến nay, chẳng những không người có thể phá, thậm chí ngay cả có thể bằng vào sức một mình phải biết người của nó cũng không có. Mà đang ở chung quanh những người tu chân, táo bạo mừng như điên kinh hãi loạn tung tùng phèo thời điểm. Ngồi dưới đất Trương Đại Lực trong mắt trợn tròn, veo một cái liền xông lên, một cái giữ chặt Trần Hạo, mừng như điên nói, ca, ngưu bức. Ngươi thực sự là ta thân ca. Lý Hiểu cũng hai mắt sáng lên vỗ Trần Hạo bả vai, cười như điên nói, muội phu. Vậy mới tốt chứ. Ha ha, cái này nhìn cá tính danh cậu thả làm sao còn nói. Mà đúng lúc này sau khi, bầu trời bên trong, một vệt kim quang nhanh như tia chớp chạy tới, chẳng những tốc độ rất nhanh, càng mơ hồ mang theo tiếng sấm. Ầm. Một gã niên kỷ thoạt nhìn 27-28 tuổi, người xuyên một cái bộ thanh sam, khí vũ hiên ngang nam tử trong nháy mắt xuất hiện ở Cẩu Tùng Dương bên người. Hắn vừa mới hiện thân, lập tức vội la lên, xin hỏi vị nào là phá trận thượng sư. Cẩu Tùng Dương lúc này, chỉ có giống như là hồi quá liêu thần lai, lấy tay chỉ một cái Trần Hạo nói, là hắn. Nam tử áo xanh, lập tức chắp tay, nói, vãn bối. Khi hắn ánh mắt rơi xuống Trần Hạo trên người thời điểm, câu nói kế tiếp, ngân rồi một tiếng lại nuốt trở vào. Trần Hạo nở nụ cười, đáy mắt lại hiện lên một đạo hàn mang. Bởi vì này danh nam tử áo xanh không là người khác, chính là Trần Hạo trước kia đối thủ một mất một còn, Ngọc Hư quan chủ đại đồ đệ, Lôi Minh Thanh Vân. Hắn lung túng chắp tay thi lễ động tác lập tức chuyển biến thành xoa tay động tác, nhưng cái này vô dụng, tất cả mọi người tại chỗ, đều đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Mà vẫn trầm mặc Bạch Tiểu Bạch lại đưa tay vịn ở treo ở sau lưng đoàn đao trên, chẳng những đao lấy rời vỏ nửa tấc, lóe ra hàn mang, nhãn thần bên trong chiến ý càng là tăng vọt tới cực điểm. Đúng lúc này, Trương Đại Lực cười hắc hắc, tay đem Trần Hạo đầu vai nói, "Thanh Vân đạo sĩ, đến, ngươi muốn tìm thượng sư ở chỗ này đây, mau mau qua đây hành lễ." Lý Hiểu lúc đó liền vui vẻ, "Ừ, đến đây đi." Lôi Minh Thanh Vân thần sắc xấu hổ, nhưng giả vờ chấn định phẩy tay háo một cái, nói, "Kẻ phá trận, tức là thượng sư. Đây là ngũ đại kiếm phái sự tình, mây xanh xuất từ Ngọc Hư Quan, không cần thiết tranh cái nước đục này." Trương Đại Lực cười hắc hắc, "U, vậy ngươi siêu siêu vọt qua đây cần gì phải?" Lôi Minh Thanh Vân phất ống tay háo một cái, mắt nhìn thanh thiên, hừ lạnh nói, "Hôm nay khí trời tốt, trời trong nắng ấm chim hót hoa nở." Hắn vừa nói một bên lui về phía sau, chi hai ba bước liền thối lui đến Cẩu Tùng Dương phía sau. Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu cười to. Chung quanh người tu chân xì xào bàn tán. Mà đúng lúc này sau khi, du dương đại khí tiếng chuông đang vang lên 12 dưới sau đó ngừng lại. Sau đó một bên đã hiện ra chân dung sơn cốc trấn nhỏ bên trong, một đám người đang chạy tới. Cầm đầu, chính là ngũ đại kiếm phái 5 vị trưởng môn. Bọn họ các tắm rửa thay y y phục, chẳng những y quan ngăn nắp sạch sẽ, giữa hai bên càng là không ai nhường ai. Dù sao kẻ phá trận tức là thượng sư, nhưng là ngũ đại kiếm phái truyền đến quy củ. Dứt bỏ truyền thống cũng tốt, dứt bỏ quy củ cũng được. Nhưng từ phá trận cái góc độ này đi lên nói, đừng nói là ngũ đại kiếm phái, liền Ngọc Hư quan thủ đồ Lôi Minh Thanh Vân cũng không phải là vậy chạy tới, là có thể rất rõ ràng nói rõ vấn đề. Đó chính là kể 1.000 nói 1.000, tu chân giới, tài nguyên là mạch máu, nhưng nắm tay đại tài là chân lý. Sừng sững gần vạn năm không ngã cương thiên sách, bị người phá hết. Cái này ý tứ hàm xúc cái này một vị siêu tuyệt tông sư cấp trận pháp đại gia, đang ở ngoài trận. Ngũ đại kiếm phái bày pháp trận, nếu người nào bị hủy pháp trận này, dựa theo lẽ thường mà nói, vậy người này nhất định là ngũ đại kiếm phái địch nhân, nhưng ngũ đại kiếm phái chỗ thông minh chính là ở chỗ, năm đó bày cái này trận pháp mấy người, hoàn toàn rõ ràng có thể phá trận người, ở trên trận pháp tạo nghệ kinh khủng đến cỡ nào. Cho nên bọn họ chỉ có định ra rồi, kẻ phá trận, tức là thượng sư như vậy quý củ. Dù sao hung quyền không đánh mặt cười. Phá trận người mặc dù lại tức giận, chỉ cần ngũ đại kiếm phái cung kính, nghĩ đến cũng sẽ không có người nào sẽ tiếp tục đi gây sự với bọn họ. Đây là bởi vì, loại này liền người qua đường cũng có thể nhìn ra được ý đồ, ngũ đại kiếm phái trưởng môn đương nhiên các đều biết. Cho nên một đường chạy tới, chẳng những ngươi truy ta đuổi, càng đối với những người khác một bước cũng không nhường. Bởi vì bọn họ đều biết, chỉ cần biểu hiện đủ tốt, chẳng những kẻ phá trận sẽ không làm khó bản phái, nếu có thể giữ gìn mối quan hệ, như vậy tông sư cấp trận pháp đại gia, tùy ý chỉ điểm một hai, lo gì sơn môn không ổn định. Cho nên càng là đến rồi phụ cận, bọn họ xông càng nhanh. Mắt nhìn lấy người đã đến rồi phụ cận, nhưng bị còn lại môn phái trưởng môn đẩy ra phía sau, Côn Lôn kiếm phái trưởng môn cái khó lo cái khôn, hét lớn, Côn Lôn kiếm phái 180 nhị đại trưởng môn Huyền Thành Tử, gặp qua phá trận tiền bối. Đứng sau lưng Cẩu Tùng Dương Lôi Minh Thanh Vân, mặc dù không có bật cười, nhưng một tấm khí vũ hiên ngang mặt lô đã phồng thành cây hoa cúc. Mà vừa nghe Côn Lôn kiếm phái trưởng môn Huyền Thành Tử như vậy gian trá, còn lại tứ gia tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, dồn dập nói lên ra môn, càng hô to hơn ra cho tiền bối thỉnh an các loại. Chu vi vây xem người tu chân lập tức chợt cười lên tiếng. Dù sao ngũ đại kiếm phái cùng Trần Hạo ăn tết, ở tu chân giới có thể nói là không ai không biết, ở cộng thêm phía trước ngũ đại kiếm phái đệ tử cùng Cẩu Tùng Dương đối đãi Trần Hạo thái độ, nhưng là hữu mục cộng đổ, hiện tại cấp hống hống xông lại, kêu to tiền bối. Trang diện này, đầy đủ vây xem người tu chân trở về cười ba ngày trước. Người tu chân tốc độ nhanh. Hầu như trong trước mắt, ngũ đại kiếm phái trưởng môn đã đến Hàng Sơn kiếm phái Cẩu Tùng Dương trước mặt. Hàng Sơn kiếm phái trưởng môn, nhãn thần hưng phấn nói ra, Tùng Dương sư thúc ngài ở chỗ này thật là thật tốt quá, làm phiền dẫn tiến một cái, vị nào là phá trận thượng sư. Cẩu Tùng Dương sắc mặt tái xanh, thấp giọng nói, là Trần Hạo. Cũng không biết là bởi vì hắn giọng nói quá nhỏ, hay là bởi vì hoàn cảnh chung quanh quá âm ỉ, Hàng Sơn kiếm phái trưởng môn không có nghe rõ, vội la lên, Tùng Dương sư thúc, ta không có thật rõ, ngài có thể hay không nói lại lần nữa xem, phá trận thượng sư, đến tột cùng là vị nào. Hàng Sơn kiếm phái trưởng môn giọng nói lớn, người ở chỗ này đều nghe rõ ràng. Nguyên bản vội vã chạy tới, kém chút người vứt xuống nhà bà nội Lôi Minh Thanh Vân phốc phốc một cái bật cười lên. Đầy bụng tức giận xông thẳng đỉnh đầu Cẩu Tùng Dương phát hỏa, giận dữ hét, kẻ phá trận là Trần Hạo, ngươi muốn ta nói mấy lần. Trong nháy mắt, ngũ đại kiếm phái xông tới người trở nên lặng ngắt như tờ.